Nhiên tỷ ngươi nói, chúng ta đêm nay ăn cái gì? Cơm tây đi, đột nhiên muốn ăn bò bít tết. Hành, vậy cơm tây. Nói, Khang Tố Ni liền đứng lên, tính toán hiện tại liền đi. La Huệ Hy cũng muốn đứng dậy, ánh mắt lại ở ngó tới rồi Đồng Mộ Nhiễm khi ý vị không rõ mà cười. Nhiên tỷ, vị này muốn cùng chúng ta một khối đi sao? Phương Di Nhiên hơi giật mình, thật không nghĩ tới này cha, vốn dĩ không tính toán làm Đồng Mộ Nhiễm đi, nhưng lại nhìn đến đối phương đấy mắt mịt mở chờ mong khi, trong phút chốc nhớ tới chính mình muốn cho nàng minh bạch các nàng không phải một loại người ý tưởng. Thất thần vài giây sau, hỏi Đồng Mộ Nhiễm một tiếng. Phần 99. Người muốn tới sao? Đồng Mộ Nhiễm mắt đen nháy mắt sáng, thanh âm mang theo điểm nhảy nhót. Ta có thể chứ? Ân. Được đến Phương Di Nhiên khẳng định hồi đáp, Đồng Mộ Nhiễm mới đầu bất an cùng co quắp đều chạy trốn sạch sẽ. Vậy các ngươi chờ ta một lát, ta đi đem chế phục thay cho. Dứt lời, không đợi Phương Di Nhiên phản ứng liền hừng hực rời đi. Khang Tố Ni thấy thế, mặc danh mà không cao hứng, âm thầm trừng mắt nhìn đề nghị La Huệ Hy. Nhiên tỷ, ngươi như thế nào làm nàng cũng đi theo chúng ta đi a? Phía trước ăn qua nhân gia bánh quy, hiện tại thỉnh nhân gia ăn bữa cơm làm sao vậy? Phương Di Nhiên liếc Khang Tố Ni liếc mắt một cái, không để ý tới nàng giàu gì không vui. Khang Tố Ni bị vấn, miệng giàu đến lao cao, mới không nghĩ thừa nhận nàng sợ hãi Đồng Mộ Nhiễm này đệ tử tốt đem chính mình ở Phương Di Nhiên bên người vị trí cấp đoạt đi rồi. Bất quá cái này La Huệ Hy thật chán ghét, nếu không phải nàng lắm miệng, Nhiên tỷ nơi nào sẽ nghĩ vậy cha. Như vậy tưởng tượng, Khang Tố Ni lúc này nhìn La Huệ Hy nào nào đều không vừa mắt. Chương 101 ác độc nữ giáo bá 15. Nói đi ăn cơm tây. Một hàng bảy người liền gần đây ở thương trường tìm một nhà khen ngợi suất 98% tiệm cơm tây, không riêng trang hoàng có cách điệu, ngay cả phục vụ thái độ đều khá tốt, khó trách khen ngợi suất như vậy cao. Nhiên tỷ, người muốn ăn cái gì? Mỗi người trên tay đều có một phần thực đơn, Phương Di Nhiên tùy ý mà nhìn thoáng qua, trực tiếp liền điểm trong tiệm quý nhất, vài người khác đã tập mãi thành thói quen, điểm chính mình thích ăn. Đến nỗi Đồng Mộ Nhiễm, nàng nhìn thực đơn thượng giá cả âm thầm liễu lưới, chính tả hữu rồi dám điểm gì đó thời điểm. Một bên Phương Di Nhiên rút ra nàng thực đơn, trực tiếp giúp nàng làm quyết định, cùng nhân viên tạp vụ nói lại đến một phần đồng dạng. Đồng Mộ Nhiễm sửng sốt, cũng từ Phương Di Nhiên. Những người khác thấy vậy tình cảnh, sôi nổi dùng ánh mắt giao lưu lẫn nhau đều hiểu tin tức. Không tới trong chốc lát, các nàng không hề đem lực chú ý đặt ở Đồng Mộ Nhiễm trên người, mà là nói lên các loại hàng xa xỉ thẻ bài cùng với gần nhất tân gia tân phẩm. Phương Di Nhiên không có trộn lẫn một chân, an tĩnh mà nghe, mà Đồng Mộ Nhiễm còn lại là nghe được không hiểu ra sao. Có chút hàng hiệu nàng nghe qua, có một ít còn lại là hoàn toàn chưa từng nghe qua, cho nên nàng cũng không có mở miệng cắm vào các nàng đề tài, đi theo Phương Di Nhiên một khối ở một góc an tĩnh như gà. Nhưng là Khang Tố Ni nói chuyện phiếm sao có thể sẽ không mang theo phía trên vui mừng đâu. Này đây ở Khang Tố Ni không ngừng củ đến lên dưới, Phương Di Nhiên có một câu không một câu mà đáp lời, cái này làm cho ngồi ở một bên Đồng Mộ Nhiễm ẩn ẩn mà cảm thấy đứng ngồi không yên. Loại tình huống này vẫn luôn duy trì tới rồi nhân viên tạp vụ thượng đồ ăn. Ăn cơm tây thời điểm, Khang Tố Ni đoàn người cuối cùng lại an tĩnh xuống dưới. Vốn dĩ La Huệ Hy còn muốn nhìn Đồng Mộ Nhiễm chê cười, không nghĩ tới người này ra mặt rất hậu, đề tài không mang theo thượng nàng, nàng cũng có thể chính mình ở một bên độc lập an tĩnh, sợ không phải thật sự tưởng bái phía trên vui mừng này một cái đuổi vàng đi. Bất quá liền tính là La Huệ Hy không thích Phương Di Nhiên, bên ngoài thượng thân cận nàng ngầm khinh bị nàng, nhưng nàng rõ ràng mà biết Phương Di Nhiên người này tính tình hỏa bạo một ít, nhưng nàng bên vực người mình vô cùng. Chỉ cần là bị nàng nạp vào cánh chim hạ nhân, cái nào quá đến không phải hô mưa gọi gió. Này trong đó còn bao gồm chính mình. Tư cập này, La Huệ Hy bỗng nhiên hoài niệm nổi lên Phương Di Nhiên lúc trước thích tạ nhất tùng hơn nữa còn hảo lừa dối lúc. Một bữa cơm xuống dưới, Đồng Mộ Nhiễm ăn đến nơm nớp lo sợ, không chỉ có là bởi vì giá cả sang quý, càng là bởi vì đối với các nàng lời nói để cái biết cái không, đáp không thượng lời nói, rõ ràng mà cảm giác được một tia không hợp nhau. Nhiên tỷ. Cơm nước xong cũng liền mới 8 giờ, chúng ta muốn hay không lại ra ngoài lãng một lãng. Khang Tố Ni là điển hình mà vừa ra khỏi cửa liền không nghĩ về nhà tính tình, cho nên lúc này ở khuyến khích Phương Di Nhiên đi theo nàng một khối lãng đến đêm hôm khuya khoát. Nhiên tỷ, cùng nhau đi. Thượng cuối tuần chúng ta 10 điểm nhiều liền tan cuộc, lần này lại tục quan bái. Đi theo Khang Tố Ni một khối phụ họa chính là La Huệ Hy. Phương Di Nhiên là không sao cả, vấn đề là bọn họ chuẩn bị đi nơi nào tục quán. Các ngươi muốn đi nơi nào? Tiếng nói vừa dứt, trong đó một cái màu đen tóc dài nữ sinh, cũng chính là phía trước đi theo Hùng Chi xem náo nhiệt mưa dầm nam vội không ngừng mà nói, chúng ta người nhiều, chúng ta đi chơi mật thất chạy thoát bái. Ta nghe nói ít phố Tân Khai một nhà mật thất chạy thoát, cốt truyện cảnh tượng bầu không khí đều thực nai sở. Mật thất chạy thoát. Mặc danh mà, Phương Di Nhiên nghĩ tới khủng bố chủ đề mật thất chạy thoát, phía sau lưng dâng lên một trận hàn ý, trên mặt lại thập phần bình tĩnh, đều có cái gì chủ đề. Hắc hắc, cơ hồ đều là khủng bố chủ đề, nghe nói còn có cưỡng chế tính đơn người nhiệm vụ cùng chân nhân nở tờ cờ, chỉ có ngươi không thể tưởng được kích thích, không có bọn họ làm không được. Vừa nghe đều là khủng bố chủ đề, Phương Di Nhiên đang xấu hổ mà túng, nàng bình sinh nhất sợ hai đồ vật không gì hơn áp phiêu, liền tính là thay đổi cái thân thể, tính cách bị ảnh hưởng. Cái này sợ hai đồ vật vẫn là ăn sâu bén dễ mà tồn tại với linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Kết quả là, Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vẫn là đừng. Vì cái gì? Mưa dầm nam thực mất mát. Hùng Chi cùng một cái khác nhiễm hoàng mao tóc ngắn, tên là Di Huyền Chân nữ sinh đồng dạng mất mát. Khang Tố Ni từ trước đến nay là Phương Di Nhiên trung thực người ủng hộ, không đợi Phương Di Nhiên giải thích, nàng liền ra tiếng nói, đi cái gì mật thất chạy thoát lạc. Chơi cái kia đồ vật lại phế thời gian lại phế não. Hơn nữa ta nhớ rõ mưa dầm nam ngươi không phải nhất sợ hãi loại đồ vật này sao? Hôm nay như thế nào liền nghĩ muốn đi? Kia không phải bởi vì hôm nay người nhiều sao? Có thể cho ta tráng tráng gan. Suy, nghe ngươi nói còn có đơn người nhiệm vụ ngươi như thế nào thêm can đảm? Mưa dầm nam nghẹn tới rồi, nhịn không được não bổ chính mình đi làm đơn người nhiệm vụ cảnh tượng, mồ hôi lạnh vèo vèo trên mặt đất tới, căn bản không dám nhắc lại đi khủng bố chủ đề mật thất chạy thoát. Cho nên chúng ta đợi chút đi đâu? Hùng Chi lại lần nữa hỏi, vài người đồng thời nhìn về phía Phương Di Nhiên, phảng phất từ nàng làm quyết định giống nhau. Phương Di Nhiên sờ sờ cằm, thực trực tiếp mà đón nhận Khang Tố Ni ánh mắt. Tố Ni, hôm nay là ngươi kêu đại gia ra tới, ngươi tới nói đợi chút đi đâu. Khang Tố Ni đôi mắt sáng ngời, hành à, ta đề nghị là đi thanh đi, chúng ta đã lâu không có quá khứ, vừa lúc ngày mai chủ nhật, hôm nay mọi người đều có thể chơi đến tận hứng. Phương Di Nhiên không có dị nghị. Nhưng thật ra một bên Đồng Mộ Nhiễm nghe được muốn đi thanh đi sau, đôi mắt nhỏ xem xét nàng vài mắt, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động, che đậy ở đáy mắt cảm xúc. Vài người khác vương vui mừng không có dị nghị, các nàng càng không dám có cái gì dị nghị, hơn nữa giống như là Khang Tố Ni nói như vậy các nàng đã thật lâu không có đi thanh đi, đêm nay đi vừa đi cũng không sao. Ta đây lại kêu mấy cái nam sinh lạc. Uống say loại chuyện này như thế nào có thể thiếu nam sinh đâu. Khang Tố Ni mắt đen lượng lượng, liền chờ Phương Di Nhiên lên tiếng. Nàng đem kia mấy cái quan hệ tốt nam sinh đều kêu lên tới. Phương Di Nhiên xuất phát từ mọi người đều là nữ sinh, đi thanh đi không lớn an toàn phương diện suy xét, đồng ý Khang Tố Ni nói. Hành, ngươi kêu đi. Ok. Khang Tố Ni so một cái thủ thế, tiến huệ chặt đàn hô mấy cái nam sinh. Lúc này La Huệ Hy chú ý tới vẫn luôn an tĩnh như gà Đồng Mộ Nhiễm, mắt đen hơi hơi nheo lại, đống nhiên tò mò Phương Di Nhiên có thể hay không mang theo Đồng Mộ Nhiễm đi thanh đi. Đồng Mộ Nhiễm loại này chính là lao sư trong mắt đệ tử tốt, gia trưởng trong mắt ngoan bảo bảo, phòng trừng liền thanh đi đều không có đi qua đi. Nghĩ như thế, La Huệ Hy trên mặt giơ lên một nụ cười, xảo thanh hỏi, Nhiên tỷ, Đồng Mộ Nhiễm cũng đi theo chúng ta một khối đi sao? Vấn đề này hỏi đến Phương Di Nhiên sửng sốt. Đối Nga, nàng thiếu chút nữa đem Đồng Mộ Nhiễm nhân vật này cấp quên mất. Phòng trừng là nàng quá an tĩnh, chính mình theo bản năng mà đem nàng xem nhẹ. Chỉ là, nàng muốn mang Đồng Mộ Nhiễm đi thanh đi sao? Này tựa hồ không tốt lắm đâu. Không đợi Phương Di Nhiên rồi dám ra cái nguyên cớ, đã kêu xong người Khang Tố Ni liền trừng mắt nhìn La Huệ Hy liếc mắt một cái. Này La Huệ Hy sao lại thế này? Như thế nào cái hay không nói, nói cái dở. Nàng không đề cập tới Đồng Mộ Nhiễm có phải hay không liền cả người khó chịu a? Bị trừng La Huệ Hy vẻ mặt không thể hiểu được. Nhiên tỷ mang theo nàng đi không tốt lắm đâu. Nhân gia chính là đệ tử tốt, nhưng đừng đem nàng cấp dạy hư lâu. Khang Tố Ni nói. Hùng Chi cùng Khang Tố Ni quan hệ luôn luôn muốn hảo, nghe được nàng mở miệng, nơi nào không thể tưởng được nàng đây là không tính toán làm Đồng Mộ Nhiễm đi theo các nàng một khối đi thanh đi, cười ngâm ngâm mà phụ họa, ta cảm thấy Tố Ni nói đúng, Đồng Mộ Nhiễm chính là đệ tử tốt, ngày thường cùng chúng ta một khối ăn cơm thì tốt rồi, mang theo nàng đi thanh đi tựa hồ không tốt lắm đâu. Vì thế, trừ bỏ La Huệ Hy bên ngoài, những người khác đều đang nói mang Đồng Mộ Nhiễm đi không tốt, căn bản không đem Đồng Mộ Nhiễm cái này đương sự tâm tình để ở trong lòng. Đồng Mộ Nhiễm nghe được các nàng một ngụm một cái đệ tử tốt, một ngụm một cái dạy hư nàng, trong lòng mạc danh mà phiền muộn, đặt ở đầu gối tay chậm rãi nắm chặt. Nguyên lai không chỉ có Phương Di Nhiên cảm thấy các nàng không phải cùng cái thế giới người sao. Ngay cả nàng các bằng hữu đều như vậy cảm thấy. Chẳng lẽ đệ tử tốt cùng hư học sinh liền không thể làm bằng hữu sao? Hư học sinh nhất định sẽ dạy hư đệ tử tốt sao? Đồng Mộ Nhiễm không rõ. Phương Di Nhiên nghe xong Khang Tố Ni vài người nói, cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. Nàng lần này đem người mang ra tới ăn cơm cũng có làm Đồng Mộ Nhiễm thấy rõ hai người chi gian khoảng cách dí tứ, nhưng là nàng nhưng không nghĩ tới muốn đem Đồng Mộ Nhiễm dạy hư. cho nên lúc này đây thanh đi, vẫn là không cần mang Đồng Mộ Nhiễm đi đi. Mới vừa một như vậy tưởng, một bên Đồng Mộ Nhiễm liền nói năng có khí phách mà nói, ta có thể đi. Cái gì? Phương Di Nhiên sửng sốt. Ta nói, ta có thể đi. Tuy rằng nàng không có đi qua thanh đi, nhưng là nàng biết thanh đi cùng quán ba cơ hồ không có gì hai dạng, chẳng qua thanh đi so quán ba hảo một chút, không có như vậy ngư lòng hôn tạp thôi. Một khi đã như vậy, nàng đi vừa đi cũng không sao, dù sao cũng còn có cách vui mừng chấn chàng không phải sao. Không lý do, Đồng Mộ Nhiễm tin tưởng Phương Di Nhiên nhất định sẽ che chở chính mình. Khang Tố Ni vài người đều ngây ngẩn cả người, duy nhất cảm thấy có ý tứ vẫn là La Huệ Hy. Nàng không có tiếp xúc quá đệ tử tốt loại hình nữ sinh, nhưng là hôm nay sao, nàng đống nhiên cảm thấy nếu có thể đem một cái đệ tử tốt kéo xuống thần đàn, biến thành cùng các nàng giống nhau đức hạnh hư học sinh tựa hồ cũng rất có ý tứ đâu. La Huệ Hy cảm thấy hưng phấn, cũng sợ bị Phương Di Nhiên phát hiện, rũ mắt chậm đợi bên dưới. Phương Di Nhiên nhăn chặt mày, không tán đồng mà ngưng nàng, đừng hồ nháo. Ta không có hồ nháo, các ngươi đều có thể đi, vì cái gì ta không thể, liền bởi vì ta là đệ tử tốt. Các ngươi có phải hay không đối đệ tử tốt có cái gì thành kiến sao? Đại để là bị Khang Tố Ni vài người nói kích tới rồi, Đồng Mộ Nhiễm trả lời rõ ràng mang theo giận dỗi thành phần, lại không biết một bên Khang Tố Ni mấy người một lòng đều đã nhắc lên. Thầm than Đồng Mộ Nhiễm lá gan thật đại, còn dám sắc Phương Di Nhiên. Liên ở các nàng cho rằng Phương Di Nhiên sẽ sinh khí nhăn mặt khi, chỉ thấy nàng hơi hơi nheo nheo mắt, từ trên xuống dưới mà đánh giá nổi lên Đồng Mộ Nhiễm. Uống qua rượu. Uống qua. Uống qua một chút bia cũng coi như là uống qua. Như là vì nghiệm chứng nàng lời nói chân thật tính, Phương Di Nhiên đoan trang nổi lên Đồng Mộ Nhiễm biểu tình. Người sau dựng thẳng ngực, chút nào không sợ nàng đánh giá. Ước chừng qua vài phút, Phương Di Nhiên cười. Tươi cười mang theo một tia khó lường, không ai có thể đoán được nàng đang cười cái gì. Hành, vậy ngươi liền đi theo chúng ta cùng đi. Vốn dĩ nàng còn rất sinh khí Đồng Mộ Nhiễm sặc chính mình, nhưng là Đồng Mộ Nhiễm như vậy tưởng đi theo nàng cùng nhau, như vậy thành toàn nàng cũng không sao. Nói không chừng ở đi một lần thanh đi lúc sau, nàng là có thể hoàn toàn mà minh bạch các nàng không phải một cái thế giới người. Nhiên tỷ, Khang Tố Ni không cao hứng, đôi mắt trừng lớn. Đừng nói nữa, khiến cho nàng đi. Phương Di Nhiên ngữ khí không được xế vào, theo sau vẫy tay làm nhân viên tạp vụ lại đây, đem chướng cấp kết. Phần 100. Ra tiệm cơm Tây, Đồng Mộ Nhiễm còn niệm vừa mới tiền cơm, tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là nàng tiểu kim khố miễn cương còn có thể cho nổi. Cái kia Phương đồng học, ngươi đem ngươi hẹ chặt cho ta đi, ta chuyển khoản cho ngươi. Như vậy không chỉ có thể thêm Phương Di Nhiên hẹ chặt, còn có thể còn tiền, một công đôi việc nha. Đồng Mộ Nhiễm vì chính mình thông minh tài trí điểm cai tán. Chuyển cái gì chướng? Vừa mới tiền cơm nha. Không cần, ta mời khách. Như vậy sao được, ta lời nói còn không có nói xong. Đồng Mộ Nhiễm liền ở Phương Di Nhiên nhàn nhạt dưới ánh mắt câm miệng, chẳng qua nàng đối muốn hẹ chặt một việc này còn chưa chết tâm. Phương đồng học, ta có thể thêm ngươi hẹ chặt sao? Đáp lại nàng, là Phương Di Nhiên lạnh nhạt sườn mặt. Đồng Mộ Nhiễm thấy thế, mất mát mà gục xuống hạ khỏe miệng. Chương 102 ác độc nữ giáo bá 16. Khang Tố Ni đính thanh đi nhà này thương trường có điểm khoảng cách, nhưng mọi người đều không nghĩ làm trong nhà tài xế lại đây đón đưa, đơn giản một hàng 7 người liền chia làm hai nhóm đắp xe taxi đi thanh đi. Trong đó, Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm, Khang Tố Ni, La Huệ Hy một chiếc xe. Vốn dĩ Phương Di Nhiên là tưởng ngồi ở ghế phụ ngồi trên, nhưng thấy Đồng Mộ Nhiễm khỏe mắt gục xuống, rất có vài phần ủy khuất ba ba bộ dáng, liền đem La Huệ Hy chạy tới ghế điều khiển phụ thượng, nàng ngồi ở Đồng Mộ Nhiễm cùng Khang Tố Ni trung gian. Đảo cũng không xấu hổ. Đồng Mộ Nhiễm tắc bởi vì Phương Di Nhiên hành động vui mừng một cái trước mắt, đối với sắp muốn đi thanh đi thấp thỏm bất an tâm tình đều chuyển biến tốt đẹp không ít. Xe taxi, Đồng Mộ Nhiễm không nói gì, an tĩnh mà nghe Khang Tố Ni ở lại nhải. Nhiên tỷ, ngươi hôm nay tính toán chơi đến vài giờ a? Xem tình huống. Suốt đêm sao? Không thông. Ta cũng không thông. La Huệ Hy theo sát sau đó. Vì cái gì a? Không suốt đêm có ý tứ gì? Ngươi thanh tỉnh một chút, còn nghĩ thông suốt tiêu đâu. Đợi chút sợ không phải chúng ta đem ngươi nâng đi ra ngoài. Phương Di Nhiên không chút khách khí mà đả kích. Khang Tố Ni tiểu lượng giống nhau, ở không có người quen trường hợp sẽ ý tứ mà uống một chút, nhưng là vừa đến có người quen trường hợp, nàng uống đến so với ai khác đều vui sướng, vòng là Phương Di Nhiên đều ngăn không được. Thế cho nên mỗi lần cơ hồ đều là các nàng vài người đem nàng đỡ ra thanh đi, sau đó lại đưa nàng về nhà. Gốc gác bị bóc, Khang Tố Ni xấu hổ không ít. Nhiên tỷ, ngươi nói bừa cái gì đại lời nói thật đâu. Phương Di Nhiên suy một tiếng, không nói tiếp. Đồng Mộ Nhiễm lẳng lặng mà nghe, đồng nhiên thực hâm mộ Khang Tố Ni có thể ở Phương Di Nhiên trước mặt tự nhiên hào phóng mà nói chuyện, hơn nữa các nàng cảm tình nhất định thực hảo đi. Bằng không như thế nào sẽ lẫn nhau tổn hại tự lẫn nhau đâu. Đây đều là nàng tưởng cũng không dám tưởng. Cứ như vậy, ở Đồng Mộ Nhiễm miên man suy nghĩ lại tại tuyến tự ti dưới tình huống, xe taxi đỉnh tới rồi Khang Tố Ni đính thanh đi cửa. Khang Tố Ni đính thanh đi thập phần xa hoa, vừa đi vào, nghe được không phải đình thai nhức góc gầm nhạc thanh, mà là thư hoán nhạc nhẹ. Đồng Mộ Nhiễm mới lạ mà chớp chớp mắt, lại mịt mờ mà đánh giá, có thể rõ ràng mà cảm giác được thanh đi cùng chính mình nhận chi chung quán ba là không giống nhau. Có lẽ là đã nhận ra Đồng Mộ Nhiễm ánh mắt, một bên Phương Di Nhiên nhàn nhạt mà giải thích nói, hiện tại còn sớm, không có đến náo nhiệt thời điểm, chờ trễ chút sẽ có ca sĩ tới chú sướng. Từ nguyên thân trong trí nhớ biết được, Khang Tố Ni đám người không thiếu lại đây nhà này thanh đi chơi, hơn nữa nhà này thanh đi chủ nhân có hậu đài, tới này người chỉ cần không phải tìm đường chết, trên cơ bản sẽ không xuất hiện uống say nháo sự tình huống. Như vậy a? Đồng Mộ Nhiễm ngoan ngoãn gật gật đầu. Ở nhân viên tạp vụ dẫn dắt hạ, các nàng đi tới lầu 2 một gian tương đối rộng mở xa hoa ghế lô. Bất quá nói là ghế lô, trên thực tế cũng chính là hai bên trái phải bị ngăn cách, đặt một ít người nhìn trộm, nhưng lại có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Thêm chi này một gian ghế lô thị giác không tồi, có thể rõ ràng mà nhìn đến lầu 1 biểu diễn khu. Tố Nhi, Tiểu Kiệt bọn họ khi nào tới? Nhìn ở điểm đơn Khang Tố Nhi, Hùng Chi thuận miệng vừa hỏi. Bọn họ ly nơi này có điểm xa, hẳn là vãn một chút mới đến đi. Khang Tố Nhi nói xong, ngó Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, Nhiên tỷ, ngươi muốn ăn điểm gì? Tùy tiện điểm mấy thứ đi. Nàng bụng hiện tại còn trống, không nhất định có thể nuốt trôi cái gì. Hành! Không bao lâu, Khang Tố Ni điểm rượu đồ uống liền đưa lên tới, Khang Tố Ni mấy người thuần thục mà đem hồng trà, trà xanh rót vào cồn độ dày sò cao whisky chung. Đồng Mộ Nhiễm xem đến vẻ mặt ngạc nhiên, nhịn không được thấp giọng dò hỏi Phương Di Nhiên, đây là vì cái gì nha? Phương Di Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, pha loãng cồn số độ. Giống nhau các nàng uống rượu đều là không đoái nước trà, nhưng là suy xét đến mọi người đều là nữ sinh, có chút tiểu lượng cũng không phải thực hảo, nhưng lại nghĩ ra được chơi, cho nên đoái nước trà có thể pha loãng cồn số độ, chơi đến cũng liền vui sướng một ít. Đợi chút những cái đó nam sinh lại đây, uống liền không phải đoái quá rượu. Đồng Mộ Nhiễm minh bạch, tiện đà có chút chờ mong mà nhìn đoái quá nước trà whisky, không biết vị sẽ thế nào. Phương Di Nhiên thoáng nhìn sau, cong cong môi, cái gì cũng chưa nói. Đại để cũng có thể đoán được đợi chút uống xong rượu Đồng Mộ Nhiễm sẽ nhăn một trường cái dạng gì khuôn mặt nhỏ, não bổ đến kia một phen cảnh tượng, Phương Di Nhiên rất có thú vị mà nhẹ nhướng mày đôi. Thử xem sao. Phương Di Nhiên đổ một ly đoái hồng trà whisky, lại bỏ thêm một hai khối khối băng bỏ vào cái ly, nhẹ nhàng đong đưa, bộ dáng lười biếng. Đồng Mộ Nhiễm xem ngây người, tuy rằng ghế lô ánh đèn lờ mờ, Phương Di Nhiên trên mặt biểu tình xem đến không rõ ràng, nhưng nàng loạn choạng chén rượu động tác cho nàng một loại mạc danh cảm giác. Lại giống như dùng thứ gì ở trong lòng sinh lần đầu căn, chậm rãi sinh trưởng. Như thế nào? Không dám. Có lẽ là thấy Đồng Mộ Nhiễm nhìn chính mình phát ngốc, Phương Di Nhiên nhướng mày, dựa ở trên sofa phía sau lưng thẳng lên, cũng hướng Đồng Mộ Nhiễm kia một bên khuynh vài phần. Không phải nói uống qua rượu. Đồng Mộ Nhiễm bỗng chốc lấy lại tinh thần, theo bản năng mà lui ly Phương Di Nhiên vài phần, nhưng mà ở tối tăm trung, nàng nhĩ tiêm phảng phất bị nước gấm phao giống nhau, nhiệt đến kinh người. Nàng bỏ qua một bên, gương mặt cũng bắt đầu mạo nhiệt khí, cũng may nơi này ánh đèn lờ mờ, Phương Di Nhiên nhìn không tới nàng dị thường. Không có không dám. Nàng nhẹ nhẹ nói. Kia. Phương Di Nhiên trong tay chén rượu hướng Đồng Mộ Nhiễm bên kia rôi rôi. Đồng Mộ Nhiễm thấy thế, từ nàng trong tay tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm vào Phương Di Nhiên, cả người giống như là điện giật một phen, vội vàng thu hồi. Nàng hành động Phương Di Nhiên không có để ở trong lòng, phía sau lưng dựa vào trên sofa, đôi tay ôm ngực. Dù bận vẫn lung dung mà nhìn Đồng Mộ Nhiễm ở uống xong rượu sau sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Nàng biểu tình mang theo nghiền ngẫm, tuy rằng Đồng Mộ Nhiễm không phát hiện, nhưng kia một đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng mà đặt ở chính mình trên người, khó tránh khỏi sẽ có khẩn trương cảm xúc. Nay đây nàng một chút liền đem uống rượu hết, chỉ còn lại có khối băng. Đoái nước trà whisky một chút hầu, đầu tiên là cảm giác được trà hương vị, ngay sau đó chính là khổ cùng sáp, thêm chi Đồng Mộ Nhiễm uống đến quá nóng nảy, cũng không có thể thích ứng này chua sót. Trực tiếp sặc tới rồi, che miệng ho khan. Khang Tố Ni mấy người nghe được động tĩnh, sôi nổi hướng Đồng Mộ Nhiễm bên kia nhìn lại, nhìn thấy nàng trong tay cầm chỉ còn khối băng chén rượu nơi nào không hiểu đã xảy ra cái gì, từng bước không chút khách khí mà liền cười. Nháy mắt, Đồng Mộ Nhiễm sắc mặt bạo hồng, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Dư Quang thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái Phương Di Nhiên, thấy nàng không nghĩ người khác như vậy cười nhạo chính mình, tâm thoáng yên ổn. Cảm giác thế nào? Chờ nàng không khụ, Phương Di Nhiên hỏi. Còn hảo. so với bia đâu? Đồng Mộ Nhiễm theo bản năng mà nhăn lại mi, nàng cảm thấy bia cùng whisky kỳ thật không có gì hai dạng, đều khó uống vô cùng, cũng không biết người khác vì cái gì như vậy thích uống. Cảm giác đều không sai biệt lắm. Phương Di Nhiên câu môi cười cười, thẳng khởi eo đi cấp Đồng Mộ Nhiễm rót rượu, một lần nữa phóng tới nàng trước mặt khi không quên dặn dò nói, ngươi uống chậm một chút, rượu đều là có hậu kính. Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó đưa một cái con ma men trở về, phiền thoái. Ân, ta đã biết. Phương Di Nhiên ở quan tâm chính mình đâu, quả nhiên nàng chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Đồng Mộ Nhiễm mắt đen rực rỡ lấp lánh, trong lòng có kiên định muốn cùng nàng làm bằng hữu ý niệm. Hào nham chắn A, bằng không chúng ta chơi trò chơi đi. Nam sinh còn không có tới, các nàng ngồi ở ghế lô cũng không sợ mọi chuyện, La Huệ Hy mấy người đã cầm lấy di động chơi đi lên. Chơi cái gì trò chơi? Diều xúc sắc. Quá không phong nhã, ta không chơi. Khang Tố Ni một cái phản đối. Phương Di Nhiên nhịn không được cười nhạo. Nha, Tố Ni ngươi cũng muốn nổi lên phong nhã, này nhưng không giống ngươi. Ai nha, Nhiên tỷ ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta hảo đi. Khang Tố Ni ủy khuất mà bĩu môi, nàng chính là không nghĩ muốn diêu xúc sắc mới tùy tiện tìm cái lấy cớ hảo đi. Kia Tố Ni ngươi không chơi xúc sắc, ngươi tưởng chơi cái gì? Hùng Chi hỏi. Ta không biết ai, ta ngẫm lại hảo. Lúc này, ngồi ở Đồng Mộ Nhiễm bên cạnh La Huệ Hy trong mắt quay tròn vừa chuyển, ánh mắt đầu tiên là đặt ở Phương Di Nhiên trên người. Theo sau chuyển rời đến Đồng Mộ Nhiễm trên người, cao thâm khó đoán mà cười. Bằng không chúng ta đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đi. Chúng ta đã lâu không có chơi. La Huệ Hy cười nói. Thiệt tình đại mạo hiểm. Quá cũ kỹ đi. Hùng Chi trợn trắng mắt, hơn nữa Nhiên tỷ cái kia tính tình, ai dám chỉnh nàng a? Các nàng chỉ hy vọng Nhiên tỷ đừng chỉnh các nàng thì tốt rồi. Nhưng mà lúc này đây Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy đứng ở cùng điều trận tuyến thượng, ta cảm thấy chân tâm thoại đại mạo hiểm hảo. Trước tới chơi mấy cái bái, chờ nam sinh lại đây lại nói sao. Nhiên tỷ, người thấy thế nào? Cuối cùng, Khang Tố Ni hỏi Phương Di Nhiên ý kiến. Ta đều có thể. Nghe được Phương Di Nhiên nói như vậy, những người khác cũng không có gì dị nghị. Lại ở La Huệ Hy đề nghị hạ từ cái bàn phía dưới lấy ra xúc sắc, diêu đến lớn nhất điểm số vấn đề nhỏ nhất điểm số. Ta cũng cùng nhau sao? Đồng Mộ Nhiễm nhược nhược mà nói. Cùng nhau bái, bằng không ngươi ngồi kia làm gì? Không đợi Phương Di Nhiên mở miệng, La Huệ Hy nhanh chóng nói xong còn không quên xem Phương Di Nhiên sắc mặt, thấy nàng không có gì tỏ vẻ, yên tâm không ít. Đồng Mộ Nhiễm lại là không phản ứng La Huệ Hy, đôi mắt nhỏ xem xét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, được đến đối phương cho phép, nàng lúc này mới từ cái bàn phía dưới lấy ra xúc sắc. Thấy một màn này La Huệ Hy cố nén chính mình trợn trắng mắt hành động, như thế nào một cái hai cái đều lấy Phương Di Nhiên là chủ, những người này một chút chủ kiến đều không có sao. Không nghĩ tới nàng cũng đã quên. Nàng chính mình cũng là kia một cái thường xuyên xem Phương Di Nhiên sắc mặt hành sự người. Mấy vòng trò chơi đi xuống, Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm liền phảng phất là thiên tuyển chi nhân, điểm số ở giữa, vẫn ngồi như vậy xem kịch vui. Nhưng mà càng đến mặt sau, Đồng Mộ Nhiễm vận khí liền không có Phương Di Nhiên như vậy hảo. Nay một vòng, nàng điểm số nhỏ nhất, lớn nhất chính là Khang Tố Nhi. Ngươi lựa chọn thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Thiệt tình lời nói. Phía trước vài lần Di Huyền Chân lựa chọn đại mạo hiểm. Bị yêu cầu đi ra ngoài cùng xa lạ nam nhân tắc muốn ngoại trạng, nàng không quá muốn làm như vậy, thực dứt khoát mà lựa chọn thiệt tình lời nói. Ok, ta đây hỏi ngươi, ngươi sơ. Đêm còn ở sao? Khang Tố Ni hỏi phải hỏi để cơ hồ đều là không đứng đắn, đối thượng Đồng Mộ Nhiễm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Đồng Mộ Nhiễm không lớn thói quen, náo loạn một cái đỏ thấp mặt, theo bản năng mà liếc liếc mắt một cái Phương Di Nhiên sau, nhu nhu mà trả lời, còn ở. Hoa Nga. Tiếng nói vừa dứt. Khang Tố Ni mấy người một trận thổn thức thanh, Đồng Mộ Nhiễm sắc mặt càng đỏ. Tiếp theo luân trò chơi bắt đầu, Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ bị may mắn nữ sinh vứt bỏ, nàng lại lần nữa điểm số nhỏ nhất, lớn nhất cái kia là Hùng Chi. Ngươi đi bên ngoài tùy tiện tìm cái nam mượn một khối tiền. Ta lựa chọn thiệt tình lời nói. Không được a, mỗi người chỉ có thể một vòng thiệt tình lời nói một vòng đại mạo hiểm, Quang Tuyển vẫn luôn thiệt tình lời nói nhưng không có ý tứ. La Huệ Hy xem kịch vui giống nhau nói, các nàng dị vãng quy tắc chính là như vậy. Cho nên nàng cũng không sợ bị Phương Di Nhiên ra tiếng sặc. Phần 101. Đồng Mộ Nhiễm có chút hoảng loạn, nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng đong đưa làm nhân viên tạp vụ tân thượng rượu vang đỏ, không có đoái bất luận cái gì đồ uống, hoa ở sofa nhẹ nhàng đong đưa cốc có chân dài, màu đỏ thâm chất lòng lay động, mặc danh mà làm người cảm thấy một cổ quyến rũ cảm giác. Đồng Mộ Nhiễm chỉ liếc mắt một cái liền theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, liền nàng chính mình đều không có phát hiện tâm hỏa nhiệt vài phần. Huệ Hy nói được không sai, này một vòng ngươi chỉ có thể tuyển đại mạo hiểm. Đồng Mộ Nhiễm đông dưng lấy lại tinh thần, nhấp khẩn môi, nếu không đi đâu. tự phạt tam ly. Hảo. Đồng Mộ Nhiễm một ngụm đồng ý, không chú ý tới Phương Di Nhiên nhẹ nhàng nhăn lại mi. Nàng liền uống lên tam ly rượu, cảm thụ được lạnh lẽo cùng chua xót, đầu cũng ẩn ẩn có choáng váng cảm giác. Sảng khoái. Chúng ta tiếp tục. Tiếp theo luân trò chơi bắt đầu, Đồng Mộ Nhiễm không có lại chúng chiêu, chẳng qua nàng rót rượu khi lấy sai rồi rượu, lấy thành không có đoái quá nước trà whisky. Phương Di Nhiên cũng không có lưu ý, kết quả là ở Đồng Mộ Nhiễm lại liên tục thua hai đợt, nàng ở đại mạo hiểm thượng lựa chọn tự phạt tam ly sau, nàng say. Đầu hôn trầm trầm, mặt cũng đỏ bừng. Phương Di Nhiên là cái thứ nhất phát hiện nàng say người, để sát vào nàng vài phần, nhíu mày nói, ngươi uống say. Ta không có say. Ta còn có thể uống. Nàng cất cao âm lượng, cả người có chút lâng lâng, căn bản không có nàng nói như vậy không có say. Ta đưa ngươi trở về. Phương Di Nhiên sắc mặt trực tiếp liền trầm xuống dưới, không khỏi phân trần liền túm nàng cánh tay rời đi, đi phía trước cùng Khang Tố Ni nói, các ngươi trước chơi, nhớ rõ đừng uống đến quá điên. Đồng Mộ Nhiễm tưởng dãy rua, Phương Di Nhiên liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, biểu tình hung ác, đừng hồ nháo. Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ bị hù dọa, ngốc ngốc lăng lăng mà từ Phương Di Nhiên túm chính mình rời đi. Ra thanh đi lúc sau, Đồng Mộ Nhiễm vẫn duy trì kia phó ngoan bảo bảo bộ dáng, Phương Di Nhiên xem đến một trận đau đầu. Nơi nào có thể nghĩ đến Đồng Mộ Nhiễm mới uống vài chén liền say, này vẫn là đoái quá nước trà rượu đâu. Nàng bất đắc dĩ mà bắt thông trong nhà tài xế điện thoại, làm hắn lại đây tiếp chính mình. Nhà ngươi ở nơi nào? Treo điện thoại, Phương Di Nhiên hỏi Đồng Mộ Nhiễm. Ta không trở về nhà. Cái gì? Ta không trở về nhà. Không trở về nhà. Không trở về nhà. Dứt lời, vẻ mặt men say Đồng Mộ Nhiễm ở Phương Di Nhiên không có phản ứng lại đây thời điểm một phen nhào tới. Đôi tay gắt gao mà ôm lấy nàng cánh tay. Ta muốn cùng ngươi một khối chơi. Ta không trở về nhà. Chương 103 ác độc nữ giáo bá 17. Phương Di Nhiên đầu đều lớn, mở to hai mắt nhìn, hung ba ba, ngươi buông tay. Ta không. Ta không. Ta liền không. Hiện tại Đồng Mộ Nhiễm nơi nào có lúc trước ngoan ngoãn bộ dáng, nàng đôi tay gắt gao bái Phương Di Nhiên cánh tay, mặc cho Phương Di Nhiên dùng như thế nào lực mà đi bẻ xả, nàng đều gắt gao mà bắt lấy. Ngươi người này luôn là như vậy khẩu thị tâm phi. Rõ ràng người như vậy hảo, vì cái gì liền luôn xuất khẩu cự tuyệt ta hảo ý đâu. Ta là thật sự rất tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Cái gì có phải hay không một cái thế giới người ta một chút cũng không để bụng. Đồng Mộ Nhiễm hướng về phía Phương Di Nhiên chính là một đốn gạo, không chỉ có sợ ngây người Phương Di Nhiên, cũng hấp dẫn bên đường quá vãng người đi đường. Phương Di Nhiên thẹn thùng, sợ hãi Đồng Mộ Nhiễm lại cao giọng la hét, vội vàng dùng tay bưng kín nàng miệng. Đừng gọi bậy. Nô! Nô! Ngô ngô ngô! Đồng Mộ Nhiễm vặn vẹo thân mình dãy rủa, Phương Di Nhiên dư quang thoáng nhìn người đi đường ánh mắt càng ngày càng quỷ dị, nàng không thể không thả ra tàn nhẫn lời nói, ngươi nếu là lại nhiều gào một câu, vô luận ngươi về sau làm cái gì ta đều không phản ứng ngươi. Cũng không biết có phải hay không những lời này hiệu quả, Đồng Mộ Nhiễm quả nhiên không dãy rủa, chỉ là lộ ra cặp kia thanh triệt mắt đen, nhưng thực mau, nàng giống như là đã chịu cái gì ủy khuất giống nhau, mắt đen nhanh chóng mở mịt ra một tầng sương mù. Phảng phất Phương Di Nhiên lại làm một chút cái gì nàng liền sẽ rớt nước mắt. Được rồi, Phương Di Nhiên hoàn toàn không có cách, bởi vì nàng nhất không thể gặp nữ sinh ở chính mình trước mặt khóc. Ta buông tay, ngươi đừng tê, nghe được không? Đồng Mộ Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Ok. Phương Di Nhiên thuận thế buông tay, lại không nghĩ Đồng Mộ Nhiễm chớp chớp đôi mắt, một giọt trong suốt nước mắt liền từ khỏe mắt chảy xuống, cũng bẹp một chiếc miệng, ủy khuất ba ba. Ô, ngươi khi dễ ta. Nói. Đồng Mộ Nhiễm liền bung ra bái Phương Di Nhiên cánh tay, chậm rãi ngồi xổm xuống, không tiếng động khóc nức nở. Phương Di Nhiên. Hắn đại gia, nàng liền không nên mang theo Đồng Mộ Nhiễm lại đây thanh đi, như thế rất tốt, uống say còn chưa tính, hiện tại còn mượn rượu nổi điên, còn không thể làm gì nàng, quả thực đau đầu đến lợi hại. Ngươi lên. Ta không. Hành, ngươi không đứng dậy cũng đúng. Nàng ngồi xổm xuống tổng hành đi. Phương Di Nhiên thất bại mà cúi người, biểu tình hơi mất tự nhiên. Rõ ràng là không lớn thói quen hiện tại Đồng Mộ Nhiễm bộ dáng này. Ngươi khóc cái gì? Ngươi khi dễ ta. Ta khi nào khi dễ ngươi? Một không đánh nàng, nhị không mắng nàng, như thế nào liền khi dễ nàng? Nói chuyện cũng đến giảng chứng cứ a. Ngươi chính là khi dễ ta. Ngươi chừng nào thì đều ở khi dễ ta. Phương Di Nhiên. Hành, ngươi là con ma men người có lý. Phương Di Nhiên không nghĩ lại chấp nhất vấn đề này, nhẫn mại chính mình tính tình, phóng nhẹ thanh âm. Ngươi trước đừng khóc, trước nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào. Đồng Mộ Nhiễm hít hít cái mũi, bị cồn khống chế đại não nàng không có trả lời Phương Di Nhiên vấn đề, ngược lại là hỏi lại nàng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đưa ngươi về nhà A tỷ tỷ. Ta không trở về. vì cái gì? Ta muốn cùng ngươi ở một khối. Dứt lời, Đồng Mộ Nhiễm lại thừa dịp Phương Di Nhiên không chú ý thời điểm, thân mình trước huynh nhào hướng nàng. Phương Di Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, một mông ngồi ở trên mặt đất, đồng thời cũng bị Đồng Mộ Nhiễm phát cái đầy cõi lòng. Nàng đôi tay gắt gao mà ôm Phương Di Nhiên cổ, gương mặt cũng gần sát Phương Di Nhiên. Oanh mà một tiếng, Phương Di Nhiên gương mặt dâng lên một đoàn nhiệt khí, cũng bất chấp quăng ngã đau ngông, nhanh chóng dùng tay đi đẩy ra nàng. Nhưng mà lúc này Đồng Mộ Nhiễm lực đạo kinh người, vô luận Phương Di Nhiên như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Ngươi làm gì? Chạy nhanh cho ta buông ra. Xấu hổ và giận dữ dưới, Phương Di Nhiên còn thấy được người qua đường quỷ dị ánh mắt, không biết là khí vẫn là xấu hổ, gương mặt càng đỏ. Ta không cần. Ta không bỏ. Buông ra ngươi liền đi rồi. Ta không đi. Ngươi giải khai tay. Nàng mới không phải cái loại này không lương tâm người, đem uống say Đồng Mộ Nhiễm ném ở thanh đi cửa. Ta không tin. Chẳng lẽ chúng ta liền phải tại đây như vậy háo? Trước công chúng, nhiều ngượng ngùng. Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ là sửng sốt một chút, theo sau nghiêng đầu, gần gũi mà ngưng Phương Di Nhiên sườn mặt, giống như ở tự hỏi nàng nói chính là thật là giả. Lại một lát sau, Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ thỏa hiệp, chậm chậm mà rời khỏi Phương Di Nhiên ôm ấp, chẳng qua ôm nàng cổ đôi tay đổi thành ôm nàng cánh tay, sợ nàng chạy trốn giống nhau. Phương Di Nhiên đã bất đắc dĩ, nhưng cũng không có lại kéo ra Đồng Mộ Nhiễm. Địa chỉ ở đâu? Đồng Mộ Nhiễm nghiêu máu, không nói lời nào. Nói chuyện. Ta không nghĩ về nhà. Đồng Mộ Nhiễm nhược nhược thanh âm phiêu vào nàng lỗ thai. Vì cái gì? Ta uống rượu, không thể về nhà. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên theo bản năng mà cười lạnh một tiếng, nếu sợ hãi phía trước vì cái gì còn muốn cùng lại đây. Nàng thật sự không biết nên nói Đồng Mộ Nhiễm cái gì hảo. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi gần một ít. Đồng Mộ Nhiễm nhăn lại cái mũi, phảng phất lại có muốn khóc dấu hiệu. Ô, ngươi lại hung ta. Phương Di Nhiên. Ô, được rồi, ta không hung ngươi. Nhưng ngươi nói, ngươi hiện tại không thể về nhà, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đồng Mộ Nhiễm mê mang, nỗ lực suy nghĩ một cái trả lời, nhưng mà vài phút đi qua, thần sắc của nàng như cũ mê mang. Ta không biết. Sau một lúc lâu, Đồng Mộ Nhiễm lẩm bẩm mà nói. Phương Di Nhiên vô pháp, chỉ có thể giúp đỡ nàng tưởng đêm nay nên làm cái gì bây giờ. Đưa nàng đi khách sạn sao? Nhưng Đồng Mộ Nhiễm hiện giờ đối chính mình dính kính nhi, phỏng chừng đưa đến khách sạn cũng sẽ bái chính mình không bỏ. Chờ nàng ngủ sau lại rời đi cũng không yên tâm làm nàng biết con ma men ngủ ở khách sạn. Nàng suy tư hết sức, dư quang thoáng nhìn quen thuộc xe ảnh, là tài xế lái xe lại đây. Nàng vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, tùy theo dựng lên còn có Đồng Mộ Nhiễm. Đi, cùng ta lên xe. Đi chỗ nào? Đồng Mộ Nhiễm nhược nhược hỏi. Sẽ không đem ngươi bán là được. Phương Di Nhiên mở cửa xe, đầu tiên là đem Đồng Mộ Nhiễm đẩy đi vào, sau đó chính mình lại đi theo đi vào. Trong lúc Đồng Mộ Nhiễm vẫn luôn không buông ra quá Phương Di Nhiên cánh tay, này lệnh tài xế nhìn nhiều Đồng Mộ Nhiễm vài lần. Vương Thúc, về nhà đi. Kia vị này. Phương Di Nhiên đỡ chán, cùng ta một khối trở về. Nếu về nhà hồi không được, phóng khách sạn nàng cũng không yên tâm, dứt khoát liền đem người mang về nhà được. Vương Thúc lên tiếng, lái xe xử ra này một mảnh mảnh đất. Đồng Mộ Nhiễm lúc này nhưng thật ra ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Phương Di Nhiên nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ mà thở dài, theo sau từ trong bao nhảy ra chính mình di động, bắt thông Hướng Dì điện thoại. Nhiên Nhiên. Hướng Dì, ta mẹ ở nhà sao? Hướng Dì sửng sốt một chút, theo sau ấp úng mà nói không nên lời một câu. Không cần suy nghĩ nhiều, Phương Di Nhiên liền từ nàng thái độ thượng minh bạch Phương Mẫu hơn phân nửa là không ở nhà. Không ở đúng không? Hướng Dì chần chờ một chút, ừ một tiếng, theo sau vừa định cùng Phương Di Nhiên giải thích, liền nghe được nàng như thế nói, tốt ta đã biết. Ta hiện tại ở về nhà trên đường, mang theo một cái đồng học, Hướng Dì ngươi giúp ta thu thập một chút phòng cho khách, cũng chuẩn bị một phần canh giải rượu đi. Hướng Dì ngốc, đáp ứng xuống dưới phía sau vui mừng liền đem điện thoại cấp treo, độc lưu Hướng Dì một người bắt lấy di động suy tư Phương Di Nhiên đợi chút mang về tới chính là nam đồng học vẫn là nữ đồng học. Hơn nữa canh giải rượu, vẫn là uống say đồng học. Nàng ngốc ngốc, đảo cũng không có quên Phương Di Nhiên phân phó, làm người hầu vội vàng đi thu thập phòng cho khách, nàng chính mình tắc đi lộng canh giải rượu. Ước chừng nửa giờ sau, Phương Di Nhiên về đến nhà, một bên Đồng Mộ Nhiễm lại bắt lấy nàng cánh tay ngủ rồi, liền ở nàng tưởng kéo ra tay nàng xuống xe khi, Đồng Mộ Nhiễm một cái giật mình, đột nhiên mở mắt, mê mang lại ủy khuất mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên. Tới rồi, xuống xe đi. Đồng Mộ Nhiễm ngây thơ mở mịt gật gật đầu, bắt lấy Phương Di Nhiên cánh tay cùng nàng xuống xe. Vào phòng sau, vẫn luôn chờ đợi ở phòng khách Hướng Dì nhìn đến Phương Di Nhiên phía sau ngoan ngoãn Đồng Mộ Nhiễm. Rất khó tin tưởng luôn luôn không kềm chế được nàng sẽ nhận thức nhìn như thế ngoan ngoãn nữ sinh. Hướng Dì, ta mang nàng lên lầu, ngươi đem canh giải rượu đưa lên tới. Tốt tốt. Phương Di Nhiên mang theo Đồng Mộ Nhiễm đi tới phòng cho khách, chỉ huy nàng ngồi xuống lúc sau, kéo kéo bị bắt lấy cánh tay, được rồi, buông ra đi, đều đến này bước, ta không có khả năng lại chạy. Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ nghe đã hiểu, nghe lời mà buông lỏng tay ra. Phương Di Nhiên thấy thế nhẹ nhàng thở ra, ngươi di động đâu? Đưa cho ta. Đồng Mộ Nhiễm từ trong túi lảo đảo, đem điện thoại đưa qua. Mật mã. Đồng Mộ Nhiễm báo một chuỗi con số. Thành công cởi bỏ di động mật mã sau, Phương Di Nhiên thực mau mà liền ở thông tin lục thượng tìm được rồi đồng mẫu điện thoại, nhưng là nàng không có bắt qua đi, ngược lại là kiên nhẫn 10 phần mà cùng Đồng Mộ Nhiễm nói, lúc này đã khuya, ngươi cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại nói buổi tối ngủ đồng học ra, làm nàng đừng lo lắng ngươi, nghe thấy được sao? Đồng Mộ Nhiễm không nói chuyện cũng không có gật đầu, ánh mắt hơi dại ra. Phương Di Nhiên nhìn chằm chằm nàng vài giây, liền ở nàng tính toán từ bỏ, dùng phát tin nhắn phương thức cấp Đồng Mộ báo bình an khi, Đồng Mộ Nhiễm lên tiếng hảo. Hơn nữa từ Phương Di Nhiên trong tay lấy qua di động, bắt thông Đồng Mẫu điện thoại. Phần 102. Phương Di Nhiên ở một bên nhìn, đặc biệt là nhìn đến nàng trật tự rõ ràng mà cùng Đồng Mẫu giải thích đêm nay không trở về nhà lý do, càng thêm cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm nên không phải là không uống say cố ý trang say đi. Kết quả là, nàng bắt đầu hầu nghi mà đánh giá Đồng Mộ Nhiễm, chỉ thấy nàng nói chuyện điện thoại xong lúc sau, ngây ngốc mà đối với chính mình cười cười. Người rốt cuộc say không có say. Ta không có say nha. Đồng Mộ Nhiễm như cũ cười, kia bộ dáng ngây ngốc, lại không giống như là không có uống say bộ dáng. Phương Di Nhiên là biết uống say người hành vi luôn là thiên kỳ bách quái, tuy rằng nàng không có gặp qua uống say còn biểu hiện đến như vậy thanh tỉnh, nhưng cũng không bài trừ không có loại người này, chỉ là Đồng Mộ Nhiễm sẽ phải không. Nàng bắt đầu hoài nghi, ở thất thần nháy mắt, Đồng Mộ Nhiễm xoa xoa đôi mắt, lại nghiêng đầu nhìn Phương Di Nhiên vài mắt, đồng nhiên lại giữ nàng lại thủ đoạn, thanh âm giòn giòn, tới nha, chúng ta ngủ đi. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, biểu tình dần dần biến thành người da đen vẫn ăn mặt, tiếp theo lại ở nàng không có phản ứng lại đây thời điểm, người đã bị Đồng Mộ Nhiễm một phen kéo lên giường, vẫn là nàng thượng Đồng Mộ Nhiễm hạ tư thế, hơn nữa không biết sao xui xẻo, Phương Di Nhiên môi vừa lúc khắc ở Đồng Mộ Nhiễm cằm, liền kém mấy cm, nguyên thân nụ hôn đầu tiên liền phải đưa cho Đồng Mộ Nhiễm. Phương Di Nhiên cả người nóng lên lên, cũng cố nén bóp chết Đồng Mộ Nhiễm hành động, ngẩng đầu, rũ mắt nhìn lại, người khởi sướng cư nhiên đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Đồng Mộ Nhiễm. Phương Di Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Đồng Mộ Nhiễm không phản ứng, Phương Di Nhiên vội vàng từ trên người nàng xuống dưới, nặng nề mà hô khẩu khí. Đồng Mộ Nhiễm. Ngươi ngủ. Đồng Mộ Nhiễm hô hấp vững vàng, hiển nhiên là dây ngủ. Thật là ma nhân tinh. Phương Di Nhiên phun tào một câu, nhưng thấy Đồng Mộ Nhiễm điểm tĩnh ngủ nhan, nhịn không được dỗi tay đi chọc chọc nàng gương mặt. Sách, ngươi như vậy ma người nhà ngươi nam chủ biết không? Nhớ tới Tạ Nhất Tùng nhân vật này. Phương Di Nhiên lại không được mà não bổ Đồng Mộ Nhiễm cùng Tạ Nhất Tùng ở bên nhau sẽ là cái gì tình cảnh. Nề hà nàng đã đem Tạ Nhất Tùng diện mạo quên trống trơn, chỉ có thể từ bỏ. Nàng nhíu môi, cảm thấy xúc cảm không tồi lại chọc vài cái, thấy Đồng Mộ Nhiễm thật sự cái gì phản ứng đều không có, liền đứng dậy, nhận mệnh mà đỡ nàng ngủ ngon, lại chi kỷ mà vì nàng đắp lên chăn, điều hòa đánh cao một ít. Làm tốt này hết thảy sau, Phương Di Nhiên ra cửa, trùng hợp đưa canh giải rượu lại đây hứng gì. Nói cho nàng Đồng Mộ Nhiễm đã ngủ hạ, canh giải rượu không cần phải sau, nàng liền trở về phòng. Hôm nay lăn lộn một ngày, buổi tối lại bị Đồng Mộ Nhiễm cái này con ma men nháo, nàng mệt chết, đến hảo hảo tắm rửa thả lỏng, ngày mai lại cùng Đồng Mộ Nhiễm hảo hảo tính sổ. Chương 104 ác độc nữ giáo bá 18. Phương Di Nhiên Mỹ tư tư mà ngủ tới rồi buổi sáng 9 giờ, cùng nhau giường liền thấy được Khang Tố Ni dạng sáng phát tin tức, nội dung đại khái chính là ngươi về đến nhà sao. Đồng Mộ Nhiễm có hay không làm ầm ĩ nàng gì đó. Nàng nhanh chóng mà xem liếc mắt một cái, hơn nữa đơn giản mà hồi phục qua đi liền đi rửa mặt. Ký chủ, ngươi lưu Đồng Mộ Nhiễm qua đêm. Ngày hôm qua nhìn Phương Di Nhiên quá mệt mỏi, cho nên hệ thống 1748 mới không nói gì thêm. Không có biện pháp, ta cũng thực tuyệt vọng hảo sao. Hơn nữa nàng tính toán chính là làm Đồng Mộ Nhiễm chặt đứt tiếp cận chính mình ý niệm, không nghĩ tới ý niệm không đoạn, ngược lại là hố chính mình, làm say rượu Đồng Mộ Nhiễm triển chính mình lâu như vậy. Các ngươi còn thân mật tiếp xúc? Như thế nào cái thân mật tiếp xúc? Còn không phải là bị nàng ôm vài lần. Thân cũng không có thân đến A. Hơn nữa này không phải ta chính mình muốn như vậy hảo đi. Phương Di Nhiên trợn trắng mắt, nữ sinh chi gian ôm một cái không tính có bao nhiêu thân mật đi. Hơn nữa nàng nếu biết Đồng Mộ Nhiễm uống say lúc sau sẽ như vậy ma người lại dính người, nàng nói cái gì đều sẽ không mang theo Đồng Mộ Nhiễm đi thanh đi. Bất quá lời nói lại nói trở về, cũng không biết Đồng Mộ Nhiễm tỉnh ngủ không có. Nghĩ như thế. Nàng động tác nhanh chóng vài phần. Ai? Hệ thống 1748 từ từ mà thở dài. Than cái gì khí, tiểu tâm lao đến mau. Ta là hệ thống. Hệ thống làm sao vậy? Có lẽ ngươi chịp vẫn là phần cứng cái gì sẽ lao hóa đâu. Hệ thống 1748. Đây là nó gặp qua nhất thanh kỳ ý tưởng. Phương Di Nhiên cũng không thèm để ý hệ thống 1748 bỗng nhiên liền trầm mặc, nàng giặt sạch một phen mặt, thay cho áo ngủ sau đi ra phòng, lập tức hướng phòng cho khách đi đến. Phòng cho khách môn không có khóa lại, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng mà liền mở cửa đi vào. Nguyên bản cho rằng Đồng Mộ Nhiễm còn không có tỉnh, không nghĩ tới đi vào liền nhìn đến nàng vẻ mặt dại ra mà ngồi ở trên giường, dường như đi vào coi thần tiên thiên ngoại giống nhau. Tỉnh. Thình lình xảy ra thanh âm đem Đồng Mộ Nhiễm kéo lại, nàng máy móc giống nhau mà quay đầu, nhìn đến Phương Di Nhiên kia trong nháy mắt, trong ánh mắt nhiều vài phần thần thái. Phương Đồng Học. Như thế nào, không quen biết ta? Không phải, ta chỉ là. Ta làm sao vậy? Đồng Mộ Nhiễm xoa xoa vẫn luôn ở chịu đau cái chán, nói chuyện cũng lộn xộn. Nàng hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra đêm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cuối cùng ấn tượng là chính mình đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm thua, mạnh rót tam ly rượu, sau đó lại phát sinh sự tình gì nàng đều không nhớ rõ. Cho nên ở tỉnh ngủ lúc sau phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ trong phòng, nàng thật sự còn rất mê mang. Phương Di Nhiên đi qua đi, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tối hôm qua sự tình ngươi hoàn toàn nghĩ không ra. Đáp lại nàng là Đồng Mộ Nhiễm mê mang mà nhìn lại. Phương Di Nhiên cẩn thận mà đánh giá nàng vài mắt, thật đúng là không có phát hiện cái gì sơ hở, nếu không phải thật sự, như vậy không thể không nói Đồng Mộ Nhiễm kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá. Ta uống say. Đồng Mộ Nhiễm chần chờ. Chẳng lẽ không có sao? Ta không biết. Ta cái gì đều nhớ không nổi, duy nhất ấn tượng là ta đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm thua. Nghĩ vậy, Đồng Mộ Nhiễm hơi thẹn thùng. Trừ cái này ra ngươi còn nghĩ đến cái gì sao? Không. Tối hôm qua ta hẳn là không có quá làm ầm ĩ đi. Không có quá làm ầm ĩ sao? Ai? Phương Di Nhiên bỗng nhiên kế thượng trong lòng, hơn nữa há mồm liền tới. Tối hôm qua ngươi nhưng làm ầm ĩ, bài ghế rửa không bỏ còn muốn hát vang mấy khúc, chúng ta như thế nào cản đều ngăn không được. Hơn nữa ngươi còn nói chính mình là một viên hạt giống, ngồi xổm trên mặt đất nói chính mình sắp mọc dễ nảy mầm. Cọ ma một chút, Đồng Mộ Nhiễm mặt nháy mắt bạo hồng, không có nghi ngờ Phương Di Nhiên nói. Cũng không nghĩ tới chính mình uống say sau cư nhiên làm ra như thế mất mặt sự tình. A a a. Thật sự quá xấu hổ đi. Nàng nhịn không được bưng kín chính mình bạo hồng khuôn mặt, đôi mắt nhấp nháy. Thật vậy chăng? Ta không biết ta uống say sau sẽ là cái này đức hạnh. Xin lỗi cờ ác cờ. Phương Di Nhiên vốn dĩ chỉ là tưởng thí nghiệm một chút Đồng Mộ Nhiễm phản ứng, vô căn cứ, không nghĩ tới nàng sẽ là như thế, mặc danh mà cảm thấy có chút hảo chơi. Đối nàng uống say sau nhỏ nhặt sự tình cũng tin vài phần. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ nói cho Đồng Mộ Nhiễm nàng say rượu sau chân chính phản ứng, liền sợ nàng thanh tỉnh thời điểm cũng học say rượu như vậy dán chính mình. Chậc, kia nơi này là? Sau một lúc lâu, Đồng Mộ Nhiễm nhược được hỏi. Nhà ta? Ai? Đồng Mộ Nhiễm đôi mắt trừng lớn, nàng cư nhiên đi vào Phương Di Nhiên ra sao? Nàng cư nhiên sẽ làm chính mình đi nhà nàng sao? Cơ hồ ở cùng thời gian, nàng tim đập nhanh hơn vài phần. Ngươi say thành bùn lầy, đành phải đem ngươi mang về tới. Nghĩ đến chính mình uống say sau bộ dáng, Đồng Mộ Nhiễm đã ngượng ngùng lại là ảo não, hơn nữa này vẫn là Phương Di Nhiên ra đâu, nàng tối hôm qua trò hề hẳn là bị cha mẹ nàng thấy đi. Này có thể hay không cho bọn hắn lưu lại không tốt ấn tượng a? Đồng Mộ Nhiễm không cấm trong lòng căng thẳng. Thúc thúc A Di có thể hay không sinh khí a? Nàng vô thố hỏi. Ta ba mẹ không ở nhà, không cần lo lắng. Phương Di Nhiên cho rằng Đồng Mộ Nhiễm sợ hãi bị chính mình cha mẹ mắng, mở miệng an ủi một chút. Đúng rồi, ngươi tối hôm qua cũng cho ngươi mẫu thân gọi điện thoại, ngươi đợi chút tốt nhất lại gọi điện thoại nói một tiếng. Tối hôm qua lý do thoái thác là trụ Đồng Học ra, ngươi đừng quên. Hảo, cảm ơn ngươi. Đồng Mộ Nhiễm không nghĩ tới Phương Di Nhiên như vậy sẽ vì chính mình suy xét, cảm động một cái trước mắt, càng thêm cảm thấy Phương Di Nhiên là người tốt. Không cần cảm tạ. Ngươi hay là nên suy nghĩ một chút ngươi này một thân mùi rượu giải quyết như thế nào đi. Phương Di Nhiên liếc xéo nàng một cái, rất có vài phần xem kịch vui tư thái. Quả nhiên, Đồng Mộ Nhiễm biểu tình từ cảm tạ biến thành buồn rầu, đặt ở chăn thượng tay đều ở bất an mà quái. Nàng không có khả năng ăn mặc này một bộ quần áo về nhà, bằng không đợi chút đi tìm xem Đường Như Linh, làm nàng giúp một chút. Nhưng nàng lại có một ít không yên tâm, sợ hãi Đường Như Linh sẽ đem sự tình nói lỡ miệng. Đồng Mộ Nhiễm nhịn không được lại nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên, nàng hoàn toàn có thể tìm kiếm Phương Di Nhiên trợ giúp, nhưng là chính mình tối hôm qua đã phiền toái nàng rất nhiều, hôm nay nàng thật sự ngượng ngùng khai cái này khẩu. Nhưng mà nàng không nói, Phương Di Nhiên cũng minh bạch nàng là tưởng tìm kiếm chính mình trợ giúp. Ánh mắt nhanh chóng mà ở trên người nàng dạo qua một vòng, nàng thân hình cùng chính mình không sai biệt lắm, xuyên quần áo của mình hẳn là vấn đề không lớn. Được rồi, đừng khổ một khuôn mặt, ngươi đi trước rửa mặt, ta đi cho ngươi lấy quần áo. Ai? Còn không mau đi. Phương Di Nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hướng gì cấp Đồng Mộ Nhiễm chuẩn bị chính là mang theo phòng vệ sinh phòng cho khách, cho nên làm nàng phương tiện không ít. Úc úc. Đồng Mộ Nhiễm gật đầu, lại như cũ ngốc ngốc, nhìn Phương Di Nhiên ra cửa lúc sau mới phản ứng lại đây, gương mặt hơi hơi nóng lên, cuối cùng vẫn là không khống chế được chính mình băng đằng nội tâm, ôm chăn ở to rộng trên giường đánh một cái lăn. Á á á. Phương Di Nhiên quả nhiên là người tốt anh cờ á cờ. Càng ngày càng tưởng cùng nàng làm bằng hưu ố ố ố cờ á cờ. Ký chủ, ngươi vì cái gì đối Đồng Mộ Nhiễm như vậy hảo? Ra cửa, hệ thống 1748 hỏi. Ta đối nàng thực hảo sao? Phương Di Nhiên cũng không cảm thấy. Ngươi hoàn toàn có thể không cần phải xen vào nàng. Thật là như vậy, nhưng là người ta đều làm nàng ở tại trong nhà, đưa Phật đưa đến Tây không hảo sao? Phương Di Nhiên mới sẽ không thừa nhận nhìn Đồng Mộ Nhiễm đôi mắt nhỏ ngó chính mình khi, mặc danh cảm thấy nàng đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực, cho nên liền nhịn không được xuất khẩu hỗ trợ. Ngươi hẳn là sẽ không thích nàng đi. Ngươi đang nói cái gì nói mớ đâu. Như vậy liền đại biểu nàng thích Đồng Mộ Nhiễm. Quá võ đoán đi. Phương Di Nhiên trợn trắng mắt. Hệ thống 1748 không nói lời nào, chỉ hy vọng Phương Di Nhiên về sau tốt nhất không cần bạch bạch bạch mà vả mặt. Lại lần nữa trở lại phòng cho khách khi, Phương Di Nhiên trong tay cầm một kiện nguyên thân mua còn không có xuyên qua, phòng để quần áo nhất một mạc màu trắng váy. Lúc này Đồng Mộ Nhiễm đã rửa mặt hảo, người cũng nhìn tinh thần rất nhiều. Nhạ, quần áo cho ngươi, ngươi đi tắm rửa, tẩy xong rồi xuống dưới ăn cái cơm sáng, ta làm tài xế đưa ngươi trở về. Nàng đem váy đưa cho Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm tiếp nhận, nghe được Phương Di Nhiên nói như vậy, nhu nhu địa đạo một tiếng tạ, đồng thời không quên nói, quần áo ta tẩy hảo trả lại ngươi. Lại không nghĩ Phương Di Nhiên vẫy vây tay, không có đem chuyện này để ở trong lòng, không cần, quần áo ta còn không có xuyên qua, coi như đưa ngươi. Chính là Đồng Mộ Nhiễm còn tính toán nói cái gì, nhưng nhìn Phương Di Nhiên không được xía vào biểu tình khi yên lặng mà đem lời nói nuốt đi xuống. Cảm ơn. Không cần cảm tạ, ngươi đi tắm rửa đi. Hảo. Phương Di Nhiên không tính toán ở trong phòng chờ Đồng Mộ Nhiễm, ra phòng cho khách sau lập tức xuống lầu, nhìn đến Hướng Dĩ ở nhà ăn, nàng hỏi, Hướng Dĩ, hôm nay cơm sáng ăn cái gì? Hôm nay uống cháo. Hướng Dĩ dừng một chút, ngươi còn muốn ăn khác cái gì sao? Không cần, liền uống cháo đi. Hảo. Đúng rồi, vị kia đồng học nàng tỉnh ngủ sao? Tỉnh ngủ, ở tắm rửa đợi chút xuống dưới cơm nước xong. Hướng Dĩ lên tiếng, nề hà quá tò mò, không nhịn xuống hỏi, Nhiên Nhiên, đó là các ngươi ban đồng học sao? Không phải, làm sao vậy? Không, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hướng Dĩ vương vui mừng không sinh khí, nhẹ nhàng thở ra. Phần 103. Bên kia, tắm rửa xong Đồng Mộ Nhiễm ăn mặc Phương Di Nhiên cấp màu trắng váy đi ra. Nàng chiếu chiếu gương, không quá tự nhiên mà kéo kéo váy tay áo. Váy thực một mạc, không có dư thừa đa dạng, nàng chính mình mặc vào có một loại mạc danh tiểu bạch hoa cảm giác. Rất khó tưởng tượng Phương Di Nhiên mặc vào này một cái váy sẽ là bộ dáng gì. Đồng Mộ Nhiễm thất thần một lát, hoàn hồn sau trường hu một hơi, chậm rãi đi ra phòng cho khách. Nhưng mà mở cửa, đi ra sau, Đồng Mộ Nhiễm mới khắc sâu mà nhận thức đến, Phương Di Nhiên trong nhà là nhiều có tiền, cũng minh bạch hai người chi gian ra thế khoảng cách, hơn nữa có trong nháy mắt kia, nàng muốn cùng Phương Di Nhiên làm bằng hữu ý tưởng đều lùi bước. Nàng thật sâu mà hô hấp, đem kia một loại lùi bước cảm xúc đều đuổi đến rất xa. Lại lần nữa trọng trấn tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực ngầm lâu, làm chính mình biểu hiện đến tận lực tự nhiên hào phóng. Một chút lâu, Phương Di Nhiên liền chú ý tới nàng, vẫy tay làm nàng qua đi. Hướng Dĩ nhìn Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, thân thiết mà đối nàng cười cười, cho nàng thịnh một chén cháo. Cảm ơn A Di. Đồng Mộ Nhiễm tiếp nhận. Không cần không cần, ta là Phương gia quản gia, ngươi có thể cùng Nhiên Nhiên giống nhau kêu ta Hướng Dĩ. Nhiên Nhiên. Đây là Phương Di Nhiên nhũ danh sao. Còn rất đáng yêu. Đồng Mộ Nhiễm hướng Phương Di Nhiên bên kia liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối, ngọt ngào mà hướng về phía Hướng Dĩ nói, Hướng Dĩ hảo, ta kêu Đồng Mộ Nhiễm. Ai, ngươi hảo ngươi hảo. Phương Di Nhiên nhìn hai người bỗng nhiên thân cận, trên mặt cũng không có gì phản ứng, nàng hiểu biết Hướng Dĩ, biết nàng thích chính là loại này ngoan ngoan ngoan ngoan nữ sinh. Ăn qua cơm sáng, Phương Di Nhiên không có làm Đồng Mộ Nhiễm ở lâu, làm tài xế Vương Thúc đem người tặng trở về. Về nhà sau, Đồng Mộ Nhiễm thật cẩn thận mà đem váy cởi xuống dưới. Hơn nữa rửa sạch sẽ sau bỏ vào chính mình tủ quần áo chung. Đây chính là Phương Di Nhiên đưa cho nàng đệ nhất kiện lễ vật, nàng nhất định phải hảo hảo cất chứa. Đồng Mộ Nhiễm sờ sờ váy, trên mặt không tự giác mà treo lên ý cười. Chương 105 ác độc nữ giáo bá 19. Phương đồng học, đây là mạ tập cụ kỳ, hy vọng ngươi có thể thích. Đồng Mộ Nhiễm ở ngoài cửa sổ đưa cho Phương Di Nhiên màu xanh nhạt túi, trên mặt là thanh thiện tươi cười. Phương Di Nhiên quét nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ nàng như thế nào lại tới nữa, từ từ mà phun ra một hơi, tiếp nhận Đồng Mộ Nhiễm trong tay túi. Ta nhận lấy, ngươi có thể đi trở về. Tốt. Đồng Mộ Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, xoay người rời đi 17 ban. Phương Di Nhiên nhìn theo nàng thật sự rời khỏi sau, lúc này mới đem màu xanh nhạt trong túi mạ tập cụ kỳ đem ra. Nhiên tỷ, Nhiên tỷ, Đồng Mộ Nhiễm lại cho ngươi đưa cái gì ăn ngon. Mới vừa một lấy ra tới bánh quy tới, Khang Tố Ni nhanh chóng thấu lại đây, nói rõ tưởng ở Phương Di Nhiên nơi này phân một ly canh. Phương Di Nhiên ngó nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hắc hắc, Nhiên tỷ, Đồng Mộ Nhiễm đưa bánh quy đều khá tốt ăn, ngươi phân ta mấy khối thế nào? Phương Di Nhiên chưa nói hảo cũng không có nói không tốt, đem trang bánh quy túi hướng Khang Tố Ni bên kia đẩy đẩy, dùng hành động đáp lại nàng. Ha ha, ta liền biết Nhiên tỷ ngươi tốt nhất. Khang Tố Ni Mỹ tư tư mà ăn một khối mạ tập cụ kỳ, kinh dị phát hiện vị thực sự không tồi, thật không biết Đồng Mộ Nhiễm đi đâu ra cửa hàng mua bánh quy, xem ra lần sau nàng lại qua đây thời điểm có thể hỏi một câu nàng. Bất quá còn có quan trọng nhất một chút. Nhiên tỷ, nàng như thế nào luôn là cho ngươi đưa ăn a? Phương Di Nhiên không nói chuyện, trong lòng tưởng lại là thượng một lần Đồng Mộ Nhiễm đưa Nam Việt quất bánh quy là bởi vì đã biết nàng phân phó Hùng Chi đám người giúp đỡ chính mình nhìn nàng không bị Điền Y Y Nhu khi dễ. Lúc này đây đại khái chính là bởi vì cảm tạ chính mình đem nàng mang về nhà, hơn nữa cho nàng tắm rửa quần áo tạ lễ đi. Nàng tưởng quy tưởng, không có cùng Khang Tố Ni thuyết minh. Như vậy muốn biết liền đi hỏi nàng bái. Đối này, Khang Tố Ni yên lặng ăn bánh quy, mới không nghĩ bởi vì cái này đi theo Đồng Mộ Nhiễm nói chuyện đâu, tổng cảm thấy này cũng không đề tài tìm lời nói không có gì hai dạng. Phương Di Nhiên còn lại là ở trong lòng yên lặng thở dài. Dư quang thoáng nhìn một bên Lá Huệ Hy duỗi tay tới bắt mặt trà bánh quy cũng không có gì phản ứng. Một vòng một tiết thể dục khóa lại đến, Phương Di Nhiên nhàn đến hốt hoảng, ở sân thể dục thượng chuyển động vài vòng, nhìn đến sân bóng rổ bên kia náo nhiệt phi phàm, rất là kỳ quái, chọc chọc một bên Khang Tố Ni hỏi một chút nguyên do, không nghĩ tới được đến Khang Tố Ni thập phần quỷ dị biểu tình. Làm gì cái này biểu tình? Nhiên tỷ, ta rốt cuộc tin tưởng ngươi thật sự đem Tạ Nhất Tùng cấp quên mất. Ngươi hiện tại liền này một tiết thể dục khóa là cùng Tạ Nhất Tùng một khối thượng đều quên mất. Phương Di Nhiên. Úc, Tạ Nhất Tùng A. Nghiêm nghị nhân vật phong vân, nữ học sinh cảm nhận trung bạch mã vương tử. Nàng nói như thế nào sân bóng rổ thượng như vậy nhiều người đâu. Vốn đang muốn đi sân bóng rổ bên kia vừa thấy đến tột cùng Phương Di Nhiên tức khắc liền nghỉ ngơi tâm, đỡ phải đến lúc đó lại truyền ra chính mình đối Tạ Nhất Tùng châm lại tình xưa hai tiếng. Kia bất quá đi, chúng ta đi thôi. Phương Di Nhiên quyết đoán xoay người. Cũng không có chú ý tới một bên La Huệ Hy muốn nói lại thôi ánh mắt. Không nghĩ tới chính là, ở các nàng một hàng ba người xoay người thời điểm, Tạ Nhất Tùng bạn tốt liền thấy được Phương Di Nhiên kia tiêu chí tính 10 phần 7 màu tóc dài, đột nhiên dùng khuỷu tay đâm đâm Tạ Nhất Tùng cánh tay. Ai? Vương lỏng, kia không phải ngươi người theo đuổi Phương Di Nhiên sao? Gần nhất như thế nào chưa thấy được nàng tới chúng ta trước mặt lắc lư? Tạ Nhất Tùng uống nước động tác một đốn, theo hắn tầm mắt nhìn lại còn có thể nhìn đến Phương Di Nhiên thân ảnh. Trước mắt mạc danh mà hiện lên kia một trương luôn là hóa đại nùng trang mặt, không tự giác mà nhíu mày. Hôm nay không xem ngươi chơi bóng rổ liền đi rồi a? Tấm tắc, chẳng lẽ là nàng thay lòng đổi dạ? Đương nhiên lời này cũng chỉ là hắn trêu chọc, rốt cuộc ở nghiêm nghị, hắn nhưng tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng Tạ Nhất Tùng so sánh nam sinh. Đừng loạn khua môi múa mép. Tạ Nhất Tùng đối cái này hoàn toàn không có hứng thú, ngầm có ý cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau xoay người về tới trên sân bóng. Ai, không hổ là nam thần cấp bậc nhân vật, liền cảnh cáo đều có thể như vậy xoáy khí. Nam sinh cảm thán một tiếng, sau lưng đuổi kịp Tạ Nhất Tùng. Liên tiếp mấy ngày, Phương Di Nhiên đều có thu được Đồng Mộ Nhiễm đưa lại đây tiểu điểm tâm ngọt, mỗi một ngày khẩu vị đa dạng còn không giống nhau, hơn nữa còn rất có sẽ vẫn luôn đưa đi xuống xu thế. Tục ngữ nói đến hảo, ăn ghé chột dạ, nàng ăn như vậy nhiều Đồng Mộ Nhiễm thân thủ làm tiểu điểm tâm ngọt, càng không thể kiên cường mà làm Đồng Mộ Nhiễm không cần lại đến tiếp cận chính mình. Kết quả là nàng hiện tại đã trên cơ bản ngầm đồng ý Đồng Mộ Nhiễm hành động, chỉ là nàng như cũ là không nóng không lạnh. Ngày này giữa trưa, Phương Di Nhiên vừa khéo ở nhà ăn gặp phải đã tới chậm Đồng Mộ Nhiễm. Lúc này nhà ăn trên cơ bản không có không chắc tử, Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi liền vẫy tay làm Đồng Mộ Nhiễm lại đây. Đồng Mộ Nhiễm thấy thế, đôi mắt đều sáng. Nàng bưng thực bàn, đè nặng nội tâm kích động đi qua. Ở nàng ngồi xuống lúc sau, không riêng hấp dẫn Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy lực chú ý, liên quan còn có phụ cận học sinh. cơ hồ đều bắt đầu mịt mờ xem kỹ Đồng Mộ Nhiễm cùng Phương Di Nhiên quan hệ. Phương đồng học, giữa chưa hảo. Phương Di Nhiên gật đầu ý bảo, chậm gì gì mà đang ăn cơm, dư quang liếc liếc mắt một cái Đồng Mộ Nhiễm thực bản thái sắc, một hơn một tố, còn man đơn giản. Bên kia, đối diện xếp hàng ngồi Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy hai mặt nhìn nhau, đều dùng ánh mắt đang hỏi lẫn nhau này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Phương Di Nhiên như thế nào liền đem Đồng Mộ Nhiễm hô qua tới. Chẳng lẽ về sau nàng đều phải đi theo các nàng một khối ăn cơm sao? Vấn đề này là vô giải, bởi vì Khang Tố Ni hai người căn bản không có cái kia lá gan mở miệng đi hỏi Phương Di Nhiên. Nay đây ở ồn ào nhà ăn, các nàng này một bàn đặc biệt an tĩnh. Khang Tố Ni là một cái an tĩnh không xuống dưới người, càng là chịu không nổi cái này không khí, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Đồng Mộ Nhiễm trên người, uống lên khẩu trà sữa, thanh thanh giọng nói, lại không nghĩ hấp dẫn mặt khác ba người tầm mắt. Như thế nào đều nhìn ta? Ngươi muốn làm sao? Phương Di Nhiên hỏi. Không làm gì a, liền thanh thanh giọng nói mà thôi. Khang Tố Ni vô tội nhìn lại. Đồng Mộ Nhiễm không nói gì, an tĩnh mà nhìn hai người hỗ động, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong hâm mộ vẫn phải có, nàng cùng hâm mộ Khang Tố Ni có thể như vậy tự nhiên mà cùng Phương Di Nhiên nói chuyện. Nghĩ nghĩ, Khang Tố Ni đột nhiên đem đề tài chuyển tới trên người nàng. Đồng Mộ Nhiễm, ngươi đưa Nhiên tỷ những cái đó đồ ăn vặt đều là đi nơi nào mua nha? Khá tốt ăn, ta cũng muốn đi mua. Ân. Đồng Mộ Nhiễm không phản ứng lại đây, biểu tình ngốc ngốc. Không nghe rõ. Không, không phải. Đồng Mộ Nhiễm vội vàng xua tay, theo bản năng mà nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên, đại để ở nghi hoặc nguyên lai Phương Di Nhiên không có nói cho Khang Tố Ni các nàng, đưa cho nàng tiểu điểm tâm ngọt đều là nàng chính mình làm sao. Phương Di Nhiên tiếp thu tới rồi nàng ánh mắt, nhưng nàng không có bất luận cái gì đáp lại, yên lặng mà đang ăn cơm. Đó là, những cái đó tiểu điểm tâm ngọt đều là ta chính mình làm. Cái gì? Khang Tố Ni không dám tin tưởng, hai mắt đều trừng lớn xem Đồng Mộ Nhiễm. Đúng vậy, tiểu điểm tâm ngọt đều là ta chính mình làm. Nàng cũng thực thông minh mà không có nói cho Khang Tố Ni hai người, Phương Di Nhiên biết tiểu điểm tâm ngọt là chính mình làm một việc này. Ta thiên! Khang Tố Ni bắt đầu đối Đồng Mộ Nhiễm đổi mới, từ trước nàng cảm thấy đệ tử tốt đều là thập phần bản khắc, chỉ biết nghe ra trưởng, lão sư nói, còn chỉ biết chết đọc sách, hiện tại xem ra, Đồng Mộ Nhiễm thực không giống nhau a. Không chỉ có không giống người khác giống nhau mặt ngoài sợ hãi các nàng, ngầm ghét bỏ chán ghét các nàng đến muốn chết, lại còn có sẽ một tay sao, quả thực không thể ở đồng hảo sao. Xem ở nàng sẽ sao phân thượng, như vậy chính mình liền miễn cưỡng đồng ý làm Đồng Mộ Nhiễm tiến vào các nàng vòng. Khang Tố Ni âm thầm hạ quyết định Phương Di Nhiên không biết, liền tính là đã biết cũng không đem nó đương hồi sự nhi, đem cuối cùng một ngụm cơm ăn xong sau, một tay chống cằm nghe các nàng đối thoại. Làm sao vậy? Đồng Mộ Nhiễm có chút bất an. Không có gì. Chỉ là cảm thấy ngươi quá lợi hại. Còn có một chút chính là, ngươi lần sau có thể hay không làm nhiều một chút. Cảm giác đều không đủ ăn. Đồng Mộ Nhiễm đều là ấn một người phân lượng làm, không nghĩ tới Khang Tố Ni sẽ như vậy thích, nho nhỏ mà cao hứng một chút, gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, ta lần sau chú ý. Khang Tố Ni vừa lòng. Đãi về tới lớp học, Phương Di Nhiên lúc này mới lôi kéo Khang Tố Ni nói, Tố Ni ngươi cũng không thể ăn không uống không nga. Nàng có thể yên tâm thoải mái mà nhận lấy Đồng Mộ Nhiễm tạ lễ cũng là vì nàng trợ giúp Đồng Mộ Nhiễm, hơn nữa nàng cố ý muốn thân cận chính mình, cho nên cái này không sao cả. Đến nỗi Khang Tố Ni liền không giống nhau, để cho người khác nhiều làm một ít, nếu là không hồi báo một chút cái gì, đại khái liền có điểm không biết xấu hổ. Nhiên tỷ ta hiểu, ngày mai ta liền mang tỷ của ta chuyên môn cho ta đưa nước ngoài mang về tới chocolate đưa cho nàng thế nào. Tiếng nói vừa dứt, Khang Tố Ni không quên bổ sung nói, đương nhiên. Khẳng định có Nhiên tỷ phần. Phương Di Nhiên không thèm để ý cái này, nhưng cũng bị nàng cầu sinh dục 10 phần bổ sung chọc cười. Cách thiên, Khang Tố Ni quả nhiên mang theo vài hộp chocolate lại đây. Phương Di Nhiên nhìn lướt qua, là nước ngoài đương thời xa hoa nhất một khoản chocolate, nhìn dáng vẻ nàng tỷ tỷ đối nàng vẫn là khá tốt. Chờ đến đại khóa gian thời điểm, Khang Tố Ni đứng ở cửa vẫn luôn nhìn xung quanh. Nhiên tỷ, hôm nay Đồng Mộ Nhiễm như thế nào tới như vậy văn a? Nên sẽ không nàng là cảm thấy lượng quá nhiều. Làm không tới, không dám lại đây đi. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Phương Di Nhiên thực trực tiếp mà trắng nàng liếc mắt một cái. La Huệ Hy đã đem Khang Tố Ni đưa chocolate cấp mở ra, một bên ăn chocolate, một bên nhàn nhã mà nói, không chừng là nàng có việc trì hoãn đâu. Nhắc Tào Tháo liền đến, không đến một lát công phu, Đồng Mộ Nhiễm thân ảnh liền xuất hiện ở Khang Tố Ni tầm nhìn. Nàng một trận kích động, đặc biệt là nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm trong tay dẫn theo túi khi, ánh mắt càng là sáng vài phần. Âm thầm suy đoán hôm nay nàng sẽ mang đến cái dạng gì điểm tâm ngọt. Đồng Mộ Nhiễm đi tới có chút cấp, đến 17 ban cửa sau là trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đối với Phương Di Nhiên liên thanh xin lỗi. Xin lỗi, gần nhất mau nguyệt khảo, nhậm khóa lao sư đều ở gia tăng giảng đề, thượng một tiết khóa dạy quá giờ vài phút, cái này là ta làm mức táo bánh kem, các ngươi nhìn xem có thích hay không. Đồng Mộ Nhiễm đem túi đưa cho khoảng cách chính mình gần nhất Khang Tố Nhi. Phần 104. Khang Tố Nhi tiếp nhận, mở ra túi nhìn thoáng qua, cười khai, cũng đem đã sớm chuẩn bị tốt chô cô lết đưa cho Đồng Mộ Nhiễm. Nhạ, đây là ta tặng cho ngươi. Này không tốt lắm đâu. Đồng Mộ Nhiễm không tiếp. Khang Tố Nhi nơi nào tùy vào nàng không tiếp, cường ngạnh mà nhét vào tay nàng, ta cho ngươi ngươi liền cầm. Đồng Mộ Nhiễm vô pháp, đành phải tiếp nhận, cảm ơn Khang đồng học. Phương Di Nhiên nhìn hai người hô động, tưởng lại là Đồng Mộ Nhiễm nói nguyệt khảo. Quả nhiên nhàn quán, nàng đều quên còn có nguyệt khảo loại đồ vật này, bất quá đâu, nguyệt khảo đối với 17 ban học sinh tới nói cũng không tính sự tình gì đi. Nhưng Đồng Mộ Nhiễm liền không giống nhau, Phương Di Nhiên nhớ rõ nàng vẫn là văn khoa ban niên cấp đệ nhất đi. Mỗi ngày sao đại khái sẽ chiếm dụng nàng nghỉ ngơi cùng học tập thời gian đi. Kể từ đó, Phương Di Nhiên không thể không nói một câu. Ngươi ngày mai đừng lại đưa điểm tâm ngọt lại đây. Vốn dĩ Đồng Mộ Nhiễm còn có chút tiểu vui vẻ Khang Tố Nhi đưa chocolate cho chính mình. Giây tiếp theo nghe được Phương Di Nhiên nói như vậy, mặt mũi trắng bệnh, thậm chí là vô thố mà đứng, phảng phất bị thiên địa vứt bỏ giống nhau. Vì cái gì? Là ta nơi nào làm được không tốt sao? Thấy nàng ẩn ẩn có muốn khóc xu hướng, Phương Di Nhiên một trận đau đầu. Nếu nguyệt khảo mau tới rồi ngươi liền chuyên tâm ôn tập đi, này đó tiểu điểm tâm ngọt về sau lại làm cũng không quan hệ. Cơ hồ là ở Phương Di Nhiên nói xong trong nháy mắt, Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy chính mình bị chữa khỏi, đầu quả tim cũng giống như chấm mật giống nhau, ngọt ngào, liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Phương Di Nhiên ở quan tâm chính mình đâu, nàng cũng thật tốt quá đi. Ta đã biết, ta sẽ nỗ lực. Đồng Mộ Nhiễm lại lần nữa cười khai, hướng về phía Phương Di Nhiên hơi hơi khom lưng lúc sau chạy đi rồi. Bị lưu lại Phương Di Nhiên ba người lại ngốc, không rõ Đồng Mộ Nhiễm như thế nào lại đột nhiên gian tinh lực mười phần. Nàng không có việc gì đi. Thật lâu sau, Khang Tố Nhi ấp úng hỏi. Ta như thế nào cảm thấy nàng giống như kỳ kỳ quái quái. La Huệ Hy cũng nhịn không được hỏi. Phương Di Nhiên nhún nhún vai, nàng như thế nào biết đâu. Nàng đến nay mới thôi đều không rõ Đồng Mộ Nhiễm như vậy hao tổn tâm huyết mà muốn cùng chính mình làm bằng hữu là vì cái gì đâu. Chương 106 ác độc nữ giáo bá 20. Đêm đó, Đồng Mộ Nhiễm hưng phấn ngủ không được, thế cho nên ngày hôm sau rời giường thời điểm khởi vãn, liên quan còn đỉnh hai cái phá lệ rõ ràng quầng thâm mắt. Tiểu Nhiễm, tối hôm qua học tập đến đã khuya sao? Ăn bữa sáng khi, Đồng Mẫu nhịn không được hỏi. Không có a, như thế nào như vậy hỏi? Xem ngươi giống như không có ngủ tốt bộ dáng. Đồng Mộ Nhiễm chột dạ, nào dám cùng Đồng Mẫu nói chính mình bởi vì Phương Di Nhiên quan tâm mà thụ sủng nhược kinh, tiện đà hưng phấn một buổi tối không ngủ sao? Này đương nhiên là không dám. Cho nên nàng lung tung mà tìm cái lấy cớ đáp lại Đồng Mẫu. Đại khái là buổi tối làm ngộng, cho nên không có ngủ hảo đi. Đồng Mẫu không nghi ngờ có hắn, dặn dò nàng học tập muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sau liền nhìn theo Đồng Mộ Nhiễm ra ra môn. Linh. Đệ nhị tiết khóa tiếng chuông một vang, trên đài nhậm khóa lao sư nói tan học lúc sau, Đồng Mộ Nhiễm theo bản năng muốn từ trong ngăn kéo lấy ra túi đi ra ngoài. Nhưng mà đôi tay đang sờ không sau mới nhớ tới hôm nay nàng không có vì Phương Di Nhiên chuẩn bị tiểu điểm tâm ngọt. Mặc danh, Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy một tia hư không, không biết này dài đến 20 phút đại khóa gian muốn bắt tới làm cái gì. Nàng căng chặt bả vai thả lỏng xuống dưới, tầm mắt ở quanh mình tuần hiểu rõ một vòng, trên cơ bản đều là ở làm bài thi, ít có nằm bò ngủ, ăn không ngồi rồi. Đương nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt khi, lơ đãng thoáng nhìn một đạo không thể bỏ qua ánh mắt. Nàng tạm dừng vài giây, nhìn chăm chú nhìn lại, là Điền Y Lệ Nhu. Tên này làm Đồng Mộ Nhiễm có chút hoảng hốt. Đại để là gần nhất các nàng ba người tổ rất ít đến chính mình trước mặt tìm tồn tại cảm đi. Lại nói tiếp này vẫn là Phương Di Nhiên công lao đâu, nếu không phải nàng, có lẽ chính mình ở trong ban hiện tại quá đến còn thập phần gian nan. Nghĩ vậy, Đồng Mộ Nhiễm vô cùng may mắn Phương Di Nhiên trợ giúp chính mình, lại suy nghĩ đến bây giờ Phương Di Nhiên đã không thế nào bài xích chính mình tiếp cận sau càng thêm cao hứng, thậm chí còn rất tưởng mãnh liệt mà đi gặp nàng. Nhưng hiện tại không được, nàng đến hảo hảo ôn tập. Tranh thủ nguyệt khảo bảo trì ở đệ nhất vị trí, như vậy Phương Di Nhiên có thể càng vui vẻ cũng nói không chừng. Nghĩ như thế, Đồng Mộ Nhiễm cũng không nghĩ nhàn rỗi, trực tiếp đem Điền Y Lì Hải Nhu cấp xem nhẹ, cũng mặc kệ nàng giờ phút này còn đang nhìn chính mình. Giữa trưa tan học, Đồng Mộ Nhiễm lưu lại nhiều làm một đạo toán học đề, đến nhà ăn khi đã kín người hết chỗ, nàng chờ mong có thể hay không giống lần trước như vậy lại lần nữa gặp được Phương Di Nhiên. Nhưng mà lúc này đây ông trời không chiều lòng người, nàng ở nhà ăn cửa nhìn xung quanh một hồi lâu. Không thấy được Phương Di Nhiên sau bỗng nhiên liền không có ăn uống ăn cơm, hơn nữa chính mình còn có vài đạo toán học đề không viết, Đồng Mộ Nhiễm liền tính toán tùy tiện mua cái cây bánh mì bụng một chút thì tốt rồi. Vì thế nàng hướng cửa hàng tiện lợi đi đến, trùng hợp thấy được đang từ cửa hàng tiện lợi ra tới Phương Di Nhiên, nàng vui vẻ, vội vàng nhanh hơn tốc độ đi qua. Trên đường không chú ý, nên diện đụng vào một người cao lớn nam sinh, trên tay hắn mới vừa mua bánh bao cũng bị đâm rớt. Đồng Mộ Nhiễm phản ứng lại đây, vội vàng thấp giọng nói khiểm, còn nhanh tốc mà túi người giúp đỡ nam sinh nhặt lên bánh bao, lại không nghĩ ngước mắt thấy rõ nam sinh diện mạo sau, phảng phất giống như bị sét đánh giống nhau, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Tạ Nhất Tùng vốn định từ đụng vào chính mình nữ sinh trong tay tiếp nhận bánh bao, nhưng là nhìn đến nàng biểu tình cơ hồ là ở trong nháy mắt sau khi biến hóa, khẽ nhíu mày, căn cứ quan tâm đồng học lựa chọn hỏi, đồng học, ngươi không sao chứ? Đồng Mộ Nhiễm đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lui về phía sau một bước, phảng phất Tạ Nhất Tùng là cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, ngay cả trong tay cầm bánh bao cũng giống cái phỏng tay khoai lang giống nhau, vội vàng mà nhét vào Tạ Nhất Tùng trong tay, thậm chí còn tránh cho cùng hắn có tứ chi tiếp xúc. Này đốn mánh như hổ thao tắc qua đi, Đồng Mộ Nhiễm theo bản năng mà hướng Phương Di Nhiên bên kia nhìn lại, chỉ thấy nàng cùng Khang Tố Ni đứng, xa xa mà nhìn bên này. Trong nháy mắt kia, Đồng Mộ Nhiễm sắc mặt càng là tái nhợt, trong đầu không ngừng mà hiện lên phía trước nghe được lời đồn đãi. Nghe nói mỗi một cái cùng Tạ Nhất Tùng thân cận nữ sinh đều sẽ bị Phương Di Nhiên cảnh cáo đâu. Phương Di Nhiên không thích có nữ sinh tiếp cận Tạ Nhất Tùng, nếu bị nàng biết ngươi liền thảm. Thích Tạ Nhất Tùng ám tới, đừng minh tới. Bằng không đắc tội Phương Di Nhiên nhưng không có ngươi hảo quả tự ăn. Đồng Mộ Nhiễm luôn cuống, cũng cảm thấy thiên địa phảng phất tại đây một khắc đều nứt toạc, còn cảm thấy chính mình nhiều như vậy thiên nỗ lực đều trở thành phế thải. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cũng không màng Tạ Nhất Tùng nhìn chính mình ánh mắt có bao nhiêu quỷ dị, vội vàng mà hướng Phương Di Nhiên phương hướng chạy tới. Không được, nàng nhất định đến cùng Phương Di Nhiên giải thích rõ ràng. Tạ Nhất Tùng còn ở mê hoặc đụng phải chính mình nữ sinh có phải hay không thân thể không thoải mái. Tầm mắt theo bản năng mà truy tìm, lại ở nhìn đến nàng là hướng Phương Di Nhiên cái kia phương hướng chạy thời điểm, hắn không sai biệt lắm đã minh bạch cái gì. Nữ sinh bỗng nhiên chi gian sắc mặt tái nhợt, đại khái là sợ hãi bị Phương Di Nhiên cảnh cáo hoặc là khi dễ đi. Tạ Nhất Tùng nhăn lại nồng đậm mày kiếm, một cổ tử bực bội tự sâu trong nội tâm mà sinh, cùng với còn có thật sâu cảm giác vô lực. Trong trường học bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên ở người ngoài trong miệng, Tạ Nhất Tùng đã biết Phương Di Nhiên hành động. Hắn không phải không nghĩ tới đi theo Phương Di Nhiên nói rõ lý lẽ, nhưng là mỗi một lần Phương Di Nhiên đều nghe không đi xuống. Nếu hắn giúp kia một người nữ sinh nói chuyện, Phương Di Nhiên còn sẽ làm trầm trọng thêm mà đi khi dễ kia một người nữ sinh. Dân ra, Tạ Nhất Tùng liền không hề vì những cái đó chịu khi dễ nữ sinh nói chuyện, như vậy cũng là vì những cái đó nữ sinh hảo. Hiện tại nhìn đến bình thường nữ sinh bởi vì cùng chính mình từng có tiếp xúc mà sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nói thật ra, Tạ Nhất Tùng trong lòng rất khó chịu. Cũng rất muốn làm một chút cái gì, nhưng Phương Di Nhiên tính tình, hắn thật sự bất lực. Cầm lòng không đậu, Tạ Nhất Tùng đã cầm trong tay bánh bao nít lạ. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, không hề hướng Phương Di Nhiên kia một bên xem, đem đã lạn rớt bánh bao ném vào thùng rác sau, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bên kia, Đồng Mộ Nhiễm đã vội vàng chạy tới Phương Di Nhiên trước mặt, đứng yên thời điểm còn bởi vì quán tính thiếu chút nữa đụng vào Phương Di Nhiên trên người. Như thế nào? Chạy như vậy cấp. Phương Di Nhiên căn bản không thấy rõ vừa mới Đồng Mộ Nhiễm đụng vào chính là Tạ Nhất Tùng, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, mày đều nhăn lại tới. Đối với một bên Khang Tố Ni vây tay, đi mua bình thủy lại đây. Khang Tố Ni tuân lệnh, quay đầu vào cửa hàng tiện lợi. Đồng Mộ Nhiễm thô xuyến khí, sau một lúc lâu một câu đều cũng không nói ra được, gấp đến độ đôi mắt đều có chút đỏ lên. Này cũng làm Phương Di Nhiên nhìn ra một tia không thích hợp, tiến lên duỗi tay kéo lấy nàng cánh tay, hướng dâm mát chỗ mang. Đừng nóng nội, chậm rãi nói. Đáp lại nàng là Đồng Mộ Nhiễm liên tục gật đầu. Sau một lúc lâu, Đồng Mộ Nhiễm bình phục lại đây, há mồm liền nói Phương Di Nhiên nghe không hiểu nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới ta đụng vào người sẽ là hắn. Ta thật sự không phải cố ý. Ngươi đừng giận ta được không? Phương Di Nhiên biểu tình chậm rãi chuyển biến thành người da đen dấu chấm hỏi mặt, bởi vì nàng không hiểu Đồng Mộ Nhiễm rốt cuộc đang nói cái gì. Vì thế, nàng đôi tay đáp ở Đồng Mộ Nhiễm trên vai. Ý đồ làm nàng bình tĩnh một chút. Ngươi bình tĩnh một chút, lời nói rõ ràng. Thực xin lỗi ta cái gì? Ta lại vì cái gì sinh ngươi khí? Nói đến không minh bạch, ta một chút ít cũng chưa nghe hiểu. Phương Di Nhiên hành động làm Đồng Mộ Nhiễm trung ngẩn ra vài giây, thậm chí liền nàng lòng bàn tay dán bộ vị đều ẩn ẩn có nóng lên xu hướng. Liền Tạ Nhất Tùng A hảo sau một lúc lâu, Đồng Mộ Nhiễm miệng mấp máy, ấp úng mà trả lời Phương Di Nhiên, ánh mắt còn mơ hồ. Dừng ở nơi xa lại nhịn không được hướng chính mình bả vai liếc, cứ việc nàng nhìn không tới Phương Di Nhiên đáp ở chính mình trên vai tay. Phương Di Nhiên sửng sốt, không rõ này cùng Tạ Nhất Tùng có quan hệ gì, cùng với lúc này Đồng Mộ Nhiễm còn không có cùng Tạ Nhất Tùng nhắc lên quan hệ đi. Không nghĩ tới nàng thất thần không nói lời nào, dừng ở Đồng Mộ Nhiễm trong mắt lại cho rằng nàng sinh khí, nội tâm lại cấp lại khó chịu. Này cùng Tạ Nhất Tùng có quan hệ gì? Liên ở Đồng Mộ Nhiễm sắp nhịn không được kêu Phương Di Nhiên tên khi, nàng rốt cuộc mở miệng. Ta vừa mới không cẩn thận đụng vào hắn. Nay trong nháy mắt, Phương Di Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên vừa mới Đồng Mộ Nhiễm đụng vào, đưa lưng về phía nàng kia một cái nam sinh chính là Tạ Nhất Tùng. Đồng Mộ Nhiễm như vậy đột nhiên mà đối chính mình xin lỗi cũng là đã biết trước kia nguyên thân sự tích. Trải vớt rõ ràng lúc sau, Phương Di Nhiên tay từ Đồng Mộ Nhiễm trên vai rút lui, nhàn nhạt mà nga một tiếng, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, đụng vào người loại chuyện này cũng không phải ngươi cố ý, liền tính là cố ý, cùng ta cũng không có gì quan hệ. A, Phương Di Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, không tính toán đem lời nói giải thích đến quá minh bạch. Trùng hợp lúc này Khang Tố Ni đã trở lại, đem mua trở về thủy đưa cho Đồng Mộ Nhiễm. Nhiên tỷ, về phòng học sao? Phương Di Nhiên không trả lời, ngược lại là nhìn thoáng qua còn ở mê mang khó hiểu Đồng Mộ Nhiễm, mới nhớ tới không biết nàng ăn cơm không có, thuận miệng vừa hỏi, ngươi ăn cơm sao? Đồng Mộ Nhiễm lắc đầu. Như thế nào không ăn? Không ăn uống ở Phương Di Nhiên tầm mắt hạ, Đồng Mộ Nhiễm thanh âm càng ngày càng thấp, thậm chí liền xem cũng không dám xem Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên cũng không biết nên nói Đồng Mộ Nhiễm cái gì hảo, đồng thời cũng cảm thấy Tạ Nhất Tùng sự tình hẳn là đem nàng sợ tới mức quá sức, như vậy làm gián tiếp tạo thành này hết thể chính mình, liền tới an ủi nàng. Cùng ta tới. Tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên liền dẫn đầu hướng cửa hàng tiện lợi phương hướng đi đến. Đồng Mộ Nhiễm nắm lấy không ra Phương Di Nhiên ý tứ, nhìn thoáng qua Khang Tố Ni. Người sau nhún vai, ý bảo Đồng Mộ Nhiễm chạy nhanh đuổi kịp Phương Di Nhiên. Lúc này cửa hàng tiện lợi học sinh không phải rất nhiều. Vừa đi vào, Phương Di Nhiên liền hỏi, thích ăn cái gì? Ta sao? Đồng Mộ Nhiễm như cũ ngốc ngốc. Ân, ta không kén ăn. Phương Di Nhiên nghe ngôn, vậy thuận chính mình tâm tư mua mấy thứ nhìn màn tinh xảo phong kín tính thực tốt tiểu bánh kem, theo sau còn từ tủ lạnh cầm một hộp sữa bò, chuẩn bị trả tiền khi lại cảm thấy còn chưa đủ, hướng trong túi tắc mấy thứ đương thời nhất lưu hành đồ ăn vặt, cuối cùng mới tính tiền. Phần 105. Đi ra cửa hàng tiện lợi sau. Phương Di Nhiên đem tràn đầy một cái túi đồ vật đều nhét vào Đồng Mộ Nhiễm trong lòng ngực. Cho ngươi mua, đợi chút về phòng học ăn đi. Đồng Mộ Nhiễm vốn dĩ xem Phương Di Nhiên tuyển ăn thời điểm cũng đã loáng thoáng đoán được nàng khả năng tưởng mua đồ vật cho chính mình, nhưng là nàng lại cảm thấy không có khả năng, hiện tại nhìn đến đồ vật thật sự tất cả đều là chính mình, không khỏi thụ sủng nhược kinh, nội tâm mịt mờ mà bước lên ra nhàn nhạt ngọt ý, khỏe mắt đuôi lông mày cầm lòng không đậu mang lên ý cười. Hảo! Nàng ngoan ngoãn mà đáp. Phương Di Nhiên gật gật đầu, chuẩn bị về phòng học khi, trong túi di động chấn động một cái trước mắt, móc ra vừa thấy, thấy là Hướng Di điện thoại, nàng ý bảo các nàng đi trước, một người chậm rãi hướng yên lặng góc đi đến. Vốn dĩ Đồng Mộ Nhiễm còn tưởng chờ Phương Di Nhiên, nhưng là Khang Tố Ni không tùy vào nàng, lôi kéo nàng hướng khu dạy học bên kia đi. Thế nào? Chúng ta Nhiên tỷ hảo đi. Nàng thức hảo. Đồng Mộ Nhiễm cực kỳ nghiêm túc mà trả lời Khang Tố Ni, cuối cùng nghĩ đến Tạ Nhất Tùng sự tình, do dự một chút. Vẫn là tính toán từ Khang Tố Ni nơi này tìm kiếm đáp án. Khang đồng học, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Ngươi hỏi. Ta vừa mới. Không cẩn thận đụng vào Tạ Nhất Tùng, nhưng ta xem Phương đồng học giống như. Không phải thực tức giận bộ dáng. Ta hỏi nàng, nàng cũng không có trả lời ta. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đồng Mộ Nhiễm tận lực hỏi đến cẩn thận, bởi vì nàng cũng sợ đắc tội Khang Tố Ni. Nào tưởng Khang Tố Ni cách khác vui mừng còn tùy ý, vây vây tay. Một bộ không sao cả thái độ, úc, ngươi nói Tạ Nhất Tùng A. Chúng ta Nhiên tỷ đã không cả giờ hắn, liền tính hiện tại có người đi theo Tạ Nhất Tùng thông báo, chúng ta Nhiên tỷ đều sẽ không sinh khí. Ai? Đơn giản tới nói, chính là chúng ta Nhiên tỷ không thích Tạ Nhất Tùng, ngươi hiểu chưa? Đồng Mộ Nhiễm chậm rãi tiêu hóa chuyện này, đồng tử không tự chủ được mà phóng đại. Phương Di Nhiên cư nhiên không thích Tạ Nhất Tùng sao? Đông dưng, Đồng Mộ Nhiễm có một loại tâm hoa nộ phóng cảm giác. Nhưng nàng không có nghĩ lại chính mình tại sao lại như vậy, càng là cực lực mà banh chính mình trên mặt thần sắc, không nghĩ làm Khang Tố Ni nhìn ra chính mình chân chính tâm tình. Này, như vậy a? Ân hử. Đồng Mộ Nhiễm không nói, yên lặng mà đi theo Khang Tố Ni phía sau, nhưng khỏe miệng khắc chế không được, dơ lên mấy cái độ, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn Phương Di Nhiên đã không thích Tạ Nhất Tùng chuyện này. Chương 107 ác độc nữ giáo bá 21. Hướng gì điện báo là vì nói cho Phương Di Nhiên, Phương Phụ đã về đến nhà. Buổi tối muốn cùng nàng hảo hảo ăn một bữa cơm, làm nàng sớm một ít về nhà. Ở trong trí nhớ, Phương Phụ ít khi nói cười, nguyên thân cùng nàng đơn độc ở chung khi rất không được tự nhiên, liên quan hiện tại Phương Di Nhiên cũng có vài phần bài xích cùng Phương Phụ một khối ăn cơm. Nhưng nàng vẫn chưa ở hướng gì trước mặt biểu hiện ra ngoài, treo điện thoại sau liền về tới phòng học. Nhiên tỷ, ngươi đã về rồi. Ân. Phương Di Nhiên gật gật đầu, thấy 17 trong ban không có Đồng Mộ Nhiễm thân ảnh, trong lòng biết nàng đã trở lại chính mình lớp học cũng không có lại hỏi nhiều. Nhiên tỷ, ngươi như thế nào trở về đến như vậy vãn? Hôm nay tính toán giảm béo không ăn cơm chưa? La Huệ Hy hỏi. Tiếp cái điện thoại. Phương Di Nhiên rõ ràng không muốn nhiều lời, La Huệ Hy cũng thông minh, đọc đã hiểu nàng biểu tình sau cũng không có lại hỏi đến. Đúng rồi Nhiên tỷ, ta nghe Hùng Chi nói trung tâm thành phố Tân Khai một nhà ít ra chuỗi cửa hàng, đợi chút tan học chúng ta muốn hay không qua đi nhìn một cái. Ít ra là nước ngoài một nhà nổi danh tiệm bánh ngọt, thành phố A vẫn luôn không có khai chuỗi cửa hàng, phía trước nguyên thân đi cũng là đi lâm thời. Hơn nữa đối ít ra tiệm bánh ngọt nhớ mãi không quên, thế cho nên Khang Tố Ni biết chuyện này sau liền nói cho Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên cũng ở nguyên thân trong trí nhớ biết được một việc này, đối ít ra đồ ngọt cũng rất cảm thấy hứng thú, nếu không phải hôm nay hướng gì không có điện báo, nàng chắc chắn đi theo Khang Tố Ni một khối đi, đáng tiếc. Cuối tuần đi. Phương Di Nhiên bĩu môi, biểu tình nhiều ít có chút tiếc nuối. Ai? Vì cái gì? La Huệ Hy hơi không dám tin tưởng. Nàng còn tưởng rằng Phương Di Nhiên khẳng định sẽ không nói hai lời liền đáp ứng đi, như vậy nàng còn có thể đi theo Phương Di Nhiên cọ một đốn ăn, ai biết nàng cư nhiên không đi. Trong nhà có sự, hôm nay không được, cuối tuần đi. Nghĩ đến Phương Phụ, cũng không biết về đến nhà sau sẽ gặp phải cái gì dạng tình trạng, Phương Di Nhiên nhíu đôi chân mày, vốn dĩ đã ở nàng đi vào thân thể này sau liền biến mất đi xuống lệ khí hiện lên, sợ tới mức La Huệ Hy cùng Khang Tố Ni đại khí đều không xuyễn, cũng thật cẩn thận mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Đã biết nàng hôm nay khả năng tâm tình không được tốt, hai người đều không có giống thường lui tới giống nhau cập nhà. Buổi chiều một tan học, Phương Di Nhiên liền ngồi trên Vương Thúc xe. Về đến nhà khi, Phương Phụ ngồi ở phòng khách lật xem mới nhất một kỳ tạp chí kinh tế tài chính. Nghe được cửa tiếng bước chân, Phương Phụ cũng chỉ là hơi hơi sốc lên mí mắt nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt không hỉ không bi, nhàn nhạt mà ra tiếng làm Phương Di Nhiên qua đi. Phương Di Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến Phương Phụ. Là một cái bảo dưỡng khéo léo trung niên nam nhân, ăn mặc phục tùng quần áo ở nhà còn có vài phần xoáy khí. Nhưng nàng lại cao hứng không đứng dậy, cũng không có muốn thân cận dục vọng, nhấp môi đi qua, thấp thấp mà hô một tiếng ba. Phương Phụ ừ một tiếng, trong tay tạp chí kinh tế tài chính không có bông, nhất tâm nhị dụng hỏi Phương Di Nhiên, ta nghe nói các ngươi tuần sau liền phải nguyệt khảo. Phương Di Nhiên không biết nguyệt khảo cụ thể thời gian, nhưng gần nhất sắp nguyệt khảo nàng là biết đến, chẳng qua Phương Phụ nghe ai nói. Sợ không phải chuyên môn hướng đi trường học phương diện hiểu biết, sau đó tại đây chờ nàng đâu. Nàng châm chọc mà xà môi, lại nhanh chóng về vì bình tĩnh. Ân, ta nhìn ngươi phía trước thành tích, 6 khoa tổng phân liền 300 phân đều không có, này điểm liền thành phố A Tam Bùn đều lên không được. Phương Phụ cuối cùng là buông xuống tạp chí kinh tế tài chính, nguyên bản nhàn nhạt biểu tình cũng nhiều vài phần hận sắt không thành thép, không rõ chính mình cùng nàng mẫu thân đều là như vậy ưu tú người, như thế nào sinh ra tới hải tử lại ngu thành như vậy. Nhìn xem nàng này đầu trói mắt tóc dài, không biết người còn tưởng rằng nàng chính là một tiểu thái muội đâu. Ta nghe ngươi mẹ nói ngươi đối ra ngoại quốc đi học chuyện này không có gì ý kiến, mấy ngày này ta cũng cho ngươi xem hảo mấy sở thầy giáo lực lượng không tồi đại học, ngươi đợi chút cơm nước xong nhìn một cái, có ý kiến gì lại nói cho ta. Rốt cuộc, chính đề tới rồi, Phương Phụ đem sớm đã chuẩn bị tốt, hắn cảm thấy thích hợp Phương Di Nhiên đi nước ngoài đại học tư liệu đưa cho nàng. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi tiếng Anh đấy không kém. Trong khoảng thời gian này hảo hảo học, luyện một luyện, đối với ngươi xuất ngoại có điều trợ giúp. Phương Di Nhiên tiếp nhận tư liệu sau cái gì cũng chưa nói, rũ mi rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hảo, hôm nay muốn cùng ngươi nói chính là nhiều như vậy, đem cặp sách phóng hảo liền xuống dưới ăn cơm đi. Phương Phụ tựa hồ đã thói quen Phương Di Nhiên thái độ, không có sinh khí, đứng lên sau lập tức mà hướng nhà ăn đi đến. Ở hắn rời đi sau, Phương Di Nhiên ngước mắt, hắc bạch phân minh trong mắt có 3 phần trầm trọng, tay tùy ý mà phiên phiên tư liệu. Cuối cùng, cái gì cũng chưa nói, đem tư liệu cùng cặp sách đều mang về phòng. Cơm chiều là Phương Di Nhiên cùng Phương Phụ một khối ăn, Phương Phụ có thực không nói, tầm không nói quy định, cho nên một bữa cơm xuống dưới, hai cha con toàn bộ hành trình không có giao lưu. Buổi tối ngủ khi, Phương Di Nhiên ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được, nghĩ đến trạng vạng Phương Phụ cấp tư liệu, đơn giản xoay người dựng lên, mở ra đèn tinh tế mà nhìn một lần tư liệu. Phát hiện Phương Phụ lựa chọn trường học đều không ngoại lệ đều là tài chính quản lý phương diện tương đối cường đại học, xem ra Phương Phụ thật đúng là tưởng đem nguyên thân bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Phương Di Nhiên gãi gãi gương mặt, nàng ở cái thứ nhất thế giới tiếp nhận quá to như vậy công ty, cứ việc tình cảm phong ấn cùng ký ức mơ hồ hóa, nhưng đối với chính mình học quá tri thức, nàng không quên, nếu là lại hệ thống học tập một lần có lẽ sẽ càng tốt. Chỉ là giờ phút này Phương Di Nhiên có chút rối rắm, nàng là tính toán tới làm cá mặn, thật sự muốn kế thừa toàn bộ gia nghiệp đi. Nàng phiền não đến không được, từ từ mà than ra một hơi. Đông dưng, nàng nghĩ tới chính mình còn có một cái tồn tại cảm không phải rất mạnh hệ thống 1748, nhịn không được hô nó một tiếng. Hệ thống, ngươi nói một câu. Ký chủ muốn cho ta nói cái gì? Này đó tư liệu ngươi đều nhìn sao? Nhìn. Hệ thống 1748 đi theo Phương Di Nhiên một khối đọc trên bản kia phân nước ngoài đại học tư liệu. Ngươi cảm thấy nào sở học giáo thích hợp ta đâu? Hệ thống 1748 không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ hỏi như vậy, nhưng không thể không nói, Phương Di Nhiên thật đúng là chính là hỏi đối người, ngã không, hỏi đối hệ thống. Nó bình thường là vô dụng một chút, nhưng đối số liệu phân tích này một khối vẫn là rất lợi hại. Kết quả là, hệ thống 1748 cấp Phương Di Nhiên phân tích tư liệu đại học, cũng khách quan mà cấp ra chính mình đề nghị. Phương Di Nhiên nghe được trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát gật gật đầu, trong lòng cũng dần dần có ý nghĩ của chính mình. Ký chủ, ngươi đã tính toán xuất ngoại sao? Như vậy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu ác độc nữ xứng là làm không nổi nữa, như vậy rời xa nữ chủ đảo cũng là có thể. Liên tính ta không nghĩ, ngươi cảm thấy nguyên thân cha mẹ sẽ đáp ứng sao? Sẽ không. Kia không phải đúng rồi. Nếu khẳng định là muốn đi, kia còn không bằng chọn một cái đối chính mình có trợ giúp đại học đâu. Nghĩ thông suốt cái này phân đoạn, Phương Di Nhiên cũng không hề dối dám, đem tư liệu phóng hảo, một lần nữa nằm trở về trên giường. Lúc này đây, nàng thực mau đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Di Nhiên không ra dự kiến mà khởi chậm, này một ngủ còn trực tiếp ngủ qua buổi sáng 2 tiết khóa. Phương Di Nhiên ngốc ngốc mà ngồi ở trên giường một hồi lâu, hòa hoan xuống dưới sau lấy qua di động nhìn thoáng qua, cơ hồ đều là Khang Tố Ni tin tức cùng di động. Nàng lay một chút tóc, đơn giản mà hồi phục một chút Khang Tố Ni tin tức sau liền đi phòng tắm rửa mặt. Lại lần nữa ra tới, nàng không có thay nghiêm nghị chế phục, nghĩ nếu đã ngủ quá 2 tiết khóa, như vậy nàng dứt khoát liền không đi, dù sao có đi hay không trường học với lúc này nàng tới nói đều là không sao cả. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên cơm sáng cũng không ăn, trực tiếp nhào vào trên giường, chuẩn bị ngủ nướng. Giữa trưa thời gian, Đồng Mộ Nhiễm đi nhà ăn ăn cơm. Ăn xong ở trở về trên đường thấy được Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy hai người, trên mặt nàng vui vẻ, bước nhanh đuổi theo. Khang đồng học. Nga, là ngươi a? Khang Tố Ni nghe được có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là Đồng Mộ Nhiễm. Rốt cuộc nghiêm nghị thật đúng là không ai kêu chính mình Khang đồng học. Một bên La Huệ Hy không nói lời nào, an tĩnh mà nhìn, biết Đồng Mộ Nhiễm cùng Phương Di Nhiên cùng Khang Tố Ni quan hệ càng ngày càng tốt, nàng nội tâm có chút không cao hứng, cũng thực khinh thường Đồng Mộ Nhiễm là nghiêm nghị phá cách chúng tuyển tiến vào một việc này. Giữa chưa hảo, Đồng Mộ Nhiễm trên mặt mang theo tươi cười, ánh mắt lại ở chung quanh dạo qua một vòng, không có nhìn thấy nhất muốn nhìn đến người kia, khó tránh khỏi mất mát. Khang đồng học, Phương đồng học đã về trước phòng học sao? Không có, Nhiên tỷ hôm nay không có tới. Vì cái gì? Đồng Mộ Nhiễm trong lòng căng thẳng. Phương Di Nhiên không có tới. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là sinh bệnh? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Đồng Mộ Nhiễm trong lòng hiện lên n cái nghi vấn, không có chỗ nào mà không phải là ở lo lắng Phương Di Nhiên. Nhiên tỷ nói nàng ngủ quên, dứt khoát liền không qua tới. Ai? Đồng Mộ Nhiễm sửng sốt. Nhưng căng chặt tâm cũng bởi vì cái này ngoài dự đoán trả lời thả lỏng xuống dưới. Nhưng là ta cảm thấy Nhiên tỷ ngày hôm qua tiếp cái điện thoại lúc sau liền quái quái, không biết có phải hay không thật sự xảy ra chuyện gì. Khang Tố Ni vốn dĩ cũng chỉ là lẩm bẩm tự nói, nhưng nàng chính mình càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhịn không được điếu chặt một bên La Huệ Hy cánh tay, hỏi nàng, Huệ Hy, ngươi cảm thấy đâu? Ta không biết ta. La Huệ Hy căn bản không thèm để ý Phương Di Nhiên, nếu nàng thật xảy ra chuyện gì. Nàng có lẽ sẽ giải hoa cổ trường đâu. Nơi nào còn sẽ đi lo lắng nàng. Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Khang Tố Ni ghét bỏ mà ngó nàng liếc mắt một cái, nghiêng đầu chuẩn bị hỏi Đồng Mộ Nhiễm, lại nhìn đến đối phương cũng là vẻ mặt mờ mịt, dứt khoát liền từ bỏ. Tính tính, chờ ngày mai Nhiên tỷ lại đây lại nhìn một cái tình huống hảo. Phần 106. Nghe ngôn, nguyên bản muốn hỏi lại không dám hỏi Đồng Mộ Nhiễm cũng chỉ hảo đem lời nói đều nghẹn trở về. Trong lòng nghĩ nếu Phương Di Nhiên khả năng tâm tình không tốt, như vậy chính mình có thể làm điểm nàng thích ăn làm nàng cao hứng cao hứng. Đồng Mộ Nhiễm quyết định chủ ý, trong lòng càng là nhẹ nhàng. Nhiên tỷ, người rốt cuộc tới. Phương Di Nhiên lại là điều nghiên địa hình đến phòng học, Khang Tố Ni nghe thấy động tĩnh, xoay người liền thanh âm và tình cảm phong phú mà tới như vậy một câu, nào đến Phương Di Nhiên nổi da gà đều đi lên. Ta khuyên ngươi bình tĩnh. Hơn nữa nàng mới một ngày không có tới trường học, không cần dùng khoa trương như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Khang Tố Nhi. Khang Tố Nhi thu hảo một bộ bị đả kích biểu tình, tiện đà cẩn thận mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, phát hiện nàng hôm nay tâm tình cùng ngày hôm qua so sánh với, giống như hảo không ít, người cũng yên tâm xuống dưới. Vốn dĩ tưởng ở tìm cái đề tài, lại ở nhìn đến Phương Di Nhiên từ cặp sách móc ra một quyển tiếng Anh thư sau, nàng kinh dị mà mở to hai mắt nhìn. Nhiên tỷ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn học tập sao? Thanh âm rất lớn, lớp học người đều nghe thấy được, các màu tầm mắt đều dừng ở Phương Di Nhiên này một khối. Phương Di Nhiên ngước mắt, nhàn nhạt mà đảo qua đi, mặc danh làm cho bọn họ cảm thấy áp bách tính, sôi nổi sợ hãi mà đều thu hồi tầm mắt. Gào cái gì? Phương Di Nhiên trừng mắt nhìn Khang Tố Nhi liếc mắt một cái. Thực xin lỗi Nhiên tỷ, ta chỉ là quá kinh ngạc. Ngươi, đối học tập không phải không có hứng thú sao? Gần nhất bỗng nhiên đối tiếng Anh cảm thấy hứng thú, không được sao? Phương Di Nhiên liếc xéo Khang Tố Nhi, người sau liên tục bồi cười, không dám ở này mặt trên lại chuyện bé xé ra to. Ngược lại là La Huệ Hy liên tục nhìn Phương Di Nhiên trong tay tiếng Anh thư vài mắt, biểu tình mặc danh, lại giống như nghĩ tới cái gì, nhiều không được tự nhiên. Học tập thời điểm thời gian luôn là quá thật sự mau, Phương Di Nhiên phảng phất đều đắm chìm ở quên mình trạng thái, nếu không phải cửa sổ bị người ngoài nhẹ nhàng gõ một gõ, nàng cũng không biết đảo mắt công phu liền đến đại khóa gian. Chỉ là, Đồng Mộ Nhiễm như thế nào lại tới nữa? Phương Di Nhiên nhíu mày xem nàng, Đồng Mộ Nhiễm cười ngọt ngào nhìn lại, cũng đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ ngọt đưa cho nàng. Đây là ta làm mạ cạ rộng, ngươi nếm thử xem có thích hay không. Phương Di Nhiên tiếp nhận, ở Đồng Mộ Nhiễm chờ mong trong ánh mắt lấy ra một hộp đủ mọi màu sắc, bộ dáng tinh xảo mạ cạ rộng. Chỉ liếc mắt một cái, còn không có hưởng qua nàng liền cảm thấy này một hộp mạ cạ rộng hương vị khẳng định rất tuyệt. Nhưng là, Phương Di Nhiên không có mở ra mạ cạ rộng, ngược lại hỏi nàng, không phải nói trong khoảng thời gian này đừng làm. Đồng Mộ Nhiễm trên mặt chờ mong thu vài phần. Đáp ở cửa sổ thượng tay hơi khẩn trương rảo. Ta. Hảo sau một lúc lâu, Đồng Mộ Nhiễm một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, rũ xuống đôi mắt lại ở trong lúc lơ đãng thấy được Phương Di Nhiên bàn học thượng tiếng Anh thư, ánh mắt hơi ám. Phương Di Nhiên thấy thế, lại thấy lớp học đồng học hướng bên này đầu tới, như có như không tầm mắt, dứt khoát đứng lên tử, đi ra phòng học, lôi kéo Đồng Mộ Nhiễm tới rồi hành lang bên kia, như vậy hai người nói chuyện cũng sẽ không dẫn nhân chú mục. Ngươi cái gì? Không có gì. Không nói lời nói thật đồ vật ngươi liền lấy về đi thôi. Đừng. Dưới tình thế cấp bách, Đồng Mộ Nhiễm bắt được Phương Di Nhiên thủ đoạn, theo sau lại như là bị năng đến giống nhau, nhanh chóng thu hồi tay, hơn nữa chắp tay sau lưng, lòng bàn tay nóng lên, run nhẹ nhẹ. Ta chỉ là nghe Khang đồng học nói ngươi ngày hôm qua không có tới trường học, tâm tình khả năng cũng không được tốt, cho nên muốn làm điểm ăn ngon làm ngươi vui vẻ vui vẻ. Đồng Mộ Nhiễm nói chuyện khi mặt mày buông xuống. Mặc danh mà cấp Phương Di Nhiên một loại nàng là chính mình tiểu tức phụ nhi cảm giác, sau ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, cảm thấy hoang đường đến không được, ở Đồng Mộ Nhiễm nhìn không thấy khi biểu tình cũng bày biện ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nhưng nàng đối Đồng Mộ Nhiễm cái này cảm giác lại thật sâu mà cắm rễ ở nàng nội tâm, như thế nào đều xua tan không xong. Chương 108 ác độc nữ giáo bá 22. Phương Di Nhiên thất thần một lát mới hồi phục tinh thần lại, trong lúc Đồng Mộ Nhiễm vẫn luôn rũ đầu. Kia một bộ chỉ ủy khuất tiểu tức phụ nhi cảm giác quen thuộc cũng càng ngày càng rõ ràng. Người sau một lúc lâu Phương Di Nhiên tìm về chính mình thanh âm, đem kia tiểu tức phụ nhi cảm giác quen thuộc cường ngạnh mà đè ép đi xuống, nhưng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, nàng lại không biết nên nói cái gì, lời nói đều nuốt đi xuống. Ân. Đồng Mộ Nhiễm ngước mắt, thật cẩn thận mà quét nàng liếc mắt một cái, bộ dáng thập phần đáng thương. Kỳ thật ngươi không cần như vậy, ta cao hứng không, vui vẻ không đối với ngươi mà nói là không có bất luận cái gì quan hệ. Sao có thể không có? Đồng Mộ Nhiễm kích động dưới phản bác Phương Di Nhiên, lại ở đối phương dần dần lộ ra một bộ hoang mang biểu tình khi nàng chậm rãi tổ chức ngôn ngữ nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu chi gian không phải hẳn là giúp đỡ cho nhau sao? Ngươi không vui, ta nhìn tự nhiên cũng không vui, cho nên càng cần nữa làm ngươi vui vẻ lên nha. Đây là cái gì ngụy biện? Phương Di Nhiên càng hoang mang, hơn nữa nói thực ra, nàng hiện tại cùng Đồng Mộ Nhiễm vẫn là bằng hữu quan hệ đi. Nhiều lắm quan hệ so xa lạ hảo một chút thôi. Nhưng nhìn Đồng Mộ Nhiễm một khang nhiệt tình, lại là vì chính mình tốt phân thượng, Phương Di Nhiên không có đem chính mình nội tâm ý tưởng thổ lộ, đồng thời cảm thấy thế giới này nữ chủ cùng dĩ vãng hai cái thế giới không quá giống nhau, có điểm túng nhưng lại thực cố chấp, là nàng chưa từng có gặp được quá. Nàng không cấm nhấp môi, nhìn Đồng Mộ Nhiễm không biết nên nói cái gì hảo. Làm sao vậy? Hồi lâu không thấy Phương Di Nhiên nói chuyện, Đồng Mộ Nhiễm lại nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Phương Di Nhiên không tính toán cùng Đồng Mộ Nhiễm tiếp tục rối rắm vấn đề này, đỡ phải nàng lại nói nhượng lại chính mình cảm thấy hoang mang lại khiếp sợ trích lời. Úc! Đồng Mộ Nhiễm chớp chớp mắt, đột nhiên trước mắt hiện lên vừa mới ở Phương Di Nhiên bàn học thượng nhìn đến tiếng Anh thư, lòng hiếu kỳ cho phép nàng nhịn không được hỏi, cái kia, ta vừa mới nhìn đến ngươi bàn học thượng tiếng Anh thư, ngươi là ở học tập tiếng Anh sao? Có phải hay không cũng buồn rầu Nguyệt Khảo sự tình? Nguyệt Khảo đối nàng tới nói vấn đề không lớn, nhưng đối với Phương Di Nhiên loại này không học tập học sinh dở, vấn đề hẳn là rất lớn đi. Như vậy ngày hôm qua Phương Di Nhiên tâm tình không tốt, có phải hay không cũng cùng Nguyệt Khảo có quan hệ đâu? Đồng Mộ Nhiễm tư cập này, lại có một cái ý tưởng xuất hiện ở nàng trong đầu. Ta không buồn rầu Nguyệt Khảo, tiếng Anh thư cũng chỉ là nhìn một cái. Phương Di Nhiên là có tiếng Anh đấy, nhưng là chẳng chọc hai cái thế giới, nàng cũng không sai biệt lắm muốn đem từ đơn quên đến không sai biệt lắm, cho nên thừa dịp này đoạn nhàn đến hốt hoảng sự tỉnh tới ôn tập, tranh thủ đến lúc đó xuất ngoại sau sẽ không như vậy khó coi. Đương nhiên, này một chút sự tình là không cần phải cùng Đồng Mộ Nhiễm nói. Còn có chuyện gì sao? Phương Di Nhiên lại hỏi một lần, hai chân đã bày ra phải đi về tư thế. Đồng Mộ Nhiễm lắc đầu, qua một lát lại gật gật đầu, Phương Di Nhiên cũng không biết nàng muốn biểu đạt cái gì, nhăn chặt mi. Rốt cuộc còn có hay không sự? Cái kia, ta tiếng Anh cũng không tệ lắm, nếu ngươi không ngại nói, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Phương Di Nhiên thân mình một đốn, liếc nàng liếc mắt một cái, hơn nữa từ trên xuống dưới mà đánh giá. Cho nên Đồng Mộ Nhiễm cái này tam hảo học sinh là tính toán giáo chính mình cái này tiếng xấu lan xa nữ giáo bá học tập tiếng Anh. Tuy rằng không cần phải, nhưng Phương Di Nhiên lại ác thú vị muốn trêu đùa nàng một phen. Tiếng Anh không tồi. Khảo thí khảo vài phần A. Khẩu ngữ thế nào? Ba cái vấn đề ném qua tới, tập đến Đồng Mộ Nhiễm một câu trả lời nói đều nói không rõ, trắng non gương mặt một chút liền trướng đến đỏ bừng. Cái này làm cho Phương Di Nhiên mạc danh dâng lên một tia tội ác cảm, nàng không nên như vậy trêu đùa nàng. Vì thế, Phương Di Nhiên ho nhẹ một tiếng rời đi đề tài, được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, tiếp theo tiết khóa cũng mau đi học, ngươi về trước phòng học đi. Mạ cạ dùng ta thực thích, có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn cơm. Rốt cuộc nàng không thể ăn không trả tiền Đồng Mộ Nhiễm làm tiểu đầu ngọt không phải sao. Đồng Mộ Nhiễm này trong nháy mắt, có hỉ lại có yêu, hỉ chính là Phương Di Nhiên nói có cơ hội thỉnh chính mình ăn cơm, yêu chính là nàng không mặt mũi nói chính mình tiếng Anh học tập trình độ, sợ Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình ở khoe ra. Nàng trương trương môi, cái gì cũng không có nói ra. Nhưng là nhìn đến Phương Di Nhiên sắp tiến vào 17 ban phòng học khi, đột nhiên đầu góc nóng lên mà liền vọt đi lên, lôi kéo cổ tay của nàng, nhanh chóng mà nói một câu nói, rồi sau đó lại bay nhanh rời đi. Phương Di Nhiên bị nàng hành động lộng lốc, nghiêng đầu vừa thấy, Đồng Mộ Nhiễm chạy đi bóng dáng tựa hồ có vài phần chạy trối chết ý vị, nhưng nàng không có suy nghĩ cẩn thận, Đồng Mộ Nhiễm chạy cái gì. Liên bởi vì vừa mới câu kia ta tiếng Anh thật sự không tồi. Ngươi sẽ không thật sự có thể tới hỏi ta. Phương Di Nhiên khỏe mắt chịu chịu, ôm nghi hoặc đi vào phòng học. Mới vừa ngồi xuống hạ, vẻ mặt bắt quái Khang Tố Ni liền thấu lại đây. Nhiên tỷ, ngươi cùng Đồng Mộ Nhiễm nói gì đó đâu. Phương Di Nhiên duỗi tay đẩy ra nàng không ngừng để sát vào mặt, biểu tình nhàn nhạt, ly ta xa một chút. Hơn nữa nàng không phải rất tưởng nói cho Khang Tố Ni chính mình cùng Đồng Mộ Nhiễm nói gì đó đâu. Tầm mắt đi xuống, bàn học thượng còn phóng còn không có thúc đẩy quá mạ cả rộng. Nghĩ đến Đồng Mộ Nhiễm kia một câu muốn chính mình vui vẻ mà hào ngôn chí khí, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, giếng cổ không gợn sóng tâm hồ dường như ném vào một cái hạt cát, tạo nên thật nhỏ gợn sóng. Mở ra trang mạ cạ rộn hộp, Phương Di Nhiên cầm lấy một khối màu lam mạ cạ rộn, ở Khang Tố Ni khát vọng tầm mắt hạ cắn một ngụm, kia tốt đẹp hương vị lệnh nàng theo bản năng mà nhướng mày. Nhiên tỷ thế nào? Ăn ngon sao? Người nói đi. Khẳng định ăn ngon. Đồng Mộ Nhiễm làm được đồ vật nơi nào có không thể ăn quá. Nhiên tỷ, có thể phân ta một cái sao? Ân hử. Phương Di Nhiên không keo kiệt, thả nàng chính mình một người cũng ăn không hết này tám mạ cạ rộng. Dư quang thoáng nhìn một bên muốn ăn lại không nghĩ mở miệng La Huệ Hy, nàng kéo kéo môi, không phản ứng. Một lát sau, La Huệ Hy nhịn không được, bởi vì Khang Tố Ni ăn đến quá thơm, vì thế nàng cắn môi hướng Phương Di Nhiên mở miệng, Nhiên tỷ, ta cũng muốn ăn. Phương Di Nhiên lúc này mới đem hộp đưa qua đi, nhìn nàng cầm một cái màu hồng nhạt mạ cạ rộng. Màu lam mạ cạ dồn ăn xong sau, Phương Di Nhiên cầm lấy cái thứ hai, nhìn là màu trắng gạo. Không nghĩ mới vừa cắn một ngụm, không đợi nàng phẩm vị một phen, Khang Tố Ni xuất khẩu nói một chút khiến cho nàng sặc tới rồi. Hoa! Nhiên tỷ ngươi lấy cái này mạ cạ dồn không phải được xưng là có thiếu nữ tô. Ngực hương vị kia một cái sao? Khu khu khu! Phương Di Nhiên bị sặc tới rồi, che lại ngực không ngừng ho khan, một khuôn mặt cũng trường đến đỏ bừng. Người khởi sướng tựa hồ cũng biết chính mình nói sai rồi. Bồi tội dường như giúp đỡ Phương Di Nhiên vặn ra trên bàn nước khoáng, kinh sợ mà đưa cho nàng. Nửa bình dưới nước bụng, Phương Di Nhiên cuối cùng là đình chỉ ho khan, nhưng yết hầu kia còn có một chút không nói lời nào, nghĩ đến thiếu nữ Tô. Ngực này bốn chữ, trong đầu không cấm hiện lên Đồng Mộ Nhiễm kia một trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ, bên tai ẩn ẩn nóng lên. Nhiên tỷ, ngươi không sao chứ? Phương Di Nhiên giận nàng liếc mắt một cái, Tố Ni ngươi thay đổi, ngươi đi đâu học loại này không đứng đắn nói. Hoan uổng ai Nhiên tỷ? Ta chỉ là phía trước ở mỗi tiểu phá trạm soát mỹ thực video thời điểm trong lúc vô tình nhìn đến, không phải ta chuyên môn đi học à. Khang Tố Ni hô to hoan uổng, nhưng mà biểu tình thành khẩn nàng nhìn đến Phương Di Nhiên trong tay còn dư lại nửa khẩu mạ cạ rộng, cũng muốn thử xem này trong truyền thuyết thiếu nữ Tô. Ngực là cái gì hương vị? Nhiên tỷ, người không ăn đi. Nếu không làm ta nếm một nếm. Dứt lời, nàng liền tính toán tiếp nhận Phương Di Nhiên trong tay dư lại, lại không nghĩ mới vừa duỗi ra tay. Phương Di Nhiên ngay lập tức mà đem ngựa tạp long nhét vào trong miệng. Chịu nguyên thân ảnh hưởng, Phương Di Nhiên có rất nhỏ thói ở sạch, không thể tiếp thu ăn người khác ăn qua đồ vật, cũng không thể tiếp thu người khác ăn chính mình ăn qua đồ vật. Hoa! Nhiên tỷ, ngươi! Đối này, Phương Di Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, khỏe mắt giơ lên, bộ dáng hơi đắc ý. Thật quá đáng! Khang Tố Ni bị khuất. Ăn xong, Phương Di Nhiên lại uống một ngụm thủy, đồng thời bàn tay hướng một cái khác màu vàng mạ cạ rộng. Cho nên, thiếu nữ Tô, ngực là cái gì vị a? Vừa dứt lời, Phương Di Nhiên trong tay màu vàng mạ cạ dồn liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhét vào Khang Tố Ni trong miệng. Câm miệng của ngươi lại đi. Khang Tố Ni ủy khuất khuất mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, ăn màu vàng mạ cạ dồn không nói. Nhưng mà Phương Di Nhiên nội tâm lại không phải thực bình tĩnh, cũng theo bản năng mà dư vị một chút vừa mới kia một cái mạ cạ dồn hương vị, tựa hồ cái gì cũng không có cảm giác được a. Còn thiếu nữ Tô, ngực đâu? Phần 107. Phi phi phi. Không đúng, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Nàng như thế nào có thể bị Khang Tố Ni mang chật? Loại này ý tưởng không thể có. Phương Di Nhiên mịt mờ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không hề phát giác Khang Tố Ni, dư lại mà cả dùn cũng ăn không vô, bởi vì nàng tổng cảm thấy quái quái, dứt khoát liền phân cho Khang Tố Ni hai người, làm các nàng ăn xong rồi. Ngày hôm sau, Đồng Mộ Nhiễm không có lại đưa đồ ngọt lại đây. Phương Di Nhiên cảm thấy nàng là nghe vào chính mình nói, nội tâm rất là vui mừng, ngược lại là Khang Tố Ni, vẫn luôn đối Đồng Mộ Nhiễm sao tay nghề nhớ mãi không quên, còn nói thứ bảy muốn đi kia một ngày Đồng Mộ Nhiễm kiêm trước tiệm trà sữa uống xong ngọ trà. Phương Di Nhiên một bên ôn tập tiếng Anh, một bên trêu chọc nàng, nàng sao có thể chắc chắn thứ bảy Đồng Mộ Nhiễm liền ở tiệm trà sữa kiêm trước. Này nhưng đem Khang Tố Ni hỏi đổ, một tay chi cằm, cau mày, một bộ thực rối rắm bộ dáng. Phương Di Nhiên thấy thế bật cười. Không nói cái gì nữa, cũng không có nói cho nàng, tiệm trà sữa chính là Đồng Mộ Nhiễm trong nhà khai. Nàng túi đầu, tiếp tục ôn tập. Không bao lâu, nàng lại nghe được Khang Tố Ni gì một tiếng, bất quá nàng không có để ý, biết mềm mại, quen thuộc tiếng nói rơi vào nàng trong tai, nàng mới ngẩng đầu nhìn lại, tầm nhìn nhiều Đồng Mộ Nhiễm kia một trương trắng non thanh thuần khuôn mặt nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Đồng Mộ Nhiễm đem đêm qua chuẩn bị tốt tiếng Anh bút ký đôi tay đưa cho Phương Di Nhiên, cũng chân thành mà nói. Đây là ta cao trùng tới nay làm tiếng Anh bút ký, đối với ngươi khả năng sẽ coi trợ giúp, ngươi có thể nhìn một cái. Nàng đối Phương Di Nhiên không phải giống nhau để ý, hơn nữa đối nàng hảo cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, này ngược lại làm Phương Di Nhiên không biết theo ai, cả người đều trở nên mất tự nhiên lên. Ngươi kỳ thật không cần như vậy, bút ký ngươi lấy về đi thôi. Nhiên tiếng nói vừa dứt, Đồng Mộ Nhiễm mặt mày đều gục xuống dưới, kia tiểu tức phụ nhi cảm giác quen thuộc lại như măng mọc sau mưa giống nhau xung ra. Phương Di Nhiên ma xui quỷ khiến, duỗi tay lấy qua nổ tẹp ú. Ta nhận lấy, cảm ơn. Nàng xem như sợ Đồng Mộ Nhiễm, nàng như vậy chính mình thật sự một chút sức chống cự đều không có a. Chương 109 ác độc nữ giáo bá 23. Thấy thế, Đồng Mộ Nhiễm lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, trước khi rời đi còn không quên cùng Phương Di Nhiên nói, ngươi nhìn nếu còn có không hiểu địa phương, có thể tới hỏi ta. Phương Di Nhiên biết được nếu chính mình không đồng ý tới, nàng khả năng sẽ không dứt. Cho nên thực dứt khoát mà ứng, đến lúc đó hỏi không hỏi chính là nàng chính mình sự tình. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Hảo. Đồng Mộ Nhiễm rời khỏi sau, Phương Di Nhiên không có phiên tới nàng mượn cho chính mình tiếng Anh bút ký, ngược lại là nhìn chằm chằm nó tươi mát bịa mặt lâm vào trầm tư. Thấy toàn bộ hành trình Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy vẫn luôn ở dùng ánh mắt giao lưu. Tình huống như thế nào? La Huệ Hy dùng ánh mắt dò hỏi Khang Tố Ni. Ta nào biết? Ngươi hỏi một chút. Chính ngươi như thế nào không đi hỏi. Khang Tố Ni không chút khách khí mà đưa cho La Huệ Hy một cái xem thường. Nàng là rất muốn biết, nhưng là nhiên tỷ nàng không nhất định sẽ nói nha, nếu là nơi nào nói được không đúng rồi, đem người chọc sinh khí, kia không phải mất nhiều hơn được. loại này nguy hiểm như vậy đại sự tình nàng mới không cần đi làm đâu. La Huệ Hi một trận vô ngữ, tả hữu rồi dám là lúc lại liên tiếp hướng Phương Di Nhiên bên kia nhìn lại. Đồng Mộ Nhiễm cấp Phương Di Nhiên đưa bút ký là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng đem Phương Di Nhiên tốn hồi chính đồ sao? Chính là cái này khả năng sao? Không phải nàng khinh thường Phương Di Nhiên, mà là thằng ngãi này thành tích cư nhiên so với chính mình còn muốn kém, ngay cả ngữ văn đều có thể khảo hơn 10 phần, có thể trông cậy vào nàng có thể học được cái gì trình độ. Nghĩ, La Huệ Hy lại liếc Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, vẫn là không nhịn không được hỏi, Nhiên tỷ, Đồng Mộ Nhiễm cho ngươi cái này là có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Có La Huệ Hy làm này chỉ chim đầu đàn, Khang Tố Ni cũng dám phụ họa. Nhiên tỷ, Đồng Mộ Nhiễm cho ngươi tiếng Anh bút ký, là tính toán làm ngươi học tập sao? Hẳn là đi. Nghe ngôn, Khang Tố Ni hai người đều trừng lớn hai mắt, thực không dám tin tưởng. Đồng Mộ Nhiễm to gan như vậy, cư nhiên dám để cho Phương Di Nhiên học tập. Nhiên tỷ, ngươi nghiêm túc sao? Bị nghi ngờ Phương Di Nhiên thực hiếm thấy không có sinh khí, ánh mắt nhàn nhạt mà từ hai người khuôn mặt đảo qua, ngữ khí không mặn không nhạt, ta khi nào nói ta muốn học tập? Kia, ta liền tùy tiện nhìn xem. Khang Tố Ni hai người vô ngữ, đây là cái gì trả lời? Nhưng mà Phương Di Nhiên cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái thế các nàng tiếp nhận, mở ra Đồng Mộ Nhiễm tiếng Anh nổ tẹp úc. Đồng Mộ Nhiễm chữ viết tú quyên tinh tế, thập phần cảnh đẹp ý vui, Phương Di Nhiên thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, vốn dĩ cho rằng chính mình không kiên nhẫn xem, không nghĩ tới nàng làm bút ký tinh tế kỹ càng tỉ mỉ, nàng thật đúng là liền xem đi xuống. Phương Di Nhiên bên này xem đến nghiêm túc, nhưng một bên La Huệ Hy lại không có như vậy bình tĩnh. Nàng không quen nhìn Phương Di Nhiên, càng là không thể gặp Phương Di Nhiên hảo, cho nên mới sẽ ở ngay từ đầu thành công tiếp cận Phương Di Nhiên sau cố ý dùng bẻ cong lý niệm đem nàng cấp mang ai. Vốn dĩ này hết thể tiến hành đến thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới Phương Di Nhiên đột nhiên có một ngày sửa tính, nàng thực bực bội, nhưng duy nhất làm nàng may mắn vẫn là Phương Di Nhiên không thích Tạ Nhất Tùng, nhưng lại sầu có nữ sinh che giả măng mọc mà cùng Tạ Nhất Tùng thông báo, tuy nói những cái đó nữ sinh không đáng sợ hãi, nhưng Tạ Nhất Tùng đột nhiên ngày nào đó mắt mù làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, La Huệ Hy lại tức lại cấp. Một cái buổi sáng, Phương Di Nhiên liền nhìn 1/3 tiếng Anh bút ký, trong óc ý nghĩ càng thêm rõ ràng, tính toán đi nhà ăn cơm nước xong trở về liền bắt đầu bối từ đơn, tranh thủ đem quên xong từ đơn đều cấp tìm trở về. Nhiên tỷ, ngươi tính toán ăn cái gì? Tới rồi nhà ăn, Khang Tố Ni một bên hướng múc cơm cửa sổ xem, một bên dò hỏi Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, biết hôm nay giữa trưa sẽ có sườn heo chua ngọt, thả nghiêm nghị nhà ăn sườn heo chua ngọt là nàng ăn qua ăn ngon nhất, cho nên nàng trả lời Khang Tố Ni sau, liền hướng có sườn heo chua ngọt cửa sổ xếp hàng đi. Khang Tố Ni bĩu môi, nàng tuy rằng cũng muốn ăn, nhưng gần nhất đang ở giảm béo, nghị nghị vẫn là chuẩn bị ăn mì đi. Vì thế các nàng ba người tổ, Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy hướng mì phở cửa sổ xếp hàng đi, chỉ còn Phương Di Nhiên ở một cái mau xếp thành trường long trong đội ngũ. Phương Di Nhiên một chút cũng không nóng nảy, lấy ra di động soát hôm nay phân hot sẽ ấp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên cảm giác được có người ở chọc chính mình eo. Lực đạo thực nhẹ, Phương Di Nhiên liền cho rằng là chính mình ảo giác, không lý. Chờ đến đệ nhị hạ thời điểm, nàng lúc này mới bực, quay đầu vừa thấy, phẫn nộ dung nhan hơi hơi thu thu. Đồng Mộ Nhiễm, Phương đồng học, hảo xảo nha. Ngươi cũng là tới điểm sườn heo chua ngọt sao. Đồng Mộ Nhiễm mắt đen tinh tinh lượng. Tựa hồ bởi vì có thể ở nhà ăn đụng phải Phương Di Nhiên mà cảm thấy cao hứng. Ân, ngươi cũng là. Ân, liền chờ hôm nay sườn heo chua ngọt đâu. Nhà ăn sườn heo chua ngọt ăn rất ngon, nàng thức thích, mỗi cái cuối tuần lúc này đều sẽ tới này một cái cửa sổ xếp hàng chờ. Không nghĩ tới hôm nay may mắn như vậy đụng phải Phương Di Nhiên, hơn nữa. Nàng cũng thực thích ăn đâu. Nghĩ đến hai người khẩu vị khả năng không sai biệt lắm, Đồng Mộ Nhiễm trong lòng có mịt mờ vui sướng. Phương Di Nhiên nga một tiếng. Không nói nữa, nàng này phúc lãnh đạm bộ dáng cũng không có đem Đồng Mộ Nhiễm đánh lui, như cũ cười ngâm ngâm tìm đề tài. Bút ký ngươi nhìn sao? Nhìn. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Đồng Mộ Nhiễm ánh mắt lại sáng vài phần. Phải không? Vậy ngươi có cái gì không hiểu sao? Không có. Ai? Đồng Mộ Nhiễm sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần tưởng Phương Di Nhiên lòng tự trọng quay phá, ngượng ngùng mở miệng nói, liền thử tính hỏi bút ký trước vài tờ nội dung. Không nghĩ tới Phương Di Nhiên từ từ nhàn nhàn, trả lời còn thực lưu loát. Đồng Mộ Nhiễm thực kinh ngạc, cảm thấy Phương Di Nhiên này trình độ đã so đến quá lớn bộ phận người, nếu lại học, không chừng còn có thể càng tốt, nhưng là nàng vì cái gì không nghĩ học đâu. Đúng vậy, Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy Phương Di Nhiên là không nghĩ học, nàng không cảm thấy Phương Di Nhiên là thực buồn mới từ bỏ học tập, nếu là nàng tưởng, khẳng định sẽ rất lợi hại. Thất thần hết sức, đội ngũ liền bài tới rồi Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thực mau liền điểm hảo đơn, bắt được thực bản sau không có rời đi, thật giống như là ở kia đứng chuyên môn chờ Đồng Mộ Nhiễm một chút. Đồng Mộ Nhiễm có một tia tiểu vui sướng, điểm xong rồi cơm trưa sau đang chuẩn bị soát tạp, một bên Phương Di Nhiên lại trước nàng một bước giúp nàng đem tạp soát. Ai? Đi thôi. Phương Di Nhiên dơ lên cằm, tầm mắt ở nhà ăn tìm một vòng, tìm được rồi Khang Tố Ni hai người sau liền hướng bên kia đi. Đồng Mộ Nhiễm thực mau đuổi theo thượng. Phương đồng học, ngươi như thế nào giúp ta đem tiền thanh toán? Không phải nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Lời nói là nói như vậy, Phương Di Nhiên vẫn là cảm thấy ở nhà ăn thỉnh Đồng Mộ Nhiễm ăn một bữa cơm quá keo kiệt, tính toán chờ nguyệt khảo sau khi chấm dứt lại dẫn người đi tiệm ăn. Đồng Mộ Nhiễm sửng sốt một chút, có chút vui vẻ lại có một ít mất mát. Vui vẻ chính là Phương Di Nhiên còn nhớ rõ muốn thỉnh chính mình ăn cơm chuyện này, mất mát chính là không thể cuối tuần cùng Phương Di Nhiên một khối đi ra ngoài. Nàng nhăn lại cái mũi, nửa rũ xuống đôi mắt che giấu nội tâm ý tưởng. Ngươi cuối tuần hẳn là không đi trong tiệm hỗ trợ đi. Đồng Mộ Nhiễm chần chờ, nàng kỳ thật cảm thấy chính mình ôn tập đến đã có thể, này cuối tuần hẳn là vẫn là sẽ đi trong tiệm hỗ trợ, nhưng nghe được Phương Di Nhiên hỏi như vậy, nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời nàng. Phương Di Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ngốc lăng lăng bộ dáng, cũng cùng với một tia chột dạ, nơi nào không biết nàng ý tưởng. Kéo kéo môi, ân uy đều xem trọng nói, chuyên tâm ôn tập nguyệt khảo, ngươi nếu là thi rất cũng đừng tới tìm ta, đỡ phải người khác cảm thấy là ta đem ngươi dạy hư. Nếu là ngươi khảo hảo, ta liền đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật. Nửa câu sau lời nói nhất thời làm Đồng Mộ Nhiễm động lực tràn đầy, chỉ là nàng không nghĩ muốn Phương Di Nhiên đưa nàng cái gì lễ vật, mà là tưởng. Nàng cắn cắn môi dưới, nói, ta không nghĩ muốn lễ vật. Phương Di Nhiên thực ngoại ý muốn nàng sẽ có kẻ mặc cả, hứng thú một chút liền lên đây. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi hỏi chặt. Phương Di Nhiên. Từ khi nào, Phương Di Nhiên có thể nghĩ đến chính mình hỏi chặt cư nhiên sẽ là hương bánh trái, cư nhiên còn có thể trở thành khen thưởng Đồng Mộ Nhiễm lễ vật. Không, không thể sao. Đồng Mộ Nhiễm cái mũi vừa nhíu, ẩn ẩn có vài phần ủy khuất. Có thể. Cho nàng hỏi chặt còn không cần chính mình tiêu tiền, nàng sao có thể sẽ không đồng ý. Chỉ là Đồng Mộ Nhiễm như vậy không khỏi cũng quá. Ẩm. Phương Di Nhiên không biết nên nói như thế nào, nếu không phải biết Đồng Mộ Nhiễm chỉ là đơn thuần tưởng cùng chính mình làm bằng hữu, nàng còn tưởng rằng nàng thích chính mình đâu. Hảo, vậy nói như vậy định làm. Đồng Mộ Nhiễm tiểu cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này trước mặt ủy khuất đã trở thành hư không, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nét mặt tỏa sáng, làm Phương Di Nhiên thật sâu cho rằng vừa mới Đồng Mộ Nhiễm biểu tình đều là giả vờ. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền đến nghiêm nghị cao tam nguyệt khảo thời gian. Nguyệt điểm thi vì 2 ngày, ngày đầu tiên khảo ngữ văn tiếng Anh, ngày hôm sau toán học văn, lý tổng. Lúc này đây nguyệt khảo, Phương Di Nhiên còn tính toán hoa thủy, nhưng khảo thí khi không biết vì sao nghĩ tới Đồng Mộ Nhiễm kia một trương nghi giận nghi hỉ khuôn mặt nhỏ, nàng đỗng nhiên liền không nghĩ hoa thủy, bắt được bài thi sau còn ý tứ mà làm một chút. Vì thế, ở 17 ban đã nằm sấp xuống một mảnh rầm rộ hạ, Phương Di Nhiên hành vi cử chỉ có vẻ phá lệ xông ra. Giám thị lao sư đều thường thường mà hướng Phương Di Nhiên xem qua đi, trong lòng nghĩ nàng đây là ở làm bài vẫn là loạn vẽ xấu. Vòng là tò mò như vậy, đều không có một cái giám thị lao sư dám qua đi vừa thấy đến tuột cùng, liền sợ chọc tới này một tôn sát thần, bọn họ ăn không hết gói đem đi. Khảo xong cuối cùng một môn liền ý nghĩa đến lại đến cuối tuần, giám thị lao sư vừa đi, Khang Tố Ni liền một sửa phía trước suy sụp, hưng phấn mà cùng thu thập đồ vật Phương Di Nhiên nói, Nhiên tỷ, cuối tuần, đi ra ngoài chơi sao? Người muốn đi nơi nào chơi? Phần 108. Ta muốn đi nông gia nhạc. Nông gia nhạc. Đúng vậy, A Trấn không phải có một nhà rất có danh nông gia nhạc sao? Nghe nói nơi đó phong cảnh, dừng chân điều kiện cũng thực hảo, ta muốn đi thể nghiệm thể nghiệm. Phương Di Nhiên nghe được cũng có một ít ý động, bất quá lo lắng nhiều liền đồng ý. Khang Tố Ni bắt đầu hưng phấn, Phương Di Nhiên quét nàng liếc mắt một cái, mặc danh nghĩ tới Đồng Mộ Nhiễm, ma xui quỷ khiến, nàng nói, nhớ rõ đem Đồng Mộ Nhiễm mang lên. Khang Tố Ni bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga, còn có thể kêu Đồng Mộ Nhiễm đâu. Nàng khoảng thời gian trước cho chúng ta tặng như vậy thật tốt ăn, thỉnh nàng đi nông gia nhạc chơi một chuyến cũng không tồi. Ân, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi đi liên hệ Đồng Mộ Nhiễm. Được rồi, ta hiện tại liền đi tìm Đồng Mộ Nhiễm, hy vọng nàng hiện tại còn không có đi. Dứt lời, Khang Tố Ni tựa như cái tiểu gió xoáy giống nhau chạy ra khỏi phòng học. La Huệ Hy ở một bên nghe được bực mình. Thực sự không nghĩ tới Đồng Mộ Nhiễm cư nhiên dựa vào sao tay nghề liền nhẹ nhàng đánh vào Khang Tố Ni trong vòng, dựa vào cái gì nàng lúc trước phải liếm mặt khen tặng Phương Di Nhiên cùng Khang Tố Ni lâu như vậy. Không công bằng. Thật sự là quá không công bằng. La Huệ Hy cắn chặt hàm răng, hạ quyết tâm ngày mai đi Nông Gia Nhạc khẳng định muốn cho Đồng Mộ Nhiễm xấu mặt. Chương 110 ác độc nữ giáo bá 24. Tỉnh ngủ, Phương Di Nhiên thu được Khang Tố Ni hẹ chặt tin tức, nói là nàng đến trước tiên đi Nông Gia Nhạc, tiếp Đồng Mộ Nhiễm sự tình liền giao cho chính mình. Phương Di Nhiên đồng ý tới, ăn qua cơm sáng sau liền ra cửa. Khang Tố Ni cùng Phương Di Nhiên ước định thời gian là giữa trưa 11 giờ đến A Trấn Nông Gia Nhạc. Thành phố Ali A Trấn không xa, lái xe qua đi cũng chỉ yêu cầu hơn 1 giờ, nhưng lúc này nàng muốn tiếp Đồng Mộ Nhiễm, cho nên liền trước tiên nửa giờ ra cửa. Tới Khang Tố Ni nói địa điểm khi, Phương Di Nhiên không có nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm, nhìn thoáng qua thời gian, là chính mình tới sớm 20 phút. Làm tài xế Vương Thúc đem xe ngừng ở quy định địa điểm, nàng liền ở trong xe chơi nổi lên di động. Không ngờ này một chơi liền đem thời gian cấp xem nhẹ, vẫn là ngồi ở trên ghế điều khiển Vương Thúc nhớ rõ Đồng Mộ Nhiễm diện mạo, mắt sắc mà thấy được cách đó không xa Đồng Mộ Nhiễm sau, cho nên nhắc nhở Phương Di Nhiên. Tiểu thư, ngươi phải đợi người có phải hay không cái kia nữ sinh? Nghe ngôn, Phương Di Nhiên mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách ước định thời gian đã qua đi mười mấy phút. Nàng ảo não mà nhăn chặt mày, thuận Vương Thúc tầm mắt xem qua đi, Đồng Mộ Nhiễm thân ảnh liền ánh vào nàng tầm nhìn. Nàng hôm nay ăn mặc thập phần đơn giản, thuần màu đen áo thun phối hợp màu xanh biển quần jean, trên vai còn vác một cái màu đen đơn vai bao. Trong tay nắm chặt di động, thường thường mà rũ mắt vừa thấy, ánh mắt hôn loạn ti lu nôn nóng. Phương Di Nhiên mặc danh chột dạ, sờ sờ cái mũi, nàng kéo ra cửa xe xuống xe, cất bước hướng Đồng Mộ Nhiễm đi qua đi. Chờ thật lâu sao? Đồng Mộ Nhiễm còn đang suy nghĩ có phải hay không Khang Tố Ni thần kinh đại điều mà đem chính mình quên đi khi, đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thấy thân xuyên lục chơi gian ô vương áo sơ mi Phương Di Nhiên khi, ánh mắt hơi lượng. Phương đồng học, như thế nào là ngươi? Phía trước Khang Tố Ni cùng chính mình nói muốn đi Nông Gia Nhạc thời điểm chưa nói là Phương Di Nhiên tới đón chính mình nha. Tố Ni rất sớm liền đi A Trấn, làm ta lại đây mang ngươi. Như thế nào? Không cao hứng nhìn thấy ta. Không có không có. Đồng Mộ Nhiễm liên tục xua tay, nàng như thế nào sẽ không cao hứng nhìn đến Phương Di Nhiên đâu. Nàng vui vẻ nhất chính là nhìn thấy Phương Di Nhiên. Bằng không nàng cũng sẽ không một ngụm liền đáp ứng rồi Khang Tố Ni tới Nông Gia Nhạc chơi mời. Kia đi thôi. Phương Di Nhiên khẽ nhếch cằm, lãnh Đồng Mộ Nhiễm thượng chính mình ra xe. Lên xe là lúc, Đồng Mộ Nhiễm còn hữu hảo mà hướng về phía Vương Thúc cười cười, được đến Vương Thúc hảo cảm. Dọc theo đường đi, Phương Di Nhiên đôi mắt nửa híp, trên mũi còn đắp một bộ kính râm, nhìn có vài phần khóc xoái. Đại để là khởi quá sớm duyên cớ, nàng cả người bày biện ra một bộ lười biếng bộ dáng. Dẫn tới Đồng Mộ Nhiễm liên tiếp nhìn nàng vài lần. Tối hôm qua không có ngủ hảo sao? Trong xe an tĩnh thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Đồng Mộ Nhiễm đánh vỡ an tĩnh. Không tính đi. Ân. Hẳn là không ngủ đủ. Phương Di Nhiên cuối tuần thích ngủ nướng, nếu như không phải đối cái này Nông Gia Nhạc cảm thấy hứng thú, nàng lúc này tất nhiên còn ở trên giường nằm, nơi nào sẽ khởi như vậy sớm đâu. Bất quá những lời này nàng là sẽ không theo Đồng Mộ Nhiễm nói, nhớ tới ngày hôm qua nguyệt khảo, tùy ý mà mở miệng hỏi. Khảo đến thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm. Đồng Mộ Nhiễm không dám khoác lác, ba phải cái nào cũng được mà trả lời Phương Di Nhiên. Đối này, Phương Di Nhiên cũng không ngoài ý muốn, nếu là Đồng Mộ Nhiễm tự cao tự đại cũng không có khả năng sẽ hấp dẫn tạ nhất tùng cái này phong hoa tế nguyệt nam chủ. Phương Di Nhiên không nói, dựa ở bồi ghế mơ màng sắp ngủ. Trong lúc Đồng Mộ Nhiễm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng như vậy bộ dáng, cũng không dám lại mở miệng quấy rầy nàng, an tĩnh mà ngồi ở một bên. Cũng không biết có phải hay không bị Phương Di Nhiên sâu ngủ lây bệnh, nàng cũng dựa vào một bên nheo lại mắt. Một giờ sau, bọn họ tới A Trấn Nông Gia Nhạc. Phương Di Nhiên dẫn đầu xuống xe, ở bên ngoài duỗi một cái lười eo, xuyên thấu qua kính râm đánh giá cái này Nông Gia Nhạc. A Trấn Nông Gia Nhạc rất có danh, toàn bộ Nông Gia Nhạc phong cách là lâm viên cảnh quan thức, tiến vào sau liền cảm giác đi tới Tô Châu lâm viên giống nhau. Một đường đi vào đi, Đồng Mộ Nhiễm đi theo Phương Di Nhiên bên người tả nhìn xem hữu nhìn xem. Không nghĩ tới một nhà Nông Gia Nhạc có thể trang hoàng đến như vậy ưu nhã độc đáo. Phương đồng học, ngươi phía trước đã tới sao? Không có. Phương Di Nhiên trả lời Đồng Mộ Nhiễm, theo sau cầm lấy di động kích thích Khang Tố Ni điện thoại, dò hỏi nàng ở nơi nào, tiếp theo ở nàng dưới sự chỉ dẫn, nàng cùng Đồng Mộ Nhiễm tìm được rồi Khang Tố Ni. Lúc này Khang Tố Ni bên người đã vây quanh mấy cái nam nữ sinh, đều là Phương Di Nhiên quen thuộc gương mặt, chỉ là những cái đó nam đều không có gặp qua Đồng Mộ Nhiễm. Nghe nói hôm nay sẽ có tân bằng hữu tới còn đều tò mò mà nhìn Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, lại thấy nàng bộ dáng thanh thuần, nhất thời có bao nhiêu vài phần tâm tư, cười hì hì thò qua tới. Nhiên tỷ, đây là tân bằng hữu đi. Tên gọi là gì? Cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Di Nhiên liền nhíu mày, nơi nào không hiểu này những ăn chơi chắc táng ý tưởng. Đồng Mộ Nhiễm như vậy thanh thuần, khẳng định không phải những người này đối thủ. Nàng tiến lên một bước trực tiếp đem Đồng Mộ Nhiễm hộ ở phía sau, thanh âm không mặn không nhạt, "Đồng Mộ Nhiễm, nghiêm nghị 11 ban." Dứt lời, còn cấp mấy cái nam sinh đầu đi cảnh cáo ánh mắt, tốt nhất không cần sang bậy. Này mấy cái nam sinh còn rất khiếp Phương Di Nhiên, hơn nữa ra thế so không được Phương Di Nhiên, càng là không dám ở nàng trước mặt càn rỡ. Biết được này thanh thuần nữ học sinh là Phương Di Nhiên che chở người, nơi nào còn dám động cái gì ý biến thái. Đồng Mộ Nhiễm thực sẽ xem mặt đoán ý, sớm tại nam sinh một mở miệng lúc sau liền minh bạch hắn ý tứ, vốn đang nghĩ nên như thế nào ứng đối, lại không nghĩ rằng Phương Di Nhiên trực tiếp đem chính mình hộ ở thân mình, kia giống như bao che cho con giống nhau hành vi làm Đồng Mộ Nhiễm tâm ấm không thôi. Khoe môi lén lút nít lên, nửa rũ hắc mâu trung đựng đầy vui sướng. Quả nhiên Phương Di Nhiên là mạnh miệng mềm lòng người, nàng vẫn là thực che chở chính mình. Phương Di Nhiên lãnh Đồng Mộ Nhiễm đi tới Khang Tố Ni trước mặt, do hỏi hôm nay cụ thể hoạt động là cái gì. Khang Tố Ni đếm đếm nhân số, phát hiện La Huệ Hy còn không có tới, lại nhìn thoáng qua thời gian, không tính toán lại trì hoãn, nói thẳng, nơi này có hồ nước, chúng ta có thể đi câu cá. Lão bản nói, câu thượng cá chúng ta có thể chính mình ăn, đợi chút chúng ta liền ăn cá nướng đi thế nào. Nga đúng rồi, phụ cận còn có nuôi thả gà, muốn ăn gà nói chúng ta đến chính mình động thủ đi bắt. Câu cá chảo gà. Phương Di Nhiên bĩu môi, hứng thú ra rời, nhưng nàng rốt cuộc không nói gì thêm, từ một bên cầm lấy cần câu, còn hảo mồi câu là tiểu tôm không phải con run, bằng không nàng cự tuyệt câu cá. Nàng tìm một vị trí ngồi xuống, lao thần khắp nơi mà câu lên cá. Tại đây một đám người, Đồng Mộ Nhiễm chỉ nguyện ý thân cận Phương Di Nhiên cùng Khang Tố Ni, nhưng là lúc này Khang Tố Ni xem như nhóm người này người chỉ huy, nàng ngượng ngùng thò lại gần. Lại vương vui mừng từ từ nhàn nhàn bộ dáng, cũng học nàng như vậy cầm lấy cần câu. Đi tới Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống. Phương Di Nhiên liếc xéo nàng một cái, chưa nói cái gì, cũng không để bụng Đồng Mộ Nhiễm ly chính mình như vậy gần sẽ đem chính mình con ngồi cấp câu dẫn đi rồi. Trước kia câu quá cá sao? Có lẽ là quá nhàm chán, Phương Di Nhiên tùy tiện tìm cái để tải cùng Đồng Mộ Nhiễm hàn huyên lên. Không có, ngươi đâu? Ta cũng không. Chúng ta đây hai cái đều là tiểu bạch đâu, muốn hay không tới thi đấu. Đồng Mộ Nhiễm cảm thấy nhàm chán cũng là nhàm chán, không bằng tới điểm có ý tứ. Nhưng mà Phương Di Nhiên không phải người bình thường, đối cái này không dao động, thậm chí còn nhàn nhạt mà hồi dỗi, thi đấu cái gì? So với ai khác có thể thời gian dài rất không đến một con cá sao? Phúc! Đồng Mộ Nhiễm không nhịn xuống, cười khẽ ra tiếng, mi mắt cong cong bộ dáng hấp dẫn Phương Di Nhiên lực chú ý, nhất thời cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm tuy lớn lên không tính quá xinh đẹp, cười rộ lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, chỉ là nàng rất ít có thể nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm phát ra từ nội tâm tươi cười. Ngươi hẳn là nhiều cười cười. Cái gì? Đề tài nhảy lên đến quá nhanh, Đồng Mộ Nhiễm đều không có phản ứng lại đây, nghiêng đầu hoang mang mà nhìn nàng. Không có gì. Phương Di Nhiên nhíu mày, đáy mắt ẩn ẩn có một tia ảo não. Ảo não chính mình như thế nào lời nói chưa từng có não liền nói ra tới, nếu là khiến cho không cần thiết hiểu lầm vậy nên làm sao bây giờ. Cũng may, Đồng Mộ Nhiễm không có nghe rõ chính mình nói cái gì. Phương Di Nhiên may mắn, cũng không dám lại mở miệng, đỡ phải chính mình lại trong lúc vô tình nói gì đó lung tung rối loạn nói. Không khí an tĩnh xuống dưới, Đồng Mộ Nhiễm rất nhiều lần tưởng mở miệng lại bị Phương Di Nhiên hơi lạnh nhạt sườn mặt cấp đánh lui. Liên ở nàng minh tư khổ tưởng tìm đề tài khi, trong tay cần câu đi xuống chấm xuống, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, dùng sức nhắc tới cần câu, một cái nhìn to mọng cá liền treo ở nàng cá câu thượng. Nàng vui vẻ, hoác mắt đứng lại nói tiếp, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Ta câu tới rồi! Ta câu tới rồi! Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều chiều Đồng Mộ Nhiễm nhìn qua. Ý thức được chính mình quá hưng phấn sau, Đồng Mộ Nhiễm mặt đỏ mà lấy máu, xin lỗi, ta quá kích động. Nói cái gì xin lỗi? Không thấy ra tới a, Đồng Mộ Nhiễm ngươi còn rất lợi hại. Chúng ta so ngươi sớm tới đều không có câu đến một cái đâu. Thật vậy chăng? Đương nhiên rồi, ngươi thật lợi hại. Lời nói chính là Hùng Chi, nàng chiều Đồng Mộ Nhiễm dựng lên một cái ngón cái. Đồng Mộ Nhiễm vui vẻ cực kỳ, theo bản năng mà nhìn về phía Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nhìn lại nàng, cũng nói một tiếng lợi hại. Đồng Mộ Nhiễm chịu đựng phi dương tâm tình, đem câu đến cá bỏ vào thùng nước, một lần nữa treo lên mồi câu, tiếp tục câu cá. Cũng không biết có phải hay không nhân phẩm bùng nổ, Đồng Mộ Nhiễm liên tiếp câu tới rồi cá, trái lại một bên Phương Di Nhiên, thay đổi rất nhiều lần mồi câu đều không có thấy một cái. Phương Di Nhiên từ bỏ, dứt khoát liền đem cần câu phóng tới một bên làm bộ dáng, nhìn một bên Đồng Mộ Nhiễm biểu diễn. Kết quả là, hôm nay câu cá chỉ có Đồng Mộ Nhiễm dựa vào bản thân chi lực câu tới rồi 6 con cá. Giữa trưa nguyên liệu nấu ăn đều từ Đồng Mộ Nhiễm nhận đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Đồng Mộ Nhiễm đều không giống nhau, đối nàng cũng thân cận không ít. Đồng Mộ Nhiễm thẹn thùng mà cười cười, cũng giúp đỡ đại gia cùng nhau lộng nổi lên cá nướng. Mặt khác mấy cái thân thể khỏe mạnh nam sinh bị Khang Tố Ni sai xử chảo gà, sau khi trở về đều chật vật đến kỳ cục, chọc đến mọi người cười ha ha. Cơm chưa chuẩn bị cho tốt, La Huệ Hy mới khoan thai tới muộn. Khang Tố Ni nhìn nàng liền tới khí, thực không khách khí mà sặc nói, lần sau như vậy vãn mới đến liền không cần tới, làm đại gia hỏa chờ ngươi một cái. La Huệ Hy sắc mặt cứng đờ, xin giúp đỡ mà nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên, lại không nghĩ thường lui tới đều sẽ giúp đỡ chính mình nói chuyện Phương Di Nhiên xem đều không có xem chính mình, túi đầu không biết cùng Đồng Mộ Nhiễm đang nói gì đó. Nàng vô pháp, đành phải cường trong cười, này không phải khởi chậm, trên đường còn tắt xe sao. Khang Tố Ni bĩu môi, lại nhiều lời vài câu làm La Huệ Hy nan kham nói. Mà luôn luôn đối La Huệ Hy có hảo cảm nam sinh xem bất quá, giúp đỡ nói vài câu, bóc qua chuyện này, còn đem chính mình gà nướng phân một nửa cho nàng, ân cần thật sự. Phần 109. Phương Di Nhiên dư quang ngó đến, nội tâm cười nhạo. Dĩ vãng tụ hội La Huệ Hy luôn là khoan thai tới muộn, trang điểm đến độ đặc biệt tâm cơ, Khang Tố Ni mỗi lần đều thực khó chịu, nhưng trước kia nguyên thân cũng là bị ma quỷ ám ảnh, đều sẽ giúp La Huệ Hy nói chuyện, cho nên lúc này đây La Huệ Hy lại lần nữa không có sợ hãi mà đến muộn. Đáng tiếc nàng không phải nguyên thân, sẽ không giúp cái này trong lòng thâm trầm nữ sinh nói chuyện, vừa lúc làm Khang Tố Ni nói nói nàng, trường một trường giáo huấn. Ăn cơm xong mọi người đều có một ít mệt mỏi, trùng hợp nhà này nông gia nhạc còn làm dân túc, bọn họ đoàn người liền tính toán ở dân túc nghỉ ngơi. Bọn họ khai đều là hai người phòng, Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm liền phân tới rồi một khối. Ngay từ đầu, Đồng Mộ Nhiễm còn có một ít hưng phấn, nhưng nhìn đến Phương Di Nhiên biểu tình nhàn nhạt, nàng hưng phấn kính nhi chậm rãi lui ra. Thật cẩn thận mà mở miệng, nếu không ta đi theo Khang Đồng học tễ một tễ. Chính ngươi một phòng. Nói cái gì lung tung rối loạn. Một phòng liền ngủ hai người, nàng đi theo người khác tễ tính cái gì. Nàng còn không đến mức một người bá chiếm hai trương giường hảo đi. Nhưng ta xem ngươi không lớn vui vẻ. Ta chỉ là mệt mỏi. Mệt mỏi mệt nhọc, nơi nào còn có thể vui vẻ đến lên đâu. Thấy Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ còn muốn nói cái gì, Phương Di Nhiên trực tiếp xua xua tay, cầm phòng tạp dẫn đầu mở cửa đi vào. Ba chiếm rửa bàn công vị trí. Hảo ta liền ngủ này một chiếc giường, ngươi tùy ý. Đồng Mộ Nhiễm nhìn, mặc danh có chút buồn cười, lại sợ đối phương tức giận, đem ý cười đều nghẹn trở về. Phương Di Nhiên nàng A, thật đúng là không phải giống nhau biệt nữ đáng yêu đâu. Chương 111 ác độc nữ giáo bá 25. Đồng Mộ Nhiễm vừa ra phòng 8, Phương Di Nhiên đã quân chăn ngủ rồi, nhìn ra được tới nàng là thật sự mệt nhọc, bằng không cũng sẽ không ở vài phút nội thành công đi vào giấc ngủ. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, ngồi ở chính mình trên giường, mặt hướng tới Phương Di Nhiên, lấy nàng góc độ nhìn lại, có thể nhìn đến Phương Di Nhiên điểm tĩnh ngủ nhan. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến Phương Di Nhiên ngủ nhan, ngủ nàng ánh mắt bình thản, thiếu vài phần lệ khí, nhiều vài phần ngoan ngoãn, hoàn toàn tưởng tượng không đến nàng tỉnh lại sau sẽ là vườn trường một bá, là trong trường học nam sinh nữ sinh đều sợ hãi tồn tại. Đồng Mộ Nhiễm nhìn Phương Di Nhiên thật lâu, hồn nhiên không phát hiện chính mình hành vi cử chỉ cùng si hán không có gì hai dạng. Thẳng đến nàng đôi mắt chua xót, mơ hồ có buồn ngủ lúc sau, lúc này mới động tác quyển chuyển nhẹ nhàng mà vào ổ chăn, mặt hướng tới Phương Di Nhiên ngủ hạ. Ngọ an. Đồng Mộ Nhiễm không tiếng động mà nói. Ông long. 2:30, đồng hồ báo thức vang lên. Đồng Mộ Nhiễm nhanh chóng mà đứng dậy tắt đi đồng hồ báo thức, bởi vì 3 giờ bọn họ muốn đi chơi nông gia nhạc mặt khác hạng mục, cho nên nàng lộng 2:30 đồng hồ báo thức. Nàng biểu tình ngốc ngốc, hiển nhiên là còn không có ngủ đủ, nhưng nàng không có ngủ nướng thói quen, ngồi ở trên giường hoan trong chốc lát, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên đưa lưng về phía chính mình ngủ đến còn rất thơm ngọt, nàng chớp chớp mắt, nhẹ giọng kêu to nàng, Phương Đồng Học. Người tỉnh sao? Phương Di Nhiên không có đáp lại. Đồng Mộ Nhiễm ngồi vài phút, tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường đi phòng tắm giặt sạch một phen mặt, tinh thần sau, lại trải vuốt chính mình đầu tóc, đem chính mình xử lý hảo lúc sau mới đi ra phòng tắm. Vòng tới rồi Phương Di Nhiên mặt chiều kia một phương hướng. Phương Đồng Học, nên rời giường. Phương Di Nhiên ngủ thật sự trầm, căn bản không có nghe thấy Đồng Mộ Nhiễm thanh âm. Đồng Mộ Nhiễm vô pháp, đành phải duỗi tay đẩy đẩy Phương Di Nhiên bả vai. Nên rời giường. Nàng thanh âm khinh khinh nu nu, không có chút nào uy hiếp lực, thế cho nên Phương Di Nhiên nửa mở mở mắt nhìn đến nàng lúc sau, không thèm để ý tới, trực tiếp trở mình, lại túm chăn che đậy đầu. Như vậy Phương Di Nhiên là Đồng Mộ Nhiễm chưa bao giờ gặp qua. Cảm thấy buồn cười rất nhiều trong lòng còn mềm như bông, nếu không phải không có ước định thời gian, nàng tất nhiên sẽ mềm lòng mà làm Phương Di Nhiên như vậy ngủ đi xuống, nhưng hiện tại ly tam điểm còn có 20 phút thời gian, chờ nàng rời giường rửa mặt thời gian cũng không sai biệt lắm. Vì thế, Phương Di Nhiên lại vòng tới rồi bên kia, ngồi ở mép giường, duỗi tay lay khai cằn vui mừng chăn. Ngoan lạc, đợi chút không phải còn muốn đi ra ngoài chơi sao? Mau rời giường lạc. Đồng Mộ Nhiễm thanh âm càng mềm nhẹ, ngay cả nàng chính mình đều không có phát hiện nàng nhìn ngủ nướng Phương Di Nhiên ánh mắt là cỡ nào sủng địch. Phương Di Nhiên cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm thanh âm là nhu nhu, dễ nghe cũng là dễ nghe, nhưng là ở nàng buồn ngủ tràn đầy thời điểm liền có vẻ phá lệ nhiều người. Vì thế, nàng ngông lung mắt buồn ngủ trừng mắt nhìn Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, hàm hồ nói, ngươi hảo phiền a. Nói, nàng từ Đồng Mộ Nhiễm trong tay xả qua chăn, che lại đầu, tính toán tiếp tục ngủ. Hảo, ta thực phiền. Đồng Mộ Nhiễm một chút cũng không tức giận, tiếp tục nói, nhưng là ngươi cũng đến lên Nga, bằng không đợi chút đến muộn liền không đến chơi lạc. Không chơi liền không chơi. Nàng lại không hiếm lạ. Phương Di Nhiên nghĩ như thế. Chính là ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi. Đồng Mộ Nhiễm thanh âm như cũ mềm nhẹ, chỉ là ngữ khi đã là mất mát xuống dưới. Vốn dĩ Phương Di Nhiên còn phiền đến lợi hại, nghe được Đồng Mộ Nhiễm nói như vậy, nàng nhíu mắt, tính toán không phản ứng Đồng Mộ Nhiễm đi. Trong đầu lại nhớ tới nàng kia một bộ giống như bị chính mình khi dễ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, trong lòng mạc danh một đổ. Qua vài phút, nàng đem trên đầu chăn lay xuống dưới, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tức giận mà trừng mắt Đồng Mộ Nhiễm. Nàng liền không nên làm Khang Tốn Nhi kêu Đồng Mộ Nhiễm lại đây, cô nàng này thật là phiền nhân, đặc biệt là một đôi thượng nàng chính mình liền mềm lòng đến không được, sẽ không cự tuyệt nàng, còn không thể nói lời nói nặng. Đồng Mộ Nhiễm chớp chớp mắt, biết chính mình tiểu mưu kế thành công. Đúng vậy, từ trước vài lần giao phong chung, nàng đã nhận ra Phương Di Nhiên là một cái ăn mềm không ăn cứng nữ sinh, ngươi nếu là cùng nàng kiên cường, nàng khả năng so ngươi càng ngạnh, nhưng ngươi nếu là thái độ phóng mềm, tuyệt đối có thể làm Phương Di Nhiên bại hạ trở tới. Nàng ở trong lòng nho nhỏ mà so một cái ra, nhìn nàng gãi gãi kia đầu lộn xộn bảy màu tóc, khỏe môi con một loan. Nhiên tỷ, ngươi cư nhiên thức dậy tới. Nhìn đến Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm đúng giờ tới rồi lầu một, Khang Tố Nhi đôi mắt chừng đến đại đại. Nàng chính là kiến thức quá vị này ngủ nướng năng lực, nguyên bản cho rằng Phương Di Nhiên sẽ vắng họp buổi chiều hoạt động, không nghĩ tới nàng đúng giờ tới rồi. Phương Di Nhiên không nói lời nào, sắc mặt xú đến lợi hại, nghe được Khang Tố Nhi kinh hô, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái. Chỉ thấy đối phương bộ dáng ngoan ngoãn thực, càng là tức giận đến Phương Di Nhiên ngứa răng, thật muốn rôi tay véo một véo nàng khuôn mặt, đêm này một phần ngoan ngoãn cấp phá hư. Nàng hoa vào lầu một tiếp đãi khách nhân sofa, biểu tình nguyện hoài. Buổi chiều có cái gì chương trình? Ta phía trước hiểu biết một chút, nơi này có vườn trái cây, chúng ta có thể đi trích trái cây. Ngoạn nhạc hạng mục có leo núi cùng xe cả tìm, nam sinh đối này hai cái hạng mục tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên bọn họ tính toán đi này hai cái hạng mục, Nhiên tỷ ngươi đâu? Phương Di Nhiên giấc ngủ không đủ, đối cái gì đều không có hứng thú, ở Khang Tố Nhi nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua Đồng Mộ Nhiễm, là cô nàng này muốn cùng chính mình một khối, xem nàng ý tứ đi, nàng lười đến làm quyết định. Đồng Mộ Nhiễm chớp chớp mắt, lĩnh ngộ nàng ý tứ. Nàng bản thân là một cái văn tĩnh nữ sinh, đối leo núi cùng xe cắt tỉnh này hai cái hạng mục đều không có có ý tứ gì, nhưng thật ra trích trái cây cái này đối nàng lực hấp dẫn khá lớn, cho nên nàng nói, ta muốn đi vườn trái cây. Vậy vườn trái cây? Phương Di Nhiên giải quyết dứt khoát. Khang Tố Nhi thô thần kinh, không cảm giác được các nàng chi gian miêu nị, nghe được Phương Di Nhiên không đi leo núi cùng chơi xe cắt tỉnh, nàng còn rất mất mát. Chúng ta đây chỉ có thể tách ra hành động. Chúng ta đều đối mặt khác hai cái hạng mục tương đối cảm thấy hứng thú. Vậy tách ra hành động. Phương Di Nhiên tỏ vẻ không sao cả. Hành, chờ chúng ta chơi xong sau liền đi tìm các ngươi. Ân, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Hai người thương lượng thỏa đáng lúc sau, Phương Di Nhiên mang theo Đồng Mộ Nhiễm liền ấn chỉ thị tiêu đi vườn trái cây. Liền chúng ta hai người sao? Đồng Mộ Nhiễm nội tâm kích động, trên mặt không có hiển lộ mảy may. Bằng không đâu. Phương Di Nhiên liếc xéo nàng một cái, biểu tình nhàn nhạt. Ngươi nếu là tưởng cùng Tố Nhi bọn họ, hiện tại cũng có thể quay đầu trở về. Không không không. Đồng Mộ Nhiễm vội vàng xua tay, so với mặt khác, nàng càng thích cùng Phương Di Nhiên đơn độc ở chung. Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Không bao lâu, các nàng đi tới vườn trái cây. Phương Di Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được vườn trái cây dâm mát chỗ chiếc ghế, không chút nghĩ ngợi mà liền qua đi, một ngông ngồi xuống. Đối thượng Đồng Mộ Nhiễm nghi hoặc biểu tình, nàng nhàn nhàn mà cười. Ta lười đến động. Chính ngươi trích trái cây đi. Dứt lời, nàng bắt lấy treo ở cổ áo thượng kính râm, đeo đi lên. Kia bộ dáng, rất có kính râm một mang, ai cũng không yêu tư thái. Đồng Mộ Nhiễm sửng sốt, thực sự không nghĩ tới tình huống sẽ là cái dạng này, bất quá nàng không nói gì thêm, cầm lấy một bên rổ, thật sự liền đi trích trái cây đi. Phương Di Nhiên quét nàng liếc mắt một cái, người nhàn nhã đến không được, thu hồi ánh mắt sau móc di động ra chơi nổi lên máy rời trò chơi nhỏ. Nửa giờ sau, Đồng Mộ Nhiễm thắng lợi trở về. Ta đã về rồi. Phương Di Nhiên buông di động, đem trên mũi kính râm đi xuống đẩy đẩy, thấy Đồng Mộ Nhiễm trong tay dẫn theo rổ đều trang trái cây, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt đỏ bừng, hẳn là phơi ra tới. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền có chút băn khoăn. Làm Đồng Mộ Nhiễm chính mình một người trích trái cây có phải hay không quá vô tình. Nhưng lớn như vậy Thái Dương, nàng thật sự không nghĩ động a. Phương Di Nhiên nhấp môi, nhìn vẫn có chút hưng phấn Đồng Mộ Nhiễm, nàng hỏi, ngươi sắt chống nắng sao? Đồng Mộ Nhiễm lắc đầu. Như thế nào không sát? Không mang. Hơn nữa nàng cũng không có sắt chống nắng thói quen. Ngươi về sau cũng không thể như vậy, bằng không phơi đen liền không ai muốn. Đồng Mộ Nhiễm tâm niệm vừa động, truy vấn Phương Di Nhiên, ngươi cũng thích trắng non sạch sẽ nữ sinh sao? Ai không thích trắng non sạch sẽ nữ sinh? Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi mà hỏi lại. Đồng Mộ Nhiễm minh bạch, nga một tiếng, không lại dối dắm vấn đề này. Dư quang thoáng nhìn trong rổ quả đào, nàng cười nói, nơi này quả đào nghe lên ngọt ngào, ngươi muốn nếm thử xem sao. Phu cận có vòi nước, có thể rửa rửa. Phương Di Nhiên lúc này mới chú ý tới Đồng Mộ Nhiễm hái về quả đào, nói thật ra, nàng còn rất thích quả đào, bất quá Đồng Mộ Nhiễm bận việc nửa giờ, vẫn là đừng lại làm nàng đi tẩy quả đào. Vòi nước ở nơi nào? Kia. Đồng Mộ Nhiễm chỉ một phương hướng. Hành. Phương Di Nhiên đứng dậy, từ trong rổ lấy ra hai cái lại đại lại đẹp quả đào. Ai? Ta đi tẩy, ngươi tại đây ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Dứt lời, Phương Di Nhiên không có cấp Đồng Mộ Nhiễm phản ứng cơ hội, cầm quả đào liền rời đi. Đồng Mộ Nhiễm thấy thế, nhịn không được cười. Thật sự càng tiếp xúc Phương Di Nhiên, nàng càng cảm thấy Phương Di Nhiên là một cái rất tốt nữ sinh. Tuy rằng đôi khi biệt nữ một chút, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là rất đáng yêu không phải sao. Đồng Mộ Nhiễm cười ngâm ngâm, liền nàng chính mình đều chưa từng phát giác, tựa hồ có thứ gì tại nội tâm mọc rễ. Đồng Mộ Nhiễm trích quả đào nước sốt ngọt thành, Phương Di Nhiên cắn một ngụm sau cảm thấy rất là kinh diễm, nhịn không được cho nàng dựng lên một cái ngon cái. Lợi hại. Không có lạc, hẳn là nơi này gieo trồng hộ tương đối lợi hại. Đồng Mộ Nhiễm cười, cái miệng nhỏ mà gặm quả đào. Phương Di Nhiên nhướng mày, không tỏ ý kiến. Hai người một bên ăn quả đào, có một đáp, không một đáp mà trò chuyện thiên. Chờ tới rồi 5 điểm, Phương Di Nhiên vẫn là không thấy được Khang Tố Ni đám người bóng dáng. Sợ là này đám người đã chơi điên rồi. Ngươi tưởng về nhà sao? Phải đi về sao? Khang đồng học bọn họ còn không có lại đây đâu. Bọn họ hẳn là chơi điên rồi, chúng ta có thể đi về trước. Đồng Mộ Nhiễm cùng bọn họ không giống nhau, nàng từ buổi sáng liền ra tới, nếu vãn trở về phòng trừng người trong nhà cũng không yên tâm đi. Phần 110. Ai? Chính là. Không có gì chính là, ta sẽ cùng bọn họ nói, ta đưa ngươi về nhà. Nguyên thân trước kia cũng thường xuyên trước tiên đi. Khang Tố Ni đối nàng loại này hành vi đã thấy nhiều không trách, cho nên Phương Di Nhiên lúc này mới có thể nói như vậy. Vậy được rồi, bất quá đến cùng Khang đồng học các nàng nói một tiếng đâu. Ta sẽ. Phương Di Nhiên lên tiếng, gọi điện thoại cấp Khang Tố Ni, không tưởng bên kia Khang Tố Ni biết bọn họ phải đi lúc sau, nàng cũng la hét phải đi, nhân tiện buổi tối lại đi bên ngoài ăn một bữa cơm. Phương Di Nhiên đầu tiên là do hỏi Đồng Mộ Nhiễm ý kiến, biết nàng cũng muốn đi sau, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trở lại thành phố A đã mau 7 giờ, ở Khang Tố Ni để nghỉ hạ, bọn họ đi Hùng Chi ra khai khách sạn ăn cơm. Ghế lô, đang chờ đợi thượng đồ ăn trong quá trình, bọn họ đều ở dư vị leo núi cùng chơi xe cặt tỉnh tình cảm mãnh liệt thời gian. Khang Tố Ni còn thở dài Phương Di Nhiên không cùng bọn họ cùng đi, bằng không là có thể cảm thụ cái loại này kích thích. Phương Di Nhiên đạm cười không nói, chút nào không dao động. La Huệ Hy thấy thế, nhịn không được châm ngòi thổi gió, các ngươi đừng ồn ào. Nhiên tỷ này không phải vì bồi Đồng Mộ Nhiễm sao? Nàng là tân bằng hữu, đại gia nhiều đảm đương đảm đương. Lời này đem đầu mâu nhắm ngay Đồng Mộ Nhiễm, phảng phất nếu Đồng Mộ Nhiễm không ở, Phương Di Nhiên liền sẽ không sai qua những cái đó trò chơi giống nhau. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Đồng Mộ Nhiễm hơi mất tự nhiên, đồng thời nội tâm cũng cảm thấy Phương Di Nhiên là cố kỵ chính mình, bằng không cũng sẽ không đi trích trái cây. Ai nói ta là vì bồi Đồng Mộ Nhiễm? Ta là đối leo núi cùng xe cặt tỉnh không có hứng thú ok. Trích trái cây nhiều nhẹ nhàng, còn có thể ăn ăn uống uống, Huệ Hy này ngươi liền không hiểu đi. Phương Di Nhiên dỗi La Huệ Hy, bộ dáng lười biếng, làm mọi người đều sợ không chuẩn nàng là ở sinh khí vẫn là không sinh khí. Trong lúc nhất thời, ghế lô an tĩnh xuống dưới, duy độc La Huệ Hy một người sắc mặt nang kham. Khang Tố Ni lại thần kinh đại điều cũng biết lúc này không khí không đúng, mịt mờ mà trừng mắt nhìn La Huệ Hy cái này chọn sự tinh liếc mắt một cái, viên bãi. Ai nha, nông gia nhạc lại không phải chỉ có thể đi một lần. Về sau Nhiên tỷ nếu là tưởng chơi thời điểm có thể lại đi sao, lại không thiếu kia mấy cái tiền không phải. Khang Tố Ni nói, thực thông minh rời đi đề tài, không khí một lần nữa hồi ôn. Sau khi ăn xong, Phương Di Nhiên đưa Đồng Mộ Nhiễm về nhà. Dọc theo đường đi, Đồng Mộ Nhiễm đều không có nói chuyện, phảng phất là bị phía trước La Huệ Hy kia một phen nhằm vào nàng lời nói ảnh hưởng tới rồi. Phương Di Nhiên xem bất quá đi, hơi mất tự nhiên mà mở miệng an ủi nàng. Ngươi đừng nghe La Huệ Hy nói bậy, ta không đi leo núi, chơi xe cặt tỉnh đều cùng ngươi không có quan hệ. Ân. Đồng Mộ Nhiễm nghiêng đầu xem Phương Di Nhiên, kia một đôi thanh triệt mắt ướt. Lộc lộc, Phương Di Nhiên mặc danh nghĩ tới mới sinh ra không lâu chó con, nhịn không được rỗi tay xoa xoa nàng tóc đen. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay ra tới chơi, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Nàng hành động làm Đồng Mộ Nhiễm thân mình cứng đờ, tựa hồ còn không có thích ứng Phương Di Nhiên thình lình xảy ra thân mật hành động. Nhưng thực mau, nàng thả lỏng xuống dưới, nhìn Phương Di Nhiên nhẹ nhàng cười. Hảo! Có nàng như vậy che chở, chính mình sao có thể sẽ không vui đâu. Chương 112 ác độc nữ giáo bá 26. Đó là Phương Di Nhiên sao? Không có khả năng đi. Nàng xếp hạng như thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy? Chúng ta niên cấp cũng chỉ có một cái Phương Di Nhiên đi. Không phải nàng còn có thể là ai? Không có khả năng 17 ban còn có một cái trùng tên trùng họ đi. Thành tích để cao nhanh như vậy. Có phải hay không gian lận a? Hư, ngươi nhưng đừng nói bậy. Này thành tích sao có thể là gian lận ra tới? A, ta liền tùy tiện nói một câu. Họa là từ ở miệng mà ra, nếu là làm những người đó nghe thấy được nhưng có ngươi hảo quả tự ăn. Thứ hai vừa đến trường học, Đồng Mộ Nhiễm ở mục thông báo thượng thấy được chính mình thành tích cùng xếp hạng. Không ra dự kiến, nàng vẫn là văn khoa ban đệ nhất, mà khoa học tự nhiên ban lần đầu tiên không cần suy nghĩ nhiều liền biết là Tạ Nhất Tùng. Nàng lưu tâm nhìn thoáng qua, Tạ Nhất Tùng thành tích so với chính mình còn cao hơn mười mấy phân, toán học cùng tiếng Anh thành tích gần như mãn phân. Đồng Mộ Nhiễm không cấm cắn môi dưới, dĩ vãng đối thành tích đều không thế nào để ý, nàng bỗng nhiên tâm ngạnh đến lợi hại, đại để là không muốn khuất cư ở người khác dưới, đặc biệt cái này người khác vẫn là Phương Di Nhiên đã từng thích quá người. Từ từ, Đồng Mộ Nhiễm nội tâm lột bột một tiếng, thực khó hiểu chính mình vì cái gì muốn để ý cái này. Nhưng mà còn không có chờ nàng nghĩ ra cái nguyên cớ, liền nghe được đằng trước hai nữ sinh đối thoại, lực chú ý nháy mắt liền rời đi. Nàng liếc mắt một cái hai nàng sinh, các nàng tựa hồ cũng chú ý tới chính mình tầm mắt, chột dạ đến không được, vội xoay người rời đi. Vì thế các nàng trước mặt miếng đất kia không xuống dưới, Đồng Mộ Nhiễm thu hồi ánh mắt, hướng phía trước đi đến. Nàng trước mặt này khối mục thông báo thượng dán phiếu điểm, phía trên rậm rạp tên người xem hoa cả mắt. Vòng là như thế, nàng vẫn là nhanh chóng tìm được rồi hai nàng sinh trong miệng Phương Di Nhiên ba chữ. Phương Di Nhiên thành tích không chỉ có để cho người khác chấn động, ngay cả nàng cũng kinh ngạc một cái trước mắt. Tổng thành tích 300, tối cao kia môn vẫn là tiếng Anh, khảo 100 phân. Này so với hàng năm đội sổ hai vị số thành tích, này đã là bay vọt tiến bộ A. Quả nhiên Phương Di Nhiên vẫn là khối học tập nguyên liệu A. Đồng Mộ Nhiễm nội tâm vui vẻ, luôn có một loại có chung vinh dự cảm giác. Phương Di Nhiên điều nghiên địa hình tới rồi phòng học, nhạy bén phát hiện lớp học đồng học xem nàng ánh mắt đều không lớn giống nhau. Không đợi nàng dò hỏi Khang Tố Ni đây là có chuyện gì, Khang Tố Ni khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, cho nàng dựng một cái đại đại ngon cái. Làm gì? Như thế nào mỗi người đều như vậy, là bọn họ uống lộn thuốc vẫn là chính mình uống lộn thuốc? Nhiên tỷ, ngươi quá lợi hại. Gì? Ngươi còn không biết sao? Biết cái gì? Nói chuyện lộn xộn, nàng nào biết đâu rằng chính mình hẳn là biết cái gì? Nguyệt khảo thành tích ra tới. Liên dán ở mục thông báo thượng. Sau đó đâu? Phương Di Nhiên buông cặp sách, một mông ngồi ở ghế trên, chút nào không thèm để ý thành tích loại chuyện này. Nhiên tỷ, ngươi rốt cuộc không phải niên cấp đội sổ. Ngươi là khảo 300 phân, đi tới thật nhiều danh đâu. Quá lợi hại, hiểu rõ tỷ. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Phương Di Nhiên. Cái này thành tích ra ngoài Phương Di Nhiên dự kiến, nhưng để cho nàng không tưởng được vẫn là Khang Tố Ni cùng lớp học đồng học phản ứng. Nhiên tỷ, ngươi thoạt nhìn giống như không phải thực vui vẻ bộ dáng ai. Phương Di Nhiên nhún vai. Chưa nói cái gì. Khang Tố Ni thấy thế, nhịn không được để sát vào một ít, thập phần bội phục Phương Di Nhiên này phúc không màng hơn thua bộ dáng. Nhiên tỷ, ngươi thật lợi hại. Phương Di Nhiên bình tĩnh mà đẩy ra Khang Tố Ni đang không ngừng để sát vào khuôn mặt, hảo hảo nói chuyện, đừng cọ lại đây. Hảo sao hảo sao. Khang Tố Ni bĩu môi, ngồi trở lại vị trí thượng. So sánh Khang Tố Ni phấn khởi, La Huệ Hy biểu hiện liền có một ít lãnh đạm, nàng trên mặt nhạt, tựa hồ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Nhưng cẩn thận vừa thấy, tay nàng gắt gao bắt lấy trong tay bút nước, lực đạo đại đến liền xương ngón tay đều trở nên trắng. Đệ nhất tiết khóa là ban sẽ khóa, 17 ban chủ nhiệm lớp hỉ khí dương dương đi đến, hắn đầu tiên là bốn phía khen Phương Di Nhiên một phen, liên quan đối nàng kia một đầu xem đến nháo tâm bảy màu tóc dài cũng đều thuận mắt không ít, rồi sau đó làm lớp trưởng đem phiếu điểm phát đi xuống. Vui sướng thúc đẩy hắn trắng lá gan đi vào Phương Di Nhiên bên người, hướng dẫn từng bước. Vui mừng à, ngươi lần này khảo đến rất không tồi, không riêng ở lớp học đi tới mấy chục danh, tuổi xếp hạng cũng có chất bay vào ta. Lão sư nhìn ra được tới, ngươi vẫn là có thể học, lần sau tranh thủ lại khảo một cái hảo thành tích, không cần lãng phí cuối cùng này không đến một năm thời gian. Chủ nhiệm lớp nói xong, không khỏi nhớ tới sửa bài thi khi mặt khác lão sư nghi ngờ Phương Di Nhiên có phải hay không gian lận, nhưng 17 ban là cái gì đức hạnh hắn còn không biết sao. Làm cho bọn họ khảo nhiều một chút phân giống như là muốn bọn họ mệnh giống nhau. Hơn nữa này nhóm người liền gian lận đều lười đến làm, huống chi là trường học 1 tỷ Phương Di Nhiên. Vì thế, hắn động thân bảo hộ chính mình lớp học học sinh, cũng hy vọng Phương Di Nhiên có thể lại cố gắng một chút, làm những cái đó khinh thường 17 ban lão sư biết bọn họ 17 ban không hoàn toàn đều là lại đây hôn nhật tử. Phương Di Nhiên không phản ứng chủ nhiệm lớp, từ lớp trưởng trong tay tiếp nhận phiếu điểm, đại khái nhìn thoáng qua, đối chính mình điểm cũng có nhất định nhận chi. 6 trong khoa, nàng sở trường nhất chính là ngữ văn cùng tiếng Anh. Này đây tổng thành tích chung tiếng Anh cùng ngữ văn điểm chiếm đầu to, cộng 190, mặt khác 4 môn, toán học sáng lập thấp nhất phân, mới khảo 25 phân, văn tổng cộng là 85. Nhìn đến này, Phương Di Nhiên không cấm nhớ tới làm nàng trước mắt một ngốc văn tổng chủ quan đề, cơ hồ đều là không cần suy nghĩ, trực tiếp từ bỏ. Chủ nhiệm lớp vung vui mừng nhìn chằm chằm phiếu điểm xuất thần, biểu tình còn hơi cổ quái, hắn nhìn lướt qua, dẫn đầu chú ý tới kia thảm không nỡ nhìn toán học. Cho rằng nàng nội tâm bởi vậy mà khó chịu, mở miệng an ủi, ngươi cái này toán học thành tích còn có thể lại tăng lên, đem đơn giản tri thức điểm ôn tập sau tăng thêm củng cố, thi đại học ngươi nhất định có thể lấy 90 phân. Đối này, Phương Di Nhiên biểu tình mục, đại để là nghĩ tới chính mình đã từng bị toán học chi phối quá sợ hãi, nội tâm cực kỳ tưởng đem toán học từ bỏ. Nhưng thấy chủ nhiệm lớp lòng tốt như vậy an ủi chính mình, nàng cũng không có khả năng đả kích đối phương tính tích cực, nhàn nhạt mà lên tiếng, ta đã biết. Cảm ơn lão sư. Chủ nhiệm lớp vừa nghe, nội tâm vui mừng càng sâu. Phương Di Nhiên sẽ nói cảm ơn, đứa nhỏ này vẫn là có thể cải tạo a. Kết quả là, này một tiết khóa ban sẽ khóa, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình lấy Phương Di Nhiên vì ví dụ, khích lệ lớp học học sinh, xem đến phía dưới ngồi Phương Di Nhiên quái xấu hổ, đơn giản mắt điếc tai ngơ, mặc cho hắn nói như thế nào đi. Đại khóa gian, Đồng Mộ Nhiễm hừng hực mà chạy tới 17 ban, còn chưa đi gần. Nàng liền nhìn đến Khang Tố Nhi cợt nhả mà để sát vào Phương Di Nhiên, ở mau dán mặt thời điểm bị Phương Di Nhiên một phen che lại mặt, ấn trở về. Kia tư thế thuần thục, phảng phất đã làm rất nhiều lần giống nhau. Đồng Mộ Nhiễm bước chân một chút mà chậm lại, nguyên bản hoan hô nhảy nhót tâm tình dường như bị nước lạnh rót giống nhau, dập tắt nhiệt tình, còn lộ ra một tia lạnh. Nàng không rõ chính mình đây là làm sao vậy, nhưng tâm tình tựa như không chịu chính mình khống chế giống nhau, phiền muộn vô cùng. Lần đầu tiên ghen ghét Khang Tố Nhi có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ mà cùng Phương Di Nhiên thân cận. Về phía trước mại động nện bước ngừng lại, nàng đứng cách 17 ban không xa hành lang, phảng phất như là bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau, đáng thương bất lực. Khang Tố Nhi hi hi ha ha, một bên đầu, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thất thần thật lâu sau Đồng Mộ Nhiễm, đôi mắt nhất thời sáng ngời, hướng tới nàng phất tay, cất cao âm lượng. Đồng Mộ Nhiễm ngươi ngốc đứng ở chỗ nào làm gì đâu, còn không mau lại đây. Đồng Mộ Nhiễm nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Phương Di Nhiên nhìn lại đây, nàng mím môi, cất bước đi qua. Đồng Mộ Nhiễm ngươi biết không? Chúng ta Nhiên tỷ khảo 300 đi. Cuối cùng không phải niên cấp đội sổ. Có phải hay không rất lợi hại? Đồng Mộ Nhiễm vừa đến, Khang Tố Ni kia một trương miệng liền bá bá bá, Phương Di Nhiên tâm đắc nhằm chán, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi đủ rồi, đừng lại nói chuyện này. Mới 300 phân, không biết người còn tưởng rằng chính mình toàn giáo đệ nhất đâu. Phương Di Nhiên nhịn không được chửi thầm. Hắc hắc, ta kia không phải vì Nhiên tỷ ngươi cao hứng sao? Đồng Mộ Nhiễm thấy nàng hai lại không coi ai ra gì nói chuyện, nàng nội tâm lại đổ vài phần, liên quan nói chuyện ngữ khí đều rầu rĩ không vui. Chúc mừng ngươi. Phương Di Nhiên vừa nghe liền nhíu mày, lại nhìn kỹ, cô nàng này giống như không lớn vui vẻ bộ dáng. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là thi rớt? Nghĩ đến chính mình thượng một vòng ân uy đều xem trọng nói. Phương Di Nhiên càng thêm cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm là thi rớt mới rầu rĩ không vui. Ngươi xem không rất cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ là thi rớt? Không chờ Đồng Mộ Nhiễm trả lời, Khang Tố Ni cái này tính nôn nóng liền trách móc. Phần 111. Sao có thể thi rớt? Đồng Mộ Nhiễm thành tích ta xem qua, văn khoa ban đệ nhất đâu? Khảo có 710 đâu? 710. Vẫn là văn khoa ban đệ nhất. Như vậy Đồng Mộ Nhiễm vì cái gì còn không cao hứng? Phương Di Nhiên nhíu mày. Khó hiểu mà nhìn nàng. Ngươi thành tích thực hảo a, như thế nào giàu gì không vui. Đồng Mộ Nhiễm không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi Phương Di Nhiên, ngươi đã nói ta khảo đệ nhất sẽ cho ta ngươi hỏi chặt, hiện tại lời này còn tính toán sao? Không ngờ lời nói rơi xuống, Khang Tố Ni cái này xem náo nhiệt lại tới cắm một chân. Cái gì? Ngươi cư nhiên liền nhiên tỷ hệ chặt đều không có. Phương Di Nhiên nhịn không được trừng mắt nhìn Khang Tố Ni liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không đừng chen vào nói. Khang Tố Ni sợ hãi mà rụt rụt cổ, làm một cái câm miệng tư thế. Không nghĩ tới nàng lời nói làm Đồng Mộ Nhiễm càng thêm khổ sở, khoe miệng đã gục xuống dưới, biểu tình đều u ám không ít. Phương Di Nhiên nội tâm lột bột một tiếng, lại lần nữa trừng mắt nhìn Khang Tố Ni liếc mắt một cái, quay đầu cùng Đồng Mộ Nhiễm nói chuyện đương thời ý thức chậm lại ngữ khí. Đương nhiên tính toán, ngươi mang di động sao? Ngươi quét ta. Đồng Mộ Nhiễm gật gật đầu, móc di động ra, quét Phương Di Nhiên di động, bạn tốt tăng thêm thành công, trong lòng khí cuối cùng là thuận không ít. Ta đây đi về trước. Nay vẫn là lần đầu tiên Đồng Mộ Nhiễm đưa ra đi về trước, Phương Di Nhiên mới đầu sửng sốt, rồi sau đó vây vây tay làm nàng rời đi. Chờ nàng đi xa lúc sau, lông mày ninh đến gắt gao. Xem ra Đồng Mộ Nhiễm thật đúng là chính là không vui, liền tăng thêm chính mình bạn tốt đều không thể làm nàng vui vẻ lên, là Khang Tố Ni nói làm nàng không thoải mái. Vẫn là lại ở Điền Ý Ghi Hề Nhu nơi nào chịu ủy khuất. Chương 113 ác độc nữ giáo bá 27. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm không thích hợp, ở buổi sáng cuối cùng một tiết khóa mau tan học khi trước tiên tạp đã chết phòng học. Đi vào 11 ban khi, trung tan học thanh còn không có vang, Phương Di Nhiên liền dựa vào vách tường, nhìn sàn nhà xuất thần. Ký chủ, ngươi đây là đang làm cái gì? Suy nghĩ Đồng Mộ Nhiễm vì cái gì không thích hợp? Vì cái gì để ý nàng đúng hay không kính? Lời này vừa nói ra, Phương Di Nhiên cũng sửng sốt một chút. Đối nga, nàng vì cái gì muốn để ý Đồng Mộ Nhiễm đúng hay không kính đâu? Rõ ràng ngay từ đầu nàng liền quyết định hảo cùng Đồng Mộ Nhiễm bảo trì khoảng cách, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã ngầm đồng ý Đồng Mộ Nhiễm tiếp cận, thậm chí là vô pháp cự tuyệt nàng, cũng càng ngày càng để ý nàng. Nếu là ở phía trước, nàng sao có thể sẽ để ý Đồng Mộ Nhiễm tâm tình như thế nào đâu? Nghĩ đến phía trước chính mình lời thề son sắt mà nói chúng ta là hai cái thế giới, ngươi không cần lại đến tìm ta nói, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình hướng chính mình trên mặt đánh một cái vang dội bàn tay, vô cùng đau đớn. Ký chủ. Thấy nàng không hề răng, hệ thống 1748 lại hỏi một lần. Cái gì? Ngươi vì cái gì bắt đầu để ý Đồng Mộ Nhiễm? Phía trước nói qua muốn bảo trì khoảng cách ngươi đi đâu? Hệ thống 1748 nhớ tới trước thế giới xích doanh sự tình. Thực sợ hãi Đồng Mộ Nhiễm cũng sẽ trở nên cùng nàng giống nhau. Nếu ta nói ta cũng thực tuyệt vọng ngươi sẽ tin tưởng sao? Ngươi nói đi. Ẻm. Này ngữ khí vừa nghe chính là không tin chính mình a. Nhưng nàng xác thật thực tuyệt vọng, không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến bây giờ này một bước. Bất quá nàng trước mắt cùng Đồng Mộ Nhiễm còn chỉ là đồng học, bằng hữu quan hệ đi. Đồng Mộ Nhiễm hẳn là sẽ không thay đổi con đi. Ta cũng không nghĩ như vậy. Ngươi cũng không nhìn xem Đồng Mộ Nhiễm muốn cùng ta làm bằng hữu quyết tâm có bao nhiêu đại, vô luận ta như thế nào lời nói lạnh nhạt, còn mang nàng đi uống rượu, ở nàng trước mặt triển lãm chính mình cùng nàng bất đồng, nàng đều không có từ bỏ, lại còn có mỗi ngày cho ta làm điểm tâm ngọt. Ngươi nói như vậy nữ sinh, ai có thể cự tuyệt nàng tiếp cận đâu? Thật là không thể. Hệ thống 1748 tuy rằng không phải nhân loại, nhưng cũng minh bạch giống Đồng Mộ Nhiễm như vậy ngoan ngoãn. Lại giống mai con giống nhau thuần tịnh nữ sinh là ai đều không có biện pháp ngăn cản. Hơn nữa như vậy nữ sinh, hẳn là cũng sẽ không nhẹ nhàng mà liền đem Phương Di Nhiên cấp vô hình bẻ con đi. Như vậy vấn đề tới. Hệ thống 1748 chuyện vừa chuyển, sắc bén mà vấn đề, vậy ngươi sẽ thích Đồng Mộ Nhiễm sao? Sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều đi. Không chút nghĩ ngợi, Phương Di Nhiên liền phản bác hệ thống 1748, ở nàng nhận chi, Đồng Mộ Nhiễm chính là một cái tiểu muội muội giống nhau nữ sinh. Nàng sao có thể sẽ thích tiểu muội muội Nga? Kêu hành, ngươi gặp thời khắc nhớ rõ đừng thích thượng Đồng Mộ Nhiễm. Đã biết. Phương Di Nhiên nhịn không được trợn trắng mắt, nó một hệ thống, như thế nào có thể như vậy rong dài đâu. Liên tính là nó không nói nàng cũng sẽ thời khắc nhớ rõ đừng thích Đồng Mộ Nhiễm hảo đi. Hệ thống 1748 không hề răng, lúc này trung tan học thành vừa lúc vang lên. Phương Di Nhiên lập tức thẳng thắn eo, nhìn 11 ban nhậm khóa lao sư đi ra, không bao lâu liền có học sinh ra tới. Nàng đợi đại khái có vài phần chung, cuối cùng là ở phía sau môn bắt được tới rồi Đồng Mộ Nhiễm. Uy, Phương Di Nhiên kéo lại Đồng Mộ Nhiễm áo sơ mi cổ áo, nhìn nàng vẻ mặt thất hồn lạc phách, đi ra khi cũng không lớn nhìn lộ, nếu là lấy bộ dáng này đi đến nhà ăn không chừng đã bị người đâm quăng ngã cũng không nói không chừng. Nàng may một chút liền ninh đến gắt gao. Đồng Mộ Nhiễm lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn đến Phương Di Nhiên khi vui vẻ, nhưng nghĩ đến chính mình hôm nay ở đại khóa gian thời điểm vô duyên vô cớ mà đối với nàng xử tiểu tính tình, hơi biệt nữ mà đừng khai đôi mắt không đi nàng, đồng thời cũng sợ hai Phương Di Nhiên có thể hay không sinh chính mình khí. Dừng ở Phương Di Nhiên trong mắt liền cho rằng nàng này còn ở không vui, buông ra lôi kéo nàng cổ áo tay, đôi tay ôm ngực, không thèm để ý phụ cận học sinh trộm liếc lại đây tầm mắt, nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Đồng Mộ Nhiễm nhấp môi, nàng cũng không biết chính mình hôm nay làm sao vậy, chính là nhìn đến Phương Di Nhiên cùng Khang Tố Ni như vậy thân cận sau không quá thoải mái, cả người cũng trở nên mệt mỏi. Nhưng lời này nàng là sẽ không theo Phương Di Nhiên giảng, chỉ có thể gắt gao mà nghẹn ở trong lòng, tự hành tiêu hóa. Như thế nào không nói lời nào? Đói bụng, muốn đi ăn cơm, muốn cùng nhau sao? Đồng Mộ Nhiễm cự tuyệt trả lời vấn đề này, này đây nàng dùng đã đói bụng thay đổi cái đề tài. Nha A, năng lực, nha đầu này còn không nghĩ trả lời khởi chính mình vấn đề tới. Phương Di Nhiên nhướng mày, Đồng Mộ Nhiễm trột dạ mà giống nhau khi sờ sờ chính mình bụng. Thật sự đói bụng. Ok. Hành, không phải đói bụng. Hảo, nàng liền mang nàng đi ăn cơm, chờ ăn no. Xem nàng còn có cái gì lấy cớ tới rời đi chính mình lực chú ý. Ăn cơm đi. Dứt lời, Phương Di Nhiên dẫn đầu hướng nhà ăn đi đến, mà Đồng Mộ Nhiễm tắc giống cái bị ủy khuất tiểu tức phụ nhi, yên lặng mà đi theo nàng phía sau. Ăn no đi. Vì không cho Khang Tố Ni cô nàng này lại nói cái gì chọc đến Đồng Mộ Nhiễm ấu tiểu tâm linh, giữa trưa ăn cơm khi Phương Di Nhiên không mang theo Đồng Mộ Nhiễm qua đi, trên bàn cơm liền các nàng hai người. Nhìn Đồng Mộ Nhiễm ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, nàng đem đã sớm chuẩn bị tốt sữa chua đặt ở nàng trước mặt. Ăn no. Đồng Mộ Nhiễm gật gật đầu. Hảo, như vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi hôm nay là làm sao vậy? Nguyên bản Đồng Mộ Nhiễm cho rằng Phương Di Nhiên đã đem chuyện này cấp quên mất, không nghĩ tới nàng liền chờ chính mình ăn no sau hỏi lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Là Điền Y Lì Nhu kia mấy người lại khi dễ ngươi? Không phải. Có Phương Di Nhiên bảo hộ, Điền Y Lì Nhu sao có thể nơi nào còn dám khi dễ chính mình? Đó chính là hôm nay Tố Ni nói làm người không thoải mái. Đồng Mộ Nhiễm trầm mặc, rất tưởng nói không có, nhưng nàng hôm nay không thích hợp xác xác thật thật là có Khang Tố Ni nhân tố ở. Hơn nữa nàng không có khả năng đối Phương Di Nhiên nói dối, nhấp chặt môi cũng đã lộ ra nàng ý tưởng. Phương Di Nhiên không tiếng động thở dài. Quả nhiên là Khang Tố Ni nói làm nàng không cao hứng. Ngươi đừng để ý, Tố Ni cũng không phải cố ý. Phương Di Nhiên dừng một chút, cảm thấy lời này còn không quá đủ, lại bổ sung một câu. Kỳ thật thêm ta hẹ chặt cũng không cần như vậy hơn kiện, ngươi cùng ta nói một tiếng là được. Nhưng ngươi phía trước không đáp ứng. Đồng Mộ Nhiễm lên án. Kia không phải cùng ngươi không thân sao? Lúc ấy nàng một lòng nghĩ như thế nào cùng nàng bảo trì khoảng cách, sao có thể sẽ đem chính mình hẹ chặt cho nàng nha? Đồng Mộ Nhiễm minh bạch, nhưng tâm lý vẫn là ngăn không được ủy khuất, nhăn lại cái mũi, đôi mắt có chút ướt át, nhìn như có muốn khóc dấu hiệu. Phương Di Nhiên thật là sợ Đồng Mộ Nhiễm, vì thế, nàng không thể không hướng nàng. Bằng không buổi chiều khẳng định lại truyền ra chính mình ở nhà ăn đem cao tam văn khoa niên cấp đệ nhất cấp khi dễ khóc anh hùng sự tích. Ai, ngươi đừng như vậy à, nếu không thêm hẹ chặt không tính toán gì hết, ngươi lại nói cái yêu cầu có được hay không? Đồng Mộ Nhiễm sửng sốt một chút, đại để là không tin, nhẹ giọng hỏi, thật sự. Phương Di Nhiên hối hận, nàng không nên khoác lác, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đúng vậy, nhưng tiền đề là ta làm được đến. Lời nói rơi xuống. Đối diện Đồng Mộ Nhiễm tiểu tâm tư tựa như đường núi 18 cong giống nhau xoay vài cái vòng, tiện đà linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta một khối học tập đi. Gì? Phương Di Nhiên cho rằng chính mình nghe lầm, biểu tình hoang mang. Ta nói, ngươi đi theo ta một khối học tập đi. Trường học phòng tự học cuối tuần cũng sẽ mở ra, chúng ta cuối tuần một khối tới học tập thế nào? Phương Di Nhiên là có thể học, nàng không nghĩ nhìn nàng tiếp tục tự sa ngã đi xuống. Hơn nữa hai người đi phòng tự học, Khang Tố Ni đám kia người cũng sẽ không theo lại đây, như vậy các nàng liền có đơn độc ở chung thời gian. Tới rồi hiện tại, Đồng Mộ Nhiễm chính mình đều không có phát hiện nàng cỡ nào chấp nhất với muốn cùng Phương Di Nhiên đơn độc ở chung. Phương Di Nhiên vô ngữ cứng họng. Nguyên tưởng rằng Đồng Mộ Nhiễm sẽ để một ít quá mức yêu cầu, không nghĩ tới sẽ là loại này muốn cho chính mình cùng một khối học tập yêu cầu. Nàng có phải hay không hẳn là khen một khen Đồng Mộ Nhiễm không hổ là văn khoa ban đệ nhất? Ngay cả đề yêu cầu đều nghĩ học tập sao? Đồng Mộ Nhiễm nhạy bén mà cảm giác được Phương Di Nhiên kháng cự, miệng một phiết, kia một bộ ủy khuất bộ dáng lại ra tới. Là yêu cầu của ta thật quá đáng sao? Không phải. Vậy ngươi đáp ứng sao? Đều như vậy, nàng có thể không đáp ứng sao? Phương Di Nhiên bất đắc dĩ gật gật đầu. Đồng Mộ Nhiễm lập tức mặt mày hớn hở, kia ướt át mắt cũng giống như ban đêm lấp lánh tỏa sáng ngôi sao, đẹp cực kỳ, cũng lung lay Phương Di Nhiên mắt, tim đập mạc danh rơi rớt một phách. Vậy nói như vậy định lạc, nay cuối tuần chúng ta liền một khối đi học tập. Đến lúc đó ta cho ngươi họa một họa thi đại học toán học yếu điểm, ngươi đến lúc đó cường điệu đi làm kia một phương diện đề, thi đại học thời điểm khẳng định sẽ có thu hoạch. Toán học hai chữ thành công làm Phương Di Nhiên từ cái loại này mạc danh tâm tình chung lấy lại tinh thần, đáy lòng phát khổ. Vì cái gì là toán học? Nàng ở thế giới này là không rời đi toán học phải không? Đồng Mộ Nhiễm thấy nàng như vậy, nhớ tới nàng kia thảm không nỡ nhìn toán học thành tích, nơi nào không rõ nàng đối số học khổ đại cửu thâm. Ngoan lạc, toán học không có như vậy đáng sợ, nghiêm túc cấn ta phương pháp tới, ngươi khẳng định sẽ chiến thắng nó. Đáp lại nàng, là Phương Di Nhiên hơi u oán ánh mắt. Cho nên nói, ta vì cái gì phải đáp ứng Đồng Mộ Nhiễm đâu? Phương Di Nhiên đẩy ra trước mặt toán học sách giáo khoa, vẻ mặt tuyệt vọng. Nói tốt tới hôn nhật tử, hiện tại như thế nào liền biến thành tới học tập. Phương Di Nhiên hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái toán học sách giáo khoa, đem chính mình ngã ở trên cái giường lớn mềm mại. Nay liền muốn hỏi ngươi chính mình. Phương Di Nhiên bĩu môi, không nói lời nào. Bất quá nói thật, ngươi cái kia toán học cũng quá kém, thật là hẳn là hảo hảo học. Làm ơn, ta đều cao trung tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, ai còn sẽ nhớ rõ mấy thứ này a? Nàng con ước gì toàn đã quên đâu, vừa thấy đến toán học nàng liền đau đầu. Nhưng ngươi đến lúc đó xuất ngoại cũng vẫn là sẽ học toán học đâu. Ta khuyên ngươi thiện lương. Hệ thống 1748 khó được nhìn thấy Phương Di Nhiên ăn mệt, đừng để có bao nhiêu cao hứng. Cố lên Nga ký chủ, không cần cô phụ ta cùng Đồng Mộ Nhiễm đối với ngươi chờ mong Nga. Phần 112. Cút đi ngươi. Hệ thống cái này bỡn cật quỷ, nàng thật là nhìn thấu. Liên tiếp mấy ngày, Phương Di Nhiên đều bởi vì muốn học toán học tâm tình héo héo, Đồng Mộ Nhiễm cũng đã nhận ra, nhưng nàng làm bộ không biết. Bởi vì nàng sẽ không từ bỏ làm Phương Di Nhiên học toán học. Nay đây, nàng vì an ủi Phương Di Nhiên, mỗi ngày đều sẽ biến đổi đa dạng cho nàng làm tiểu điểm tâm ngọt. Có tiểu điểm tâm ngọt, Phương Di Nhiên tâm tình quả nhiên khá hơn nhiều, nhưng tới rồi cuối tuần ngày này, nàng đi tới trường học phòng tự học, nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm nụ cười ngọt ngào cùng một bản toán học bài thi, đầu nháy mắt liền đau lên. Là ai nói cho nàng thế giới này nữ chủ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực? Này rõ ràng chính là một cái khoác thiên sứ gia tiểu ác ma. Chuyên môn lăn lộn người khác cái loại này. Chương 114 ác độc nữ giáo bá 28. Hô. Phương Di Nhiên làm bài làm được đầu choáng váng nao trướng, nhìn cuối cùng một đạo đề, nàng đơn giản không làm, đem bài thi, bản nháp giấy, nổ thẻ phục đi phía trước đẩy, cả người đều nằm liệt ghế trên. A, dùng não quá độ thật sự không phải giống nhau mệt ta. Nàng chỉ nghĩ làm một cái vô ưu vô lự cá mặn như thế nào liền như vậy khó khăn đâu. Phương Di Nhiên ở trong lòng thật sâu mà thở dài. Ngồi ở một bên Đồng Mộ Nhiễm nhận thấy được Phương Di Nhiên bực bội, dừng trên tay tính toán toán học đề, nghiêng đầu xem nàng. Mệt mỏi sao? Nếu không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phương Di Nhiên ngô một tiếng, cầm lấy bên tay phải di động nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại 9 giờ rưỡi, ly nàng đến nơi đây cư nhiên mới qua 1 giờ, nhưng nàng như thế nào cảm thấy đã qua đi thật lâu, còn có vài phần sống 1 giây bằng 1 năm cảm giác. Ta trước giúp ngươi sửa lại phía trước đề. Đồng Mộ Nhiễm lấy qua nàng bài thi. Tưởng giúp Phương Di Nhiên nhìn một cái. Không cần, ngươi trước làm xong ngươi đi. Phương Di Nhiên thoáng nhìn Đồng Mộ Nhiễm đề đã làm được một nửa, nếu là giúp chính mình trước sửa lại, làm bài ý nghĩ khẳng định sẽ gián đoạn, kia còn không bằng trước làm nàng đem đề cấp làm xong đâu. Hảo. Đồng Mộ Nhiễm ứng hạ. Phương Di Nhiên ngồi ở một bên, mệt đến đại não đều không nghĩ lại vận chuyển, dư quang liếc đến Đồng Mộ Nhiễm nghiêm túc làm bài khi sườn mặt, không khỏi xuất thần một lát. Nay đây Đồng Mộ Nhiễm một làm xong đề, quay đầu liền thấy được Phương Di Nhiên hơi dại ra ánh mắt, nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, cố nén chọc một chọc má nàng xúc động, khẽ cười nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Đông chốc, Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình nhìn Đồng Mộ Nhiễm sườn mặt xuất thần, không lý do mà cảm thấy một, vội vàng thu hồi tầm mắt sau, khẩu khí hơi mất tự nhiên, không có gì, chính là có điểm mệt mỏi. Muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Đồng Mộ Nhiễm chỉ là thuận miệng đề nghị, không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nàng sửng sốt một chút, chợt nói, ta đây cùng ngươi một khối đi. Không cần, ta liền đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi là ngươi. Đồng Mộ Nhiễm do dự, nhưng nhìn Phương Di Nhiên kia không được xía vào biểu tình, đành phải đồng ý. Hảo. Phương Di Nhiên đứng dậy, cất bước hướng phòng tự học bên ngoài đi đến. Đồng Mộ Nhiễm nhìn theo nàng rời đi, sẽ không còn được gặp lại lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Nhưng này trong chốc lát nàng nhưng thật ra tịnh không dưới tâm đi làm bài, phảng phất bên người người vừa đi, nàng tâm cũng không xuống dưới. Nàng nhịn không được thở dài một tiếng, hồi tưởng Phương Di Nhiên làm toán học đề khi đau đầu bộ dáng, nghĩ thầm chính mình có thể hay không quá cường ngạnh. Nàng có phải hay không không nên làm nàng liên tục làm toán học bài thi. Đồng Mộ Nhiễm nghĩ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đều là rối rắm bộ dáng. Phương Di Nhiên vốn dĩ chỉ là tính toán ra tới thông khí liền trở về, nhưng vừa đi ra ngoài, nàng liền không nghĩ hồi phòng tự học. Bởi vì phòng tự học liền ý nghĩa nàng muốn đi làm toán học đề, nàng đối số học chính là căm thủ đến tận xương tùy đâu. Có thể thả lỏng bao lâu liền thả lỏng bao lâu. Như vậy nghĩ, Phương Di Nhiên càng đi liền ly phòng tự học càng xa, nàng xuyên qua trường học rừng cây nhỏ muốn đi giáo nội cửa hàng tiện lợi mua bình đồ uống. Mới vừa vào rừng cây nhỏ liền nghe thấy được tinh tế khóc nước nở thanh, cũng cùng với gió thổi lá cây là tả thanh âm, nàng dừng bước chân, mặc danh cảm thấy lưng chợt lạnh, trong đầu điên cuồng hiện lên các loại phát sinh ở vườn trường quỷ chuyện xưa, trên mặt huyết sắc một chút liền cởi vài phần. Nhưng mà không chờ Phương Di Nhiên do dự mà có phải hay không hẳn là quay đầu rời đi khi, nàng nghe được một tiếng kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm, nguyên bản hơi kinh sợ tâm tình cũng tan đi hơn phân nửa. Khóc cái gì khóc? Ngươi lại khóc tin hay không ta thật sự động thủ đánh ngươi? Này lại là vừa ra vườn trường bá lăng sự kiện. Phương Di Nhiên lén lút hướng thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Ô, mẹ ngươi, ta làm ngươi đừng khóc ngươi không nghe thấy phải không? Đông mà một tiếng, hình như là có thứ gì té ngã, khóc nức nở thanh cũng dần dần thu nhỏ. Tỷ, nàng cái dạng này nhìn thật là người chán ghét. Là một cái khác bén nhọn giọng nữ. Chính là, mỗi lần xem nàng như vậy liền tới khí. Mệnh tên nàng cùng nam thần. Tên còn có một chữ chi kém đâu. Nam thần cũng thật xui xẻo, thế nhưng sẽ cùng loại này lại xấu lại túng nữ sinh tên tương tự. Cái thứ ba giọng nữ phụ hòa nói. Nghe thấy được không? Ngươi cái này xỉu bắt quái còn không chạy nhanh đi đem tên cấp sửa lại. Ngươi nhưng đừng đem chúng ta nam thần tên cấp làm bẩn. Bị khi dễ nữ sinh không rên một tiếng, này càng là làm ba nữ sinh càng khí, hùng hùng hổ hổ thanh âm một tiếng so một tiếng khó nghe. Phương Di Nhiên đều mau nghe không nổi nữa, vừa lúc này nàng đã muốn chạy tới phụ cận. Tránh ở một thân cây sau đi phía trước vừa thấy. Ba gã người mặc tư phục nữ sinh chính vây quanh một cái ngồi dưới đất, tóc hỗn độn, đầu rũ đến thấp, thấy không rõ biểu tình nữ sinh. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền tới khí, tiếp theo lại ở nhìn đến dẫn đầu nữ sinh một phen tún nổi lên nữ sinh đầu tóc sau nàng rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng, các ngươi làm gì? Túng khởi nữ sinh tóc dài dẫn đầu nữ không nghĩ tới sẽ có người tới, kinh ngạc một chút, tay cũng đưa khai, quay đầu vừa thấy. Thế nhưng là nghiêm nghị không người không biết không người không hiểu Phương Di Nhiên. Các nàng ba người vốn dĩ kiêu ngạo biểu tình chuyển biến vì hoảng sợ, cũng bất chấp ngồi dưới đất nữ sinh, xoay người cất bước liền chạy. Phương Di Nhiên. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ cùng này ba người đấu khẩu, thậm chí là sẽ đánh lên tới, không nghĩ tới đối phương vừa thấy đến nàng liền chạy. Xem ra nàng là xem nhẹ nguyên thân uy hiếp lực. Phương Di Nhiên một trận vô ngữ. Lấy lại tinh thần phát hiện trên mặt đất ngồi nữ sinh xuyên thấu qua thật dài tóc mái nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình, nàng mạc danh nhớ tới lúc trước chính mình giúp Đồng Mộ Nhiễm khi nàng cũng là như vậy bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, đối với nữ sinh nói, ngươi thế nào? Có khỏe không? Nữ sinh giống như là chấn kinh con thỏ, rụt chính mình thân mình, không trả lời Phương Di Nhiên, ánh mắt lại là dừng ở nàng rối tung bảy màu tóc dài thượng, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, nữ sinh đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cùng kêu ba nữ sinh giống nhau. Nhanh chóng mà chạy mất. Phương Di Nhiên. Nàng có như vậy đáng sợ sao? Như thế nào này nữ sinh thế nhưng so với lúc trước Đồng Mộ Nhiễm còn sẽ sợ hãi chính mình. Phương Di Nhiên nhịn không được lấy ra di động, đối với màn hình chiếu. Nàng lớn lên cũng không phải thực hung thần ác sát ta. Phương Di Nhiên buồn bực, không nghĩ tới chính mình làm một chuyện tốt còn bị người khác sợ hãi, này tâm tình thật là đồ phá hoại. Bĩu môi, nàng tiếp tục cất bước hướng cửa hàng tiện lợi đi đến. Không nghĩ tới ở nàng đi rồi không lâu. Vừa mới bị người khi dễ nữ sinh liền từ một cây đại thụ sau đi ra, yên lặng mà nhìn Phương Di Nhiên đi xa. Mua xong đồ uống lại hồi phòng tự học đã qua đi nửa giờ, mới vừa tiến phòng tự học liền thấy được ngẩng cổ chờ đợi Đồng Mộ Nhiễm. Nàng không lý do chột dạ, cầm hai bình đồ uống đi qua. Ngươi như thế nào đi ra ngoài thông khí lâu như vậy? Đi mua đồ uống. Phương Di Nhiên đem bọt khí thủy đặt ở Đồng Mộ Nhiễm trong tầm tay, do dự mà muốn hay không nói cho nàng chính mình ở rừng cây nhỏ gặp được sự tình. Nhưng nghĩ, cảm thấy nói lên chuyện này khả năng sẽ làm Đồng Mộ Nhiễm nhớ tới nàng chính mình đã từng trải qua quá sự tình. Những việc này đều là không thế nào vui sướng, cho nên vì không cho nàng khó chịu, chính mình vẫn là đừng nói nữa. Đồng Mộ Nhiễm không nghi ngờ có hắn, mở ra bọt khí thủy, nhẹ nhấp một ngụm. Còn khá tốt uống. Ta tùy tiện mua, ngươi thích liền hảo. Đúng rồi, ta vừa mới giúp ngươi sửa lại đề, ngươi nhìn xem, có không hiểu có thể hỏi ta. Phương Di Nhiên nga một tiếng, lấy quá bài thi. Nhìn đến chính mình 12 nói lựa chọn đề liền sai rồi một nửa, biểu tình nhất thời liền vi diệu. Đồng Mộ Nhiễm vẫn luôn ở quan sát nàng, thấy thế, nhẹ giọng an ủi, vừa mới bắt đầu học đều như vậy, ngươi đừng để ở trong lòng, từ từ tới, khẳng định sẽ có thu hoạch. Phương Di Nhiên ngô một tiếng, chưa nói cái gì. Vương Vui Mừng còn ở lật xem bài thi, Đồng Mộ Nhiệm rối rắm trong chốc lát, vẫn là quyết định hỏi, cái kia, Vui Mừng, ngươi. Rối rắm dưới, Đồng Mộ Nhiệm theo bản năng hô Phương Di Nhiên tên mà không phải lại kêu nàng Phương đồng học. Phương Di Nhiên kinh ngạc nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, xem như ngầm đồng ý nàng như vậy xưng hô chính mình. Ngươi có phải hay không thực chán ghét toán học a? Đúng vậy. Ta đây làm ngươi học toán học có phải hay không sẽ làm ngươi thực chán ghét ta? Phương Di Nhiên là rất chán ghét toán học, nhưng không đến mức sẽ bởi vì Đồng Mộ Nhiễm làm chính mình học toán học mà chán ghét nàng, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm nàng vẫn là có một ít bài xích lạc. Bất quá nàng biết, Đồng Mộ Nhiễm cũng là vì chính mình hảo. Xem ra ở chính mình đi ra ngoài thông khí thời điểm, Đồng Mộ Nhiễm lại suy nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình. Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều. Thật vậy chăng? Lừa ngươi có tiền hoa. Phương Di Nhiên liếc xéo nàng. Đồng Mộ Nhiễm buồn cười, vẫn luôn nặng trĩu tâm cũng thả lỏng một chút.